Ngay hôm nay, thành phố Mạ Cổn, thành phố Cổ Lâm Bật, thành phố Đủ Tờ Lạnh, thành phố Ản Bạn Nhi, chúng ta có tổng cộng 9 cái bảo an tiểu tổ gặp tập kích, 5 vị pháp ngoại giả bị ám sát, trong đó bao quát thân là cấp 15 ma năng tay thợ săn đổ gẹo chúng ta. Nọa Ba chuẩn tướng sắc mặt trầm ngưng như nước, vị này đổ gẹo chúng ta đã từng là hắn bộ hạ. Chính là bởi hắn mời, vị này mới xúc động gia nhập vào húc nhật công ty tập đoàn dưới cờ, trở thành thành phố Cổ Lâm Bật an toàn chủ quản. Cho đến nay, chúng ta đã thương vong 52 người. Mà đối phương tử thương, là Linh. Cái này mấy nhà cửa hàng không có bị phá hỏng có đúng không? Đây là mỗi câu. Sạm Sân Bờ rút chúng ta nhạy cảm chú ý tới, ở chiến tổn trong báo cáo, những thứ này cửa hàng đều gần như hoàn hảo không chút tổn hại. Bọn họ rất thông minh. Tổn Sân ạ đàm giọng nói nghiêm nghị, những thứ này cửa hàng quyền tài sản ở công ty trong tay, ở còn chưa mở nghiệp tình huống xuống, bọn họ thiêu hủy cũng không quá nhiều tác dụng. Xây dựng lại tiêu tốn chỉ ở 5 đến 6 vạn kim thuẫn trong lúc đó. Có thể như quả bảo lưu lại đến, nhưng có thể dụ dỗ chúng ta tiếp tục đầu nhập. Ta cùng bà cũng cho là như thế. Michael Hood đối với chủ đạo húc nhật bảo toàn công ty hai vị này chính phó CEO năng lực, vẫn là rất hài lòng. Không thẹn với bọn họ thiên tài quan chỉ huy tên, nhân vật như vậy, dù là đặt ở hắn trước đây bộ đội, cũng là nhất định phải xem là nòng cốt sử dụng. Đương nhiên bọn họ chuyên nghiệp vẫn là không giống. Thứ bảy cơ giới lữ là dùng cho chính diện chiến trường quân chính quy, mà sảm sần bờ rụt cùng tổm sần ạ đảm chuyên nghiệp, nhưng là ở đặc trùng tác chiến. Bất quá ở quân đội ở ngoài trong chiến tranh, hai người năng lực đúng là càng thêm thích hợp. Hiện tại muốn thảo luận là liên quan tới đón lấy chúng ta phương án hành động. Ta chuẩn bị đem cái này mấy cái thành thị bảo an người tạm thời rút về, trước tiên trọng điểm phòng ngự mặn hạ tờ tảng, bộ tờn, nịu hạ vẩn, Miami cái này mấy cái thành thị. Cũng chính là trước đêm Đông Nam đại khu những thành thị này tạm thời từ bỏ có đúng không? Tổm sần suy nghĩ một chút, ta cảm thấy có thể, bất quá ta phỏng chừng chúng ta CEO dẹp sẻn tiên sinh sẽ rất tức giận. Không giống với thành phố Mạ Cồn cùng thành phố Cổ Lâm Bật bên kia, màn hạ thở tặng quanh thân bởi bố cục khá sớm, thêm vào Mi sẽ tập đoàn trợ lực, bây giờ khai trương cửa hàng đã đạt đến 14 nhà, mà đón lấy còn có thể có 47 nhà cửa hàng, trong vòng một tháng sau đó trong thời gian lục tục khai trương. Bất quá rốt Di A Châu. Dù sao cũng là húc nhật tập đoàn đại bản doanh, là trước mắt bọn họ phát triển trọng điểm khu vực. Húc nhật thiết bị điện bán lẻ công ty ở rốt Di A Châu quanh thân bố cục cửa hàng, đã cao tới hơn 100 nhà. Húc nhật công ty phòng nhân sự cửa vì thế khắp nơi vung múa chi phiếu điên cuồng đảo góc, còn mở ra lương cao mời mọc chuyên gia tiến hành công nhân huấn luyện công tác. Có thể như quả những thứ này cửa hàng chậm chạp không có thể mở nghiệp, như vậy bất kể là tiền lương vẫn là nguồn cung cấp phương diện, đều sẽ đem chịu đựng áp lực thực lớn. Vì lẽ đó chúng ta nhất định phải ở thời gian nửa tháng bên trong giải quyết. Michael Hood dùng thức dậy học gõ gõ điện tử màn hình quang trên mẹ gì gạ bản đồ, phòng thủ xưa nay không phải ta am hiểu, cũng quá mức bị động. Mà may mắn chính là, chúng ta giả mị gì bậc tiên sinh, tuy rằng ở Atlanta ở ngoài tình báo thu thập năng lực không ra sao. Có thể bọn hắn có khác minh hiếu, cũng cho chúng ta mang đến cường đại tình báo trợ giúp. Vì lẽ đó tiếp đó, ta sẽ tận chúng ta tất cả lực lượng lấy thế tiến công. Đầu trước tiên nói một chút về phe ta chiến lược đi, bà ta nghĩ chúng ta chiến lược từ giấy mặt đến xem cũng sẽ không yếu hơn Long Vũ Giáo, thậm chí càng có phần hơn. Nọa bà điều chỉnh một thoáng kính mắt của hắn, hiện hôm nay chúng ta đã có 180 cái an phòng tiểu tổ 540 vị ma năng chức nghiệp giả, bất quá cân nhắc đến đón lấy chiến tranh hình thức, không cần vận dụng. Chúng ta hiện tại có thể sử dụng lực lượng, tổng cộng có 20 cái pháp ngoại cấp tác chiến tiểu đội 200 người, trong đó pháp ngoại cấp 90 vị. Có khắc cấp 17 trở lên 7 người, bao quát 2 cô cấp 22 cấu trang con rối ở bên trong truyền kỳ chiến lược 3 người. Ngoài ra tựu tổng thập tự đoàn ở phía đông 5 cái thành phố lớn phân bộ, cũng đem lấy quân đánh thuê gia nhập vào, đem sẽ vì chúng ta cung cấp 25 cái pháp ngoại cấp tác chiến tiểu đội, cấp 17 trở lên 10 người. Mà đối thủ của chúng ta, 6 cái tử vong tiểu tổ, cũng chính là 18 cái cấp 17 trở lên cường giả, còn có hơn 200 tên pháp ngoại cấp ma năng chức nghiệp giả. Khả năng còn có 3 đến 5 vị truyền kỳ. Hoa áo, xem ra bọn họ cuối cùng cũng coi như là cho chúng ta buộc đầy đủ coi trọng. Tổm sần ạ đảm thiếu ta cười khẽ một tiếng, sau đó liền vẻ mặt nghiêm túc, mặc dù chính diện tác chiến, chúng ta đều sẽ không sợ hãi. Then chốt là ta ở sáng, địch ở trong tối. Nếu như là đặt ở mấy chục năm trước, cái kia xác thực như vậy. Có thể ở hiện đại, mượn một ít tiên tiến khoa học kỹ thuật, Long Vu giáo rất nhiều ẩn nấp phương pháp đã mất đi hiệu lực. Mà chúng ta buộc. Ở tình báo thu thập trên năng lực đặc biệt cường đại. Nọa bà đem bản đồ phóng to, có thể thấy được cái kia mẹ gì gạ đông nam một bên, ký hiệu vô số điểm đỏ. Long Vu giáo những thứ này tín đồ cũng cần ăn cơm, cũng cần sinh hoạt, cũng cần các loại tài nguyên tu hành. Vì lẽ đó bọn họ cũng là không khả năng làm đến chân chính không có dấu vết mà tìm kiếm, đặc biệt là ở cuối thế kỷ 19, bọn họ tao ngộ nửa thần thánh kỵ sĩ SCTS liên tục đả kích sau khi, toàn bộ tổ chức gần như tán loạn. Tuy rằng đến hiện tại đã khôi phục nguyên khí, nhưng bọn họ cơ sở tổ chức lại xuất hiện lãnh chúa hóa, bản địa hóa khuynh hướng. Liên như trước thành phố Atlanta đại chủ tế cờ rẹ xì giặt cùng Edwin Antonio. Mà chúng ta hiện tại, nắm giữ bọn họ gần 1.000 nơi sản nghiệp tin tức, cùng với 27 điều buôn lậu tuyến đường, đáng nhắc tới chính là trong đó có 15 điều bị dùng cho buôn ma túy cùng buôn bán nhân khẩu, chúng ta phán. Đoán đây là bọn hắn chủ yếu nhất tài chính khởi nguồn. Vì lẽ đó chúng ta đón lấy tác chiến mục tiêu, chính là đem bọn họ hoàn toàn đánh đau đúng không? Nhượng bọn họ một lần nữa cân nhắc cùng húc nhật công ty tác chiến hậu quả. Sảm sân bờ rụt con người ngưng lại, dần hiện ra ý hưng phấn, bất kỳ cùng Long Vu giáo tác chiến hành động, đều sẽ kích khởi hắn chiến ý cùng nhiệt huyết. Như vậy chúng ta đón lấy nên làm như thế nào? Chương 415, trò chuyện. Khi hội nghị tác chiến kết thúc sau khi, sảm sân bờ rụt mấy người liền dồn dập rời đi. Đón lấy chiến tranh khả năng đem diễn ra 20 ngày thậm chí hơn một tháng, bọn họ cần đầy đủ chuẩn bị. Nếu như chỉ dựa vào bọn họ cái kia mới xây hậu cần bộ, nhất định sẽ xuất hiện lượng lớn sai cùng sơ thất. Mà lúc này Michael Hụt thiếu tướng, thì lại nhận được một cú điện thoại. Hắn nhíu nhíu mày, đi ra cái này chiến tình phòng, đi tới một cái không người trong hành lang mới ấn xuống điện thoại di động nút nhận cuộc gọi. Mà khi tín hiệu câu thông được với sau khi, nhưng có từng tia sấm sét ở Michael Hụt trước mặt ngưng tụ, chỉ trong khoảnh khắc liền ngưng tụ ra một bóng người. Cái kia diện mạo mơ hồ xem không rõ lắm, lại khoác lục quân áo khoác, trên bả vai có 4 viên tướng lĩnh, điều này hiển nhiên là một cái lục quân 4 sao thượng tướng. Đa dạ. Michael Hụt một điểm vẻ kính sợ đều không có, sắc mặt không kiên nhẫn nói, tìm ta có chuyện gì, nói tóm tắt được không? Ta hiện tại không có gì nhàn rỗi. Là vì Long Vu giáo có đúng không? Tình huống của các ngươi, ta thoáng có nghe nói. Người kia tiếng nói mang theo vài phần trêu chọc, làm cho Michael Hụt con ngươi hơi co rút lại, hiện ra mấy phần nguy hiểm ánh sáng lộng lẫy. Nhưng cái vị này lục quân 4 sao thượng tướng, đối với Michael Hụt thái độ như thế không để ý chút nào. Nói thật. Ta đang nghe nói Michael ngươi đi tới cái kia cái gì húc nhật thiết bị điện bán lẻ công ty, là cảm giác rất khiếp sợ, cũng rất khó hiểu. Ngươi dù sao cũng là một cái liên bang anh hùng, mặc dù bị trục xuất ra quân đội, cũng không đến nỗi sa đọa đến nước này đi. Nếu như ngươi đồng ý, những kia tập đoàn tài chính lớn sẽ không thể chờ đợi được nữa hướng về ngươi rỗi ra cảnh ô liu. Sau đó như con chó như thế, nghe bọn họ sai khiến. Michael hụt rủ xuống mí mắt, ít nói phí lời được không đà ra. Nếu như ngươi chỉ muốn nói những thứ này, phía ta bên này liền cúp điện thoại. Ta không công phu cùng ngươi nói chuyện phiếm. Thật là khiến người không thể nào hiểu được kiêu ngạo cùng tư duy, có thể ngươi hiện tại có thể còn chưa đủ lấy để những kia tập đoàn tài chính lớn đối với ngươi giao cho trọng trách giá Michael. 4 sao thượng tướng thở dài một hơi, bất quá hiện tại ngươi cơ hội tới, có người đối với ngươi cảm thấy hứng thú. Nếu như ngươi có thể giúp hắn giải quyết một cái phiền toái nhỏ, như vậy Michael ngươi có cơ hội ở Hắc Ám thế giới thu được một cái trang giáp hạng nặng sư quyền chỉ huy. Ta biết ngươi người này khát vọng chiến tranh, có thể từ chiến đấu bên trong thu được thỏa mãn, thế giới này không nơi nào so với Hắc Ám thế giới thích hợp hơn ngươi. Một cái trang giáp hạng nặng sư. Michael hụt tựa hồ cảm thấy hứng thú, nói một chút coi đi, là cái gì loại phiền toái nhỏ. Húc Nhật tập đoàn an ninh bộ môn. Cái kia 4 sao thượng tướng lời nói hàm chứa mê hoặc, chuyện này đối với ngươi mà nói rất dễ dàng, Michael. Ngươi cũng không cần lo lắng ngươi minh hà khế ước, chúng ta sẽ có biện pháp giải quyết nó. Vị kia còn có qua hứa hẹn, hắn sẽ cho ngươi vượt quá 10 ước kim thuẫn các hạng tài sản. Có thể Michael hụt sau khi nghe, liền cười ha ha, nghe tới rất mê người, có thể ở Hắc Ám thế giới nắm giữ không ngừng một cái trang giáp hạng nặng sư tư quân, cái kia nhất định là tài sản vượt quá ngàn tỷ cấp bậc công ty lớn. Bất quá đã ra, cái này không vừa vặn chứng minh nhà này húc nhật công ty tiềm lực sao. So với tiếp thu người khác trang giáp hạng nặng sư. Ta có thể càng chờ mong ở Hắc Ám thế giới dựng thành một nhánh do chính mình tự tay chế tạo quân đội A, đạ dạ. Liên quan tới tiềm lực điểm này ta cũng thừa nhận, thiết bị điện bán lẻ nghiệp thoạt nhìn là một cái rất lớn thị trường. Có thể các ngươi húc nhật công ty, không hẳn liền có thể từ tàn khốc cạnh tranh ở trong sống tiếp. 4 sao thượng tướng giọng nói, đã trầm lạnh xuống, ngươi bột nhưng là cái gì đều không có, hắn nhất định sẽ bị cái thời đại này chiều cường nghiền nát. Không, ngay khi 2 ngày sau, hắn liền sẽ chết ở Ạt Di Ân quần đảo. Đây là rất nhiều đại nhân vật, đối với số mệnh của hắn, làm ra tiên đoán. Dù vậy, ngươi cũng vẫn dự định từ chối ta sao? Chờ ở nhất định phải chìm trên thuyền nhỏ, chống cự ngươi sắp đối mặt những kia quái vật khổng lồ. Ngươi đều nói ta sợ sệt. Michael không quan tâm mở miệng cười một tiếng, nếu như các ngươi thật sự có đánh đổ chúng ta húc nhật dự định, vậy thì đến một điểm thực tế. Loại này đe dọa, có thể không có cách nào dọa ta a, đà dạ. Sau đó hắn liền trực tiếp cúp điện thoại, cũng làm cho cái kia sấm sét ngưng tụ bóng người ở trong khoảnh khắc tiêu tan không còn hình bóng. Sau đó, Michael rút lại đường cũ trở về, sau đó ngay khi hành lang nơi khúc quanh, trông thấy hệ lì xả tạt ghẹ dần. Tạt ghẹ dần tiểu thư, ngươi là ở chỗ này chờ ta đúng không? Hắn đã sớm cảm ứng được hệ lì xả đến, vị này vẫn chờ ở 20 mét ở ngoài, làm ra tránh hiểm nghi cử động. Điều này làm cho Michael rút rất hài lòng, cảm giác được mình bị tôn trọng. Là bọn hắn có một câu nói để ta chuyển cáo hụt thiếu tướng ngài. Hệ lì xạ dùng bình tĩnh giọng nói, hắn nói hắn gặp phải đến sau đó trong vòng 2 ngày, ngài sẽ tao ngộ một lần nguy hiểm chí mạng, muốn ngài cần phải cẩn thận. Nguy hiểm chí mạng. Michael hụt bán tin bán nghi, cảm tạ hắn vị kia bột, chẳng lẽ còn kiêm chức chiêm tinh sư. Sau đó là giới thiệu hai vị tiên sinh cho ngươi biết. Theo hệ lì xạ vỗ tay một cái, bên cạnh nàng liền xuất hiện một phiến quan môn, bên trong hai bóng người lục tục đi ra. Đều là người đàn ông trung niên hình tượng, một cái xiêm y sạch sẽ, ngũ quan anh tuấn, một cái nhưng là một mặt trắng trưởng, thoạt nhìn lang thang bất kham. Vị này chính là Dìn Imet, truyền kỳ cấp 4 ma năng pháp sư, kiêm chức truyền kỳ cấp 2 ma năng kiếm sĩ. Vị này chính là Dì Tật Thomas, truyền kỳ cấp 2 ma năng liệp sát giả, kiêm chức cấp 18 ma năng kiếm sĩ. Sau đó bọn họ đều sẽ đem nghe theo ngươi lệnh hành động. Hệ lì xạ sau khi nói đến đây, ánh mắt đông lạnh, bột cho ngài lệnh là, tiến công. Không cần bảo lưu tiến công. Michael hụt không khỏi hơi ngẩn ngơ, hắn có chút kinh ngạc đánh giá trước mắt hai vị truyền kỳ cường giả. Bọn họ, là bột bộ hạ. Từ hễ lì xạ trên mặt, thu được xác định đáp án sau khi, Michael hụt liền không tự kìm hãm được đem thân thể hơi ngửa ra sau. Chúng ta bột, vẫn đúng là để ta kinh ngạc. Ba vị truyền kỳ, như vậy thực lực gốc gác, đã có thể cùng một cái cỡ trung tập đoàn tài chính chống lại. Mà ở cái này ở ngoài, húc nhật tập đoàn còn có hai vị cấp độ truyền kỳ cấu trang con rối. Điều này làm cho hắn mơ hồ hưng phấn, nhiệt huyết cùng chiến y đều bắt đầu sôi trào, bất luận nghị đánh bọn họ húc nhật thiết bị điện bán lẻ công ty chủ ý chính là ai, lần này chỉ sợ cũng phải đứt đoạn bọn họ răng chó. Bất quá ngươi xác định sao? Elisa, theo ta được biết, bọn họ còn dự định ở ạt gì ẩn quần đảo bên kia đối với bột động thủ. Tựa hồ vận dụng sức mạnh rất lớn, tự nhận là nắm chắc. Dù vậy, bột hắn còn đem bên cạnh mình truyền kỳ rời, không thành vấn đề sao? Ta nghĩ cũng không có vấn đề. Hệ lì xạ tạt ghẹ dân trừng mắt nhìn, nghĩ đến buổi tối ngày hôm ấy một trận chiến. Ta nghĩ chỉ cần đối phương không dùng tới bán thần lực lượng, hẳn là cũng không có vấn đề gì chứ. Hắn ý tứ là, ngươi không cần lo lắng hắn tình huống bên kia, chỉ cần chuyên tâm xử lý tốt Long Vu giáo là được rồi. Nhất định phải nhượng bọn họ nhìn thẳng vào, húc nhật tập đoàn cũng chính là bọn họ không treo chọc nổi thế lực một trong. Michael hụt mắt hơi ngưng lại, sau đó liền cười to một tiếng, vậy thì mời chuyển cáo chúng ta buốt, ta biết phải làm sao. Ta bảo đảm lúc hắn trở lại, cái này Long Vu giáo nhất định sẽ bị ta đặt tại trên bàn ăn, mặc hắn sâu xé. Chương 416, lên sàn. Y Vòn tiểu thư, chúng ta hiện tại không thể lại đi qua. Ở biển thai nạn ngoại vi, một chiếc viễn dương thuyền đánh cá chậm rãi dừng ở cái này phập phồng bất định trên mặt biển. Mà ở trong buồng lái, chiếc thuyền này thuyền trưởng đầy mặt ngượng nghịu nhìn mình bên người, vị kia lấy sức một người chấn động toàn bộ ạ nạ tổ lì ạ đại lục huyết nhãn thiên sứ giỏ bở tạ Y Vòn. Người sau như trước ăn mặc một thân hai màu trắng đen trang phục hầu gái, trong tay cầm một cái lông vũ, rõ ràng có một tấm rất xinh đẹp khuôn mặt, lại không có nửa điểm nữ tính mềm mại cảm giác. Làm cho người cảm giác cực kỳ kiên cường, cả người thật giống như là cơ giới, là binh khí, tràn ngập góc cạnh. Mà cùng trước hai tháng không giống chính là, lúc này trong mắt của nàng bên trong, đã có hơi ánh sáng đỏ thoáng hiện, chu vi thì lại thỉnh thoảng sinh thành màu xanh phong nhận, đem quanh thân tất cả sự vật chém cắt chém nước. Y Vòn tiểu thư. Chúng ta có thể không e ngại bao táp, không e ngại phía trên vùng biển này chung quanh tung bay núi băng cùng mảnh băng, nhưng là cái này phía trước một đoạn ngoài khơi hải tặc hoành hành. Một chiếc lạc đàn thuyền, là không thể nào ở vùng biển này trên sinh tồn, chúng ta hiện tại chỉ có thể đưa ngài tới đây. Dọ bờ tạ không nói gì, chỉ là nhàn nhạt đưa ánh mắt hướng về thuyền trưởng phương hướng quét nhìn đi qua. Mà lúc này một luồng vô hình lực áp bách, làm cho trong buồng lái tất cả thuyền viên, cũng vì đó nghẹt thở. Vị thuyền trưởng kia vẻ mặt, đã sắp muốn khóc lên. Có thể cũng mang theo vài phần kiên trì, Y Vòn tiểu thư, ta sẽ không tiếp tục tiến lên. Nếu như ngươi không hài lòng, hiện tại là có thể giết ta. Nếu như càng đi về phía trước, vậy chúng ta cũng đơn giản là chết muộn cùng chết sớm khác nhau. Rơi vào những hải tặc kia trong tay, chúng ta sẽ sống không bằng chết. Hắn giọng nói chân thành nói, ra biển tai nạn sau khi, ngài kỳ thực đã chưa dùng tới thuyền của chúng ta không phải sao. Chúng ta có thể cho ngài một chiếc du thuyền, liền treo ở thuyền của chúng ta mặt sau, ngày trước nhìn thấy cái kia một chiếc. Tốc độ của nó cao tới 53 đoạn, hành trình cũng cao tới 2.000 hải lý. Y Vọn tiểu thư, chúng ta chung quy là giúp ngài không phải sao? Chúng ta sóng phí hết mấy ngày thời gian, nhiều như vậy dầu phí cùng nhân công, đem ngài đưa tới đây, ngài không chuẩn bị ân đền đoán trả chứ? Khả năng là khuyên bảo đưa đến hiệu quả, do bợ tạ Y Vọn rốt cục thu hồi lại tầm mắt, có thể, ngươi hiện tại liền giúp ta chuẩn bị du thuyền. Ta nói rồi, ta sẽ chi trả cho các ngươi lộ phí. Cái này bên trong đài chỉ huy mọi người nhất thời vui mừng khôn xiết, mấy người không chờ vị thuyền trưởng kia dặn dò, liền vội vã chạy ra ngoài. Sau 10 phút, khi gió bờ tạ ỉ vòn lưu lại một cái dương tiền mặt, cưới cái kia chiếc loại nhỏ du thuyền dần dần đi xa sau khi. Trên thuyền này thuyền viên không khỏi đều tiếng hoan hô như sấm động, sau đó lại dồn dập không còn hơi sức ngã đến trên đất trên. Có thể vị thuyền trưởng kia tiên sinh sắc mặt, lại vào lúc này dần dần lánh khóc cầm trầm. Hắn sau đó lấy ra một cái vệ tinh tay nhấc lên điện thoại, sau đó bấm một mã số. Cả xa gì, mục tiêu đã vào chỗ, nàng hiện tại hướng đi là hướng đông bắc vị. Vừa vặn là ạt gì ẩn quần đảo mặt bắc. Nhất định phải nhắc lên chính là, ta không có cho nàng bất kỳ trợ giúp nào, thoạt nhìn nàng đối với hải đồ cùng hướng dẫn nghi sử dụng cũng rất không quen. Ngươi làm rất tốt. Cái kia trong loa truyền ra tiếng nói ở cười ha ha, đa tạ, đệ lộ thuyền trưởng. Sau đó thì có 5.000 vạn kim thuẫn đánh vào đến tài khoản của ngươi, ngoài ra, lần này xem như là ta nợ ngươi một món nợ ân tình. Băng hải tặc chiến phủ ân tình, cái này so với vàng còn muốn quý giá. Vị thuyền trưởng này cũng thỏa mãn cười, kỳ thực ta có thể giúp ngươi đem nàng đưa đến ngươi nghĩ muốn địa phương. Không cần thiết, không cần thiết, cái này thực sự không cần. Nếu như ngươi ôm mánh liệt tác ý, này sẽ bị nàng cảm giác được. Cả xạ gì gạ kẹt khẽ lắc đầu, chúng ta băng hải tặc chiến phủ, sẽ không để cho bằng hữu của chính mình rơi vào nguy hiểm ở trong. Đệ lộ, ta hiện tại chỉ muốn biết, nàng hiện tại đến tột cùng là cái gì loại tình hình. Đây chính là ngươi đối với ta trợ giúp lớn nhất. Tình hình. Đệ lộ thoáng cân nhắc một chút lời nói, nàng ánh mắt rất không đúng, để ta nghĩ tới sinh vật bóng đêm, những dã thú kia, hoặc là quỷ hút máu. Nàng chu vi còn thỉnh thoảng sẽ có phong nhận xuất hiện, phi thường sắc bén, có thể chặt đứt tinh cương, phá hư tất cả xung quanh vật chất. Sau đó vị này ỷ vòn tiểu thư, thật giống là đang cực lực áp chế cái gì, thật giống như trong cơ thể nàng, có một con dã thú. Lúc này ở ạt dị ẩn quần đảo ngoại vi một chỗ ngoài khơi. Ngồi đàng hoàng ở chiến phủ hào bên trong đài chỉ huy cả xạ dị gạ kẹt đã cúp điện thoại, sau đó hắn liền lời nói hàm chứa thổn thức đối với người ở bên cạnh nói, vị kia phán đoán là đúng, trực giác của nàng phi thường đáng sợ, đang không có bất kỳ tình báo chống đỡ tình huống xuống, nàng liền có thể trực tiếp dựa vào cảm giác phán đoán ra chủ nhân hắn phương vị. Ở đây mấy người, thì lại đều là tinh thần hơi chấn, đoàn trưởng, chiến đấu muốn bắt đầu rồi đúng không? Bắt đầu rồi. Cả xạ dị gạ kẹt đứng thẳng lên. Do bờ tạ ỷ vòn nhập trạng thời gian hẳn là còn có khoảng chừng 2 ngày. Thông báo bằng hữu của chúng ta, trước tiên cùng nhau vây lên đi, chờ vị này ỷ vòn tiểu thư leo lên chúng ta vì nàng chuẩn bị sân khấu đi. Tại hạ đạt mệnh lệnh này sau khi, hắn đón lấy lại một mình đi tới thuộc về hắn phòng thuyền trưởng. Theo cả xạ gì gạ kẹt tiện tay phất một cái, một mặt ma kính từ cái này thuyền trưởng phòng bên trong góc bay lên trời, theo cả xạ gì dùng ngón tay ở trên mặt kiếng gõ gõ, vẹn vẹn không chờ 20 giây. Liền có một bóng người ở trong gương hiện hiện. Đó là một người thanh niên người bóng người, chính là hắn bằng hữu cả gạ giờ cỏ lìn. Cả gạ giờ, ngươi xác định chỉ cần hướng về nàng gây gần như bán thần cấp áp lực, liền có thể bức bách vị kia ỷ vòn tiểu thư tự hủy có đúng không? Có thể đừng gạt ta a, cả gạ giờ, ngươi biết lần này ta vì thế trả giá bao nhiêu? Đương nhiên, ta chưa bao giờ lừa dối bằng hữu của ta. Ta có thể xin thể, thậm chí ký kết minh hà khế ước. Cả gạ giờ cỏ lìn mỉm cười. Chiến thiên sử chi tâm thứ này, ngươi nên đã từng làm điều tra không phải sao? Một năm trước Lý Thuần Sơ vợ chồng, chính là do này mà chết. Mà hiện tại vị kia ỷ vòn tiểu thư, nếu như các ngươi chăm chú quan sát, là có thể phát hiện nàng một ít dị thường. Vậy thì không thành vấn đề, tình huống nàng bây giờ, xác thực lại như là lời ngươi nói, tất cả bệnh trạng đều rất phù hợp. Cả xạ gì gạ kẹt đầy cõi lòng chờ mong nhìn cửa sổ mạn tàu ở ngoài, như vậy chờ đợi tin tức tốt đi, nhiều nhất 2 ngày sau. Nữ nhân này phải chôn thây tới đây. Ngươi cũng đừng quá tự tin, vẫn phải là cẩn thận. Ta biết ngươi còn làm một chút đặc biệt chuẩn bị, muốn từ trên người nàng cướp lấy thần quyền đúng không? Trong gương người trẻ tuổi lắc đầu, ngươi phải biết, Lý Thuần Sơ vợ chồng ở trước khi chết, nhưng là liên thủ đánh chết một cái bán thần, bọn họ vào lúc đó, rất khả năng đã tiến vào bán thần cấp độ. Ngươi phải cẩn thận nàng liều mạng một lần, cái kia phi thường đáng sợ. Chiến thiên sử chi tâm là ma văn minh đáng sợ nhất tạo vật một trong. Đây là có thể để cho một người bình thường, tăng lên tới địa vị cao bán thần chân bảo, lại còn có thể nắm giữ bước đầu chiến đấu chi phong thần quyền, quả thực khiến người không thể tưởng tượng nổi. Ta nghĩ Ma Văn Minh kẻ địch, nhất định là đem bọn họ bức điên rồi. Xác thực rất nguy hiểm, có thể ngươi không cần vì thế bận tâm, ta tự có chừng mực. Nếu như không làm nổi, ta sẽ không cưỡng cầu. Cả xạ gì mỉm cười, cái này chung quy là một cơ hội không phải sao. Nguy hiểm so với rất nhiều thu được thần quyền đường tắt, đều muốn thấp hơn quá nhiều. Cả gã giờ có lìn nhướng nhướng mày, không có lại khuyên, còn phải chú ý cái kia án giờ dậy, tên kia có thể đẩy lùi lòng vụ giáo, ngăn cản thai viêm long nữ ạt gì ạ nạ trở về, lại bị Michelle ưu ái, cái này thật không đơn giản. Ta không xác định có phải là cần thẻ gì giúp hắn. Lần này cả xạ gì thì càng lười trả lời, hắn biết bằng hữu của chính mình là xuất phát từ lòng tốt. Nhưng hắn lần này triệu tập vận dụng lực lượng, là dù là tao ngộ bán thần, cũng chắc chắn đem bước lui. Chỉ cần bức giết dọ bợ tạ, một cái mẹ gì gạ con cháu thế ra, làm sao cần quá để ở trong lòng. Chương 417, sinh tử. Cái này thời điểm Lý Mặc Trần, chính hứng hờ ngồi ở tầng hào phòng lái bồi tiếp Angela xem biển. Hắn biết Angela kiên trì muốn tới ạ nạ tổ lì ạ đại lục, kỳ thực là nghĩ bồi tại bên cạnh hắn. Có thể để Lý Mặc Trần xấu hổ chính là, ra biển tới nay cái này 18 ngày, hắn hoặc là tại tu luyện, hoặc chính là ở luyện khí, có thể lấy ra bồi Angela thời gian thiếu mà lại thiếu. May mà cô bé này cũng rất đại độ, ở Lý Mặc Trần tập trung vào tu hành thời điểm, thiếu nữ cũng chăm chú tại ảo thuật luyện tập, trưởng khống lộ kỳ lừa gạt tay. Cái này cấp 3 thánh khí, có rất nhiều chức năng, Angela nghĩ muốn tận thiện dùng, vẫn là muốn hoa một chút thời gian. Nàng còn có hai người đồng bạn, Hạ Dược cùng Lệ Nạ, cứ việc người trước cũng ở thích hướng Anthony đưa tới cái này cấp 5 thánh khí, mà Lệ Nạ cũng đang cố gắng tăng lên chính mình, nỗ lực chân chính trưởng khống lấy nàng đại thiên sứ. Ba nữ tử nhàn rỗi lúc giao lưu với nhau, lẫn nhau khích lệ, ở trên thuyền cũng không cảm thấy khô khan. Sau đó khoảng thời gian này là tốt rồi, ở tiến vào cấp 12 sau khi, Lý Mặc Trần đã tạm thời không có rất bức thiết, nóng lòng tăng cao thực lực nhu cầu. Kỳ thực đến cái này sau khi, nóng lòng cũng không được. Cấp 15 sau đó lại là một ngưỡng cửa, đó là nguyên anh cảnh. Cũng chính là cái gọi là luyện khí hóa thần, là người thần phách cô động thăng hoa giai đoạn, không những đối với phương Đông tu sĩ rất trọng yếu. Phương Tây ma năng chức nghiệp giả cũng giống như vậy. Ngày xưa thần tiêu vô cực tử hư tiên vương đảo nhiên sớm liền vượt qua cái này một giai đoạn, có thể Lý Mặc Trần không có. Hắn đã bắt đầu lại từ đầu, có cơ hội đúc lại tự thân con đường. Có thể để bù đắp trước đây lưu lại khuyết điểm, để nguyên thần của chính mình đạt đến càng hoàn mỹ hơn tầng thứ. Lý Mặc Trần chuẩn bị trầm xuống tâm, dùng 1-2 năm thời gian đến tu tâm dưỡng tính, chậm rãi đánh bóng. Dù sao cái này thần phách tu vị, là càng thêm không vội vàng được. Chỉ có thể là ngày qua ngày lớn mạnh, tinh luyện, luyện hóa, kiến thiết. Chủ yếu là kiến thiết, hắn muốn tại tâm linh bên trong rèn đúc dày vách tường lấy chống đỡ tâm ma quấy nhiễu, hắn muốn ở thần phách bên trong, khắc lục ra hùng vĩ phiền phức mà lại hoàn mỹ tiên trận, đến tăng mạnh chính mình pháp thuật cùng chiến kỹ uy lực, tăng cường đối với tự thân linh hồn lực lượng lợi dụng hiệu suất. Mà cấp 12 cùng cấp 15, đối với hắn mà nói về thực không có bản chất khác nhau. Thực lực bây giờ của hắn phối hợp các loại pháp khí đã có thể ở một ít tình huống đặc biệt xuống, uy hiếp đến truyền kỳ cấp 5. Có thể ở cấp 15 sau khi, hắn vẫn không có năng lực ở chính diện tác chiến bên trong xúc phạm tới bán thần tầng thứ cường giả, trừ phi là thu được mới, càng mạnh mẽ hơn thần quyền lực lượng. Đương nhiên, nếu như Lý Mặc Trần là sử dụng Long Uy súng ngắm, tình huống lại không giống nhau. Vì lẽ đó hắn hiện tại đã có thể đem hàng ngày thời gian tu luyện, do trước 70%, hạ xuống đến hiện tại 30%, sau đó lại thêm ra 30%. Có thể ở hàng ngày thời gian trong đờ ra. Bất quá giờ khắc này Lý Mặc Trần sở dĩ sẽ thất thần, cũng không phải là đang tiến hành thần thức tu hành. Hắn chính phân ra bộ phận tâm thần, đang quan sát chính mình âm dương sinh tử kính, còn có ngoại đàn tam long trên. Người trước đã trải qua Lý Mặc Trần đầy đủ cải tạo, sau đó rất miễn cưỡng hình thành rồi sinh cùng tử thần quyền, hoặc xương quyền năng. Cái gương này mặc dù là Lý Mặc Trần nguyên thần cảnh lúc sử dụng đồ vật, nhưng hắn đương thời cũng đã là có thể cùng rất nhiều đại thừa cảnh so sánh cao thấp đại năng. Vật trong tay tự nhiên cũng không phải phàm khí. Dựa theo thế giới này phân chia, có thể tính là cấp 1 thánh khí. Vì lẽ đó tận đến giờ phút này, Lý Mặc Trần mới xem như là chân chính đạt đến sử dụng vật này tiêu chuẩn. Ngay khi một ngày trước, Lý Mặc Trần lại mượn Anthony kỹ thuật, đem âm dương sinh tử kính từ trong ra ngoài kết cấu đều cải tạo tối ưu hóa một lần, hòa vào chính mình đối với sinh cùng tử hoàn toàn mới cảm ngộ. Mà hiện tại, Lý Mặc Trần đã dựa vào kiếp trước tích lũy, đem sinh quyền năng triển khai ra, bao trùm ở vùng biển này trên, cũng quan sát các chiếc thuyền này trên những kia các thuyền viên trạng thái. Nam cực trường sinh đại đế cùng bắc cực đại đế trường sinh khống tử, có thể ở Lý Mặc Trần vẫn là cấp 7 thời điểm, hắn ở hai phương diện này đều không có quá nhiều thành tựu. Nếu như Lý Mặc Trần là thánh liệu sư, hoặc là giờ y, như vậy hắn chữa thương thuật sẽ dị thường cường đại. Có thể Lý Mặc Trần không phải, cho nên lúc đó sinh quyền lực trôi bày ra hình thức, chỉ là hắn chân nguyên có thể làm người truyền vào sinh cơ, duy trì sinh mệnh, mà tử quyền bính, nhưng là cướp đoạt người sinh cơ nguyên khí, cùng hắn chính diện chiến đấu người, sẽ suy nhược đặc biệt nhanh. Có thể Lý Mặc Trần không có cơ hội sử dụng cái này hai loại năng lực, trên võ đài không dùng tới, cái kia ở dưới lôi đài hắn cũng không cần thiết dùng. Lý Mặc Trần tham dự mấy lần chiến đấu, hầu như đều là viễn trình dính giết, hoặc là tốc chiến tốc thắng hình thức. Bất quá hiện tại, khi Lý Mặc Trần lên cấp 12, cũng trưởng khống lấy âm dương sinh tử kính sau khi, hắn ở phương diện này năng lực, là rốt cục có thành tựu. Lúc này ở hắn sinh quyền năng bao trùm trong phạm vi, tất cả mọi người nguyên khí tinh khí đều sẽ đặc biệt dồi dào, trên người bị thương sẽ nhanh chóng trở lại bình thường. Nếu như có người ở phạm vi này bên trong tu hành, như vậy tiến độ sẽ vượt quá dị vãng mấy lần, thu đến làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả. Mà tử quyền năng bao trùm xuống, tất cả sinh linh thể chất đều sẽ nhanh chóng suy nhược, cho đến chết đi. Đương nhiên, nếu như chỉ là như vậy trình độ, cũng là chỉ là cao cấp một điểm pháp vực mà thôi. Có thể Lý Mặc Trần nắm giữ, là chân chính quyền năng. Hắn có thể ở phạm vi này bên trong hiệu lệnh sinh tử. Nếu như là lẽ nạ cấp bậc này, hắn hiện tại có thể một ý nghĩ, để lẽ nạ chết đi, sau đó lại một ý nghĩ, để lẽ nạ sống lại. Đương nhiên Lý Mặc Trần vì thế cũng là muốn đánh đổi một số thứ, chủ yếu là pháp lực phương diện hao tổn. Muốn cho lẽ nạ tử vong, đại khái muốn tiêu hao hắn 1% pháp lực, mà nếu như là đại thiên sứ phụ thể trạng thái, vậy thì phải 1/3. Sau đó sinh mệnh tầng thứ cao thấp, cũng quyết định hắn thần quyền có hữu hiệu hay không, đổi thành gìn như vậy truyền kỳ vô yêu, Lý Mặc Trần liền không có cách nào. Ngoài ra, khi sinh tử hai loại quyền năng tụ lại cùng nhau, vậy thì đặc biệt cường đại. Trước mắt hắn có thể trưởng khống 20 dặm phạm vi, tất cả xen vào sinh cùng tử trong lúc đó tồn tại. Cũng có thể trên diện rộng tăng cường một người, hoặc là một cái vong linh sức chiến đấu. Hắn thậm chí có thể cướp đoạt một người sinh mệnh lực, dành cho người còn lại, hoặc là cho mình. Nếu như không phải sinh mệnh lực chuyển hóa pháp lực cần thời gian cùng hao tổn, như vậy chỉ cần bên cạnh hắn có đầy đủ sinh linh, hắn là có thể gần như bất tử bất diệt, pháp lực vô cùng. Ngoài ra, sinh tử quyền năng còn có đông đảo diệu dụng. Đáng tiếc nơi này các chiếc thuyền này trên đều là hắn bộ hạ, Lý Mặc Trần không có phát điên, sẽ không ở trên người bọn họ làm nguy hiểm thí nghiệm. Chỉ là thông qua phạm vi nhỏ sinh mệnh lực điều tiết, đến lĩnh hội quan sát tự thân quyền năng. Sau đó là Tam Long Ngoại Đan, cái này viên ngoại đan mệnh danh phương thức đơn giản thô bạo, chính là dùng 3 con rồng long tinh gia công chế tác mà thành. Bạch Long am hiểu thao túng hàn băng, Hồng Long nhưng là hỏa long, Lục Long thì lại chuyên về điều động gió cùng một lực lượng. Cái này ngoại đan Tam Long thuộc tính cũng là thiên hướng tại cái này ba phía năng lực, bất quá cái này viên ngoại đan, dù sao cũng là do ba đầu cấp lãnh chúa cự long long tinh luyện chế mà thành, vì lẽ đó chúng nó cung cấp ma nguyên bản thân, cũng là ngũ hành đầy đủ, chỉ là mạnh yếu có khác biệt mà thôi. Lý Mặc Trần hiện tại phân thần quan sát, chính là cái này viên ngoại đan bên trong tuần hoàn trạng thái. Vì kiểm tra nó tính năng, tìm ra khả năng tồn tại thiếu hụt. Tam Long ngoại đan bên trong ma nguyên, chính đang tại hắn điều khiển phía dưới, đã nằm ở cực hạn tốc độ tuần hoàn vận chuyển. Sau đó đem lượng lớn ma năng chuyển hóa, chút xuống ở tử vong gia viên ma pháp tháp năng lượng trong ao. Nơi này nhất định phải nhắc lên chính là, tuy rằng Dìn Ỉ Mệt đã trở lại Atlanta, nhưng hắn tòa này 6 tầng ma pháp tháp lại lưu lại, tạm thời do Anthony tiếp trưởng quyền khống chế. Vị này chính là Lý Mặc Trần cuối cùng lật tẩy thủ đoạn, người sau đem trong mấy ngày kế tiếp trong thời gian, mau chóng đem quang ma số 8 hoàn thành. Đương nhiên bọn họ bên này chủ yếu chiến lực, vẫn là Hạ Dẻo. Không có trải qua đầy đủ kiểm nghiệm quang ma số 8 đang kéo dài lực phương diện rất khó để người tín nhiệm. Có thể Lý Mặc Trần ở tiếp trưởng Hạ Dẻo thân thể thời điểm, hắn bản thể lại là yếu ớt, chỉ có để vào ma pháp tháp hạch tâm nội bộ, mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Chương 418, Bôi Dầu. Hoàn hồn, A Mặc. Angela đã phát hiện Lý Mặc Trần thất thần, nhất thời dùng tay nhỏ ở trước mặt của hắn quơ quơ. Lớn như vậy một mỹ nữ ở trước mặt ngươi, vẫn là ăn mặc bikini. Như ngươi vậy sẽ để ta cảm giác mình không có mị lực. Có phải là cảm giác vóc người của ta không đủ kinh bạo, không muốn xem? Ngươi càng yêu thích lệ nạ như vậy đúng không? Cái kia hai cái đèn xe A. Lý Mặc Trần cái này mới lấy lại tinh thần, sau đó ở NG là cái kia hiểu điệu có thể người, trong suốt như ngọc thân thể mềm mại trên liếc một cái. Kỳ thực cũng không nhỏ, hơn nữa tiềm lực 10 phần. Sau đó Lý Mặc Trần liền hai gò má ửng đỏ, thầm cười khổ. Chính là do không có cách nào chống lại tiểu nha đầu này sức mê hoặc, hắn mới không thể không cố ý phân thần đến cái khác sự vụ, rời đi sự chú ý a. Độc cô thiên ý nguyên rủa, cắm rễ tại linh hồn của hắn nơi sâu xa. Theo hắn thần phách lớn mạnh, cái này nguyên rủa cường độ cũng là ở khỏe mạnh trưởng thành. Ở hắn tu vị tiến nhanh, hồn thức tăng vọt sau khi không ổn định giai đoạn, càng thêm khó có thể chống lại. Trên thực tế, hắn hiện tại cũng không chỉ là xét dục vọng, còn có đối với tiền tài tham dục, báo thù dục vọng, đối với lực lượng, đối với kiến thức khát vọng, cùng với các loại thất tình lục dục quá nhiều, tại mọi thời khắc đều ở trùng kích tâm linh của hắn. Hắn bình thường muốn áp chế những thứ này, vẫn là rất khổ cực. Không phải không đáng xem, mà là không dám nhìn Angel, ta sợ ta hiện tại liền không nhịn được đem ngươi, hài hòa. Ngươi lừa người. Angela mới nhìn thấy Lý Mặc Trần trên mặt đỏ ửng, còn có phía dưới lều vải sau khi, lửa giận cũng đã dẹp loạn. Sau đó nàng phải ý khép lời, đem bên người một chiếc lọ nhét vào Lý Mặc Trần trong tay. Cho ta bôi chống nắng dầu. Ngươi đã nói ngày hôm nay cả ngày đều sẽ theo ta, nếu để cho ta thỏa mãn, vậy cũng không phải là không thể, ngươi buổi tối có thể tới phòng ta. Lý Mặc Trần lần thứ hai cảm giác xoang mũi tỏa nhiệt, nghĩ thầm nha đầu này ngày hôm nay là muốn đem hắn bức thành cầm thú. Cũng được. Nơi này dù sao cũng là thế giới phương Tây, chính mình không cần thiết theo nguyên khung quan niệm làm việc. Mà lại ngăn không bằng sơ, thích hợp phát tiết có trợ giúp áp chế tâm ma. Liên Lý Mặc Trần rất sảng khoái đem cái kia nắp bình mở ra, đem chống nắng dầu đổ ở trên tay của chính mình, sau đó dùng thích hợp lực lượng vuốt nhẹ, cảm thụ trong lòng bàn tay truyền đến xúc cảm. Hắn cảm giác mình sắp nổ tung, đã đang suy nghĩ chính mình không cần thiết chờ buổi tối. Hắn ở cái này trên thuyền phòng ngủ, đến nay còn chưa từng dùng đây. Ngươi ở thuận tiện cho ta xoa bóp sao? Thật thoải mái. Angela phát ra một tiếng rên rỉ, ta có chút hối hận rồi, khi xuất phát hẳn là lấy lòng một thoáng cha, sau đó đem nhà chúng ta du thuyền lái tới, chúng ta còn có thể ở trên thuyền bơi lội. Nhà nàng du thuyền ở toàn thế giới xếp hạng 72, trọng tải 19,000 tấn. Chẳng những có quân hạm cấp chiến lực cùng sức phòng ngự, mặt trên còn có hoàng cung giống như khoang, cùng với một tòa lớn bể bơi. Mà hiện tại, nàng tuy rằng cũng có thể nhảy đến trong biển, có thể không để ý những thuyền này liền sẽ lái xa, lớn như vậy đội tàu không thể chờ nàng một người. Lý Mặc Trần căn bản không nghe nàng nói chuyện, hắn đã mắt hiện hồng quang, trong mũi phun ra châu hoang giống như khí tức. Bất quá ngay vào lúc này, Y Sa Đỏ Dạ Huy Cờ đi tới phía sau bọn họ. Tiên sinh, La Văn Trác Lao tiên sinh phát tới thông tin, hắn nghĩ hiện tại liền lên thuyền cùng ngươi thấy một mặt. La Lão. Lý Mặc Trần lý trí bị kéo về một điểm, La Văn Trác chính là vị kia La Lão tên đầy đủ. Nhất định phải hiện tại. Hắn có nói rõ là vì chuyện gì sao? Là liên quan tới băng hải tặc chiến phủ. Y Sa Đỏ Dạ không nhìn Angela chú ý tới tức giận ánh mắt, bình tĩnh trả lời, ta nghe ngựa khí của hắn, vẫn là rất cấp bách, hơn nữa không chỉ là La Lão. Lý Mặc Trần không khỏi nhướng nhướng mày, biết mình là không có cách nào khước từ. Angela cũng ý thức được điểm này, nàng đem thảm lông đắp lên người, đồng thời để bàn chân trần mạnh mẽ đá Lý Mặc Trần một cước, sau đó liền trực tiếp thông qua truyền tống môn, bước vào tử vong gia viên ma pháp tháp. Lý Mặc Trần cũng mang đầy bất đắc dĩ dùng thảm lông bọc lại thân thể của chính mình, nhượng bọn họ đến đây đi, ta ở phòng tiếp khách bên trong chờ bọn hắn. La Lão tới lúc là mang theo một đám người, bất quá tiến vào phòng tiếp khách chỉ có 4 vị. Ngoại trừ La Lão bản thân ở ngoài, còn lại 3 vị cũng đều là chủ thuyền, mà lại đều là thiên triều người. Bọn họ có tổng cộng 8 chiếc thuyền, ở đội thuyền ở trong nắm giữ sức mạnh rất lớn. A Mặc, căn cứ ta mới nhất thu đến tình báo, chiến phủ thuyền hải tặc đã chuẩn bị đối với chúng ta động thủ. La Lão chống gậy, cho mày, bọn họ tập hợp 7 nhà băng hải tặc, trong đó bao quát thương lang cùng hắc hỏa như vậy cướp biển đoàn, có mấy trăm chiếc tàu chiến, cách nơi này gần nhất chỉ có 700 hải lý, bất cứ lúc nào liền sẽ vây kín lên. A Mặc, chúng ta nhất định phải làm ra ứng đối. Lần này cục diện, phi thường hung hiểm. Không chỉ như vậy, bọn họ còn tập kết lượng lớn ma năng chức nghiệp giả, còn có 10 đến 13 vị truyền kỳ. Lý Mặc Trần vừa nói, vừa đem một phần tình báo đặt ở La Lão trước. Ta ở 3 ngày trước cũng đã biết được tình huống, hắc hỏa băng hải tặc 40 chiếc thuyền ở chúng ta ra khơi thời điểm, cũng đã theo đuôi sau lưng chúng ta, phòng ngừa chúng ta sớm rút đi. Bọn họ có cường đại hải dương giờ y, thuần hóa đáy biển sinh vật, có thể chuẩn xác nắm đến hành tung của chúng ta. Đây chính là tình báo năng lực chênh lệch, quang ma công nghiệp mạng lưới tình báo, hiển nhiên là vượt qua La Lão tin tức con đường không chỉ một bậc. Mà cái này thời điểm, La Lão sau lưng mấy người sắc mặt đã trắng bệch như tờ giấy. Đoàn trưởng đại nhân, ngươi đã là ở 3 ngày trước cũng đã sớm được đến tình báo, tại sao còn muốn kiên trì nguyên bản tuyến đường thủy? Nếu như chúng ta sớm làm ra phản ứng, sẽ không làm đến nước này chứ? Lý Mặc Trần liếc mắt hướng về lên tiếng người nhìn sang, nhận ra người này họ Lưu, là một cái giỏi về giao tiếp, tính khí nhưng có chút táo bạo người phương Đông. Nhưng là Lưu tiên sinh, ta không cho là những thứ này người có thể đối với ta đội thuyền tạo thành uy hiếp, cũng không cần thiết cố ý đi né tránh bọn họ. Khi hắn câu này nói ra, bao quát La Lão ở bên trong 4 người đều không khỏi ngạc nhiên, mà Lý Mặc Trần trên mặt cũng biểu lộ bình tĩnh mà lại bao hàm tự tin ý cười. Trên thực tế, cái này nhóm hải tặc tập kết, vốn là ta tình nguyện nhìn thấy. Ta hy vọng bốn vị có thể tin tưởng ta, ta có thể đánh bại bọn họ, ở trả giá cực nhỏ đánh đổi tình huống xuống. Cũng có thể bảo đảm, nếu như các ngươi trong lúc này có tổn thất gì, ta sẽ toàn khoản thường trả giá. Lý Mặc Trần là hiểu đắc nhân tâm, biết bất luận người nào gặp phải tình huống như thế đều sẽ cảm giác hoang mang thất thố, thậm chí làm ra không lý trí chuyện. Hắn không cần thiết đem mình hợp tác đồng bọn đẩy tới đối lập mặt, cho nên đối với những chủ thuyền này động viên là tất yếu. Mà lại nghiêm chỉnh mà nói, hắn cũng là đem cái này đội thuyền xem là mối nhử, đang dẫn dụ nguyên chủ kẻ thù, còn có huyết nhãn thiên sứ dọ bở tạ ỷ vòn. Ngươi lại lần nữa để ta kinh ngạc ca mặc. La láo sắc mặt lạnh lẽo, con ngươi thu nhỏ lại, ngươi xác định có đúng không? Phải ở chỗ này nên chiến loại này quy mô cướp biển thuyền, chắc chắn chiến thắng. Ta tin tưởng La láo hẳn là cũng ý thức được, bọn họ là vì nhà ta người hầu gái mà đến, bọn họ tự tin tìm tới dọ bở tạ điểm yếu, có lòng tin đưa nàng diệt trừ. Vì lẽ đó trận chiến này đã không thể tránh khỏi. Lý Mặc Trần ngữ khí kiên định, nhưng cái này cũng chính rơi vào nhập ý nguyện của ta A La Lão. Hai ngày sau một trận chiến, ta sẽ để các ngươi nhìn thấy thực lực của ta. La Lão đón lấy lại rơi vào trầm mặc, sau một hồi lâu hắn mới mở miệng, nếu là như vậy, phía ta bên này không có bất cứ vấn đề gì. Có thể ngươi phải cẩn thận đội thuyền bên trong những người khác. Chương 419, Tử Thần. Ở đưa đi La Lão mấy người sau khi... Lý Mặc Trần sau lưng liền hiện ra một chút không gian rung động, bên trong truyền ra Anthony tiếng nói. Ngươi chuẩn bị liền như vậy từng cái đi thuyết phục sao? Nói cho bọn họ biết, ngươi đem đối diện 13 vị truyền kỳ không coi là gì. Anthony giọng nói bên trong, ngầm lấy mấy phần không đồng ý, ta không cho rằng bọn họ sẽ tin tưởng ngươi, hơn nữa vạn nhất tiết lộ tin tức, đối phương thực lực tăng thêm làm sao bây giờ? Nếu không tin, cái kia cũng liền không cần thiết lưu ý liệu sẽ tiết lộ tin tức. Lý Mặc Trần tự giễu cười cười. Ta nghĩ ở trong bọn họ rất nhiều người xem ra, ta động tác này chỉ khả năng là sắp chết dãy rua, giả vờ chấn tĩnh mà thôi. Là vì động viên đội thuyền. Mặc dù tăng thêm thì thế nào. Có ngươi cùng hạ dẻo lận tẩy, ta tổng không đến nỗi thua. Hắn biết vị này quang ma công nghiệp tổng giám đốc, đã đưa tới vài vị truyền kỳ ở phụ cận, cái này cũng là hắn dám đem gìn thả lại ạt lạn tạ nguyên nhân. Ngươi nói cũng đúng. Anthony suy nghĩ một chút, phát hiện mình không cách nào phản bác, lần này liên thủ Long Vũ giáo. Chuẩn bị nhằm vào ngươi người đã tìm tới. Đó là một vị trẻ tuổi người, có thể vẫn có chút thực lực. Lý Mặc Trần nhất thời nhướng mày, bỡ ngỡ đạch có đúng không? Đây là một cái ở rốt di A Châu quật khởi vẫn chưa tới 150 năm đại gia tộc, ban đầu là dựa vào săn bắn đoàn bộc lộ tài năng, ở trải qua ba đời kinh doanh sau khi. Bọn họ ở Hắc Ám thế giới nắm giữ vững chắc pháo đài cùng ma năng giới trận, bởi vậy thu được lượng lớn tài chính, bắt đầu thẩm thấu rốt di A Châu cùng thờ lo di đa châu các sản nghiệp lớn. Đến ngày hôm nay, gia tộc Bỡ Nơ Đạch đã ở quang minh thế giới nắm giữ 5.000 ước kim thuẫn khổng lồ tài sản. Đáng nhắc tới chính là, cần thẻ gì hữu đèn tên nguyên phối hạn nạ hữu đèn tên, tên nguyên bản là hạn nạ Bỡ Nơ Đạch. Cản vìn Bỡ Nơ Đạch. Anthony lời nói hàm chứa nghiêm nghị, ngươi nhất định phải xuống tay với hắn đúng không? Dù là đối địch với Bỡ Nơ Đạch. Lý Mặc Trần bật cười, câu nói này ngươi nên ngược lại hỏi bọn họ, ở lập trường của ta, bất kể là ai đánh tính hướng về ta đưa tay, đều phải ngay đầu tiên đem bọn họ móng vuốt chặt đứt. Nhưng cái này dù sao cũng là nắm giữ một cái bán thần gia tộc, sự phản phệ của bọn họ lực đạo có thể không nhẹ. Ta không có thoái nhượng chỗ trống, cùng giữa bọn họ vốn là kẻ địch. Lý Mặc Trần thần giác lạnh lùng, cho tới gia tộc Bỡ Nơ Đạch phản phệ, vậy thì phải quyết định bởi tại hai ngày sau, ta huyết nhãn người hầu gái có thể không chạy trốn hấp thu chiến thiên sử chi tâm vận mệnh. Được thôi, nay sự kiện ngươi liền không cần chính mình tìm hồng tức câu lạc bộ người đại lý. Ta sẽ giúp ngươi xuống đơn, 8.000 vạn kim thuẫn. Đã có thể mời đến mẹ gì gã tốt đẹp nhất cấp 5 truyền kỳ sát thủ. Anthony biết nếu như dọ bở tạ ỷ vòn có thể sống sót, như vậy vị này dù là vẫn chưa thể đem chiến thiên sử chi tâm lực lượng hoàn toàn hấp thu, cũng có thể có được gần như bán thần sức chiến đấu. Gia tộc Bỡ Nơ Đạch vị kia vẫn luôn không có thể nắm giữ thần quyền, vì vậy hai người này giao chiến kết quả, vẫn đúng là cũng chưa biết. Mà huyết nhãn thiên sứ ở ạ nạ tổ lì a đại lục trắng trận tàn sát cử động, cũng khiến cho vị này nắm giữ 10 phần lực uy hiếp. Thật đến vào lúc ấy, nên là gia tộc Bỡ Nơ Đạch cân nhắc, cùng Lý Mặc Trần chiến tranh toàn diện đánh đổi, mà cũng không phải ngược lại. Đã đến đây nơi, Anthony không khỏi một tiếng cảm khái, thực sự là tàn nhẫn thủ đoạn, đây cũng là một cái tuổi trẻ sinh mệnh, mấy lần trước dạ tiệc từ thiện, ta còn cùng đứa bé kia nói chuyện nhiều, dự định đầu tư hắn ma thạch khai thác hạng mục. Nhưng mà hai nhà này trong lúc đó, hắn nên lựa chọn phương nào căn bản không cần cân nhắc. Atlanta thế cuộc, ở tất cả mọi người nhận thức ở ngoài, đã hoàn toàn thất hành. Vấn đề là hiện tại tuyệt đại đa số người vẫn chưa thể đủ nhận thức điểm này. Vậy thì xin nhờ ngươi. Lý Mặc Trần cũng cảm giác này sự kiện ủy thác Hồng Tức câu lạc bộ người đại lý không quá đáng tin, tuy rằng người sau uy tín chắc chứ, có thể dính đến cùng một nhà bá chủ cấp tập đoàn tài chính chiến tranh. Cái kia nhà được khen là rốt di A Châu vua không ngai chính trị gia tộc, liền không hẳn như vậy tin cậy. Mà lại Hồng Tức câu lạc bộ, cũng chưa chắc thì có như vậy tài nguyên, có thể giúp hắn mời một cái cấp 5 truyền kỳ. Sau đó còn có ta đánh lén trận địa, chuẩn bị thế nào rồi? Ta cảm giác ta đều sắp trở thành người cu ly. Anthony bở ra đèn đoán giận một tiếng sau khi, lại mắt hiện đến sắc, đã hoàn thành, bảo đảm có thể để cho ngươi vui mừng. Còn có ngươi quang ma số 4, ta cũng lợi dụng người một lạ kỹ thuật, giúp ngươi thoáng thay đổi qua. Bảo đảm ngày kia, ngươi có thể trình độ lớn nhất phát huy ra long uy lực lượng. Ta nghĩ mặc dù không sánh được lúc trước ngươi trọng thương hư dạ quân vương cái kia viên đạn uy lực, có thể cũng sẽ không thua kém quá xa. Ngươi hiện tại ma năng đẳng cấp, cũng đã vượt xa quá khứ không phải sao. 4. Đây là triệu chứng xấu A, Cản Vin. Ở rốt di A Châu thành phố Cổ Lâm Bật, ở vào vùng ngoại ô rổ linh môi trì ra, mẹ gì gã bờ biển đồng chứ danh linh môi một trong Elizabeth rổ nữ sĩ, cho mày xem trước mắt nàng quả cầu thủy tinh. Bất luận ngươi hiện tại chính tiến hành cái gì loại hành động, ta đều đề nghị ngươi tốt nhất là tức khắc dừng lại. Nếu không thì, ngươi rất có thể sẽ trong mấy ngày kế tiếp ở trong chết đi. Sẽ chết. Ở bàn nhỏ đối diện, tên là Cản Vin bờ nở đạch người trẻ tuổi không khỏi cảm giác buồn cười. Ngài xác định sao? Dô nữ sĩ, ta có thể không có đắc tội cái gì nhân vật mạnh mẽ, hơn nữa ta bản thân cũng đã là cấp 17 thuẫn chiến sĩ. Lần này thông linh kết quả chính là như vậy. Elizabeth rồ thở dài một hơi, tuy rằng ta tiên đoán, ở rất nhiều lúc đều không đáng tin cậy. Có thể lần này ta mời tới Linh, hắn phi thường cường đại. Ta không có cách nào tiết lộ vị đại nhân kia họ tên, nhưng hắn ở 72 trụ ma thần bên trong nắm giữ một vị trí. Mà Cản Vin tương lai của ngươi tràn ngập huyết quang cùng màu xám, ta thấy không rõ lắm bất kỳ cảnh tượng. Đây rõ ràng là giết người cùng tử vong dấu hiệu, nếu như ngươi không làm ra thay đổi, tương lai chắc chắn phải chết. Cản Vin bờ nơ đạch sắc mặt, lúc này mới dần dần nghiêm nghị lên, lâm vào trầm tư, dồ nữ sĩ, đa tạ lời nhắc nhở của ngươi, đón lấy khoảng thời gian này, ta sẽ cẩn thận chú ý. Nói cách khác, không thể dừng lại có đúng không? Có câu nói gọi là tên đã lắp vào cung, không phát không được. Cản Vin lắc đầu. Ta đối thủ thực lực nhỏ yếu, ở Anatolia đại lục ngoài biển, đã rơi vào đến hẳn phải chết cảnh khốn khó, hắn hẳn là không đến nỗi vì ta mang đến phiền phức, nếu như rổ nữ sĩ ngươi tiên đoán là thật sự, nguy hiểm như thế hẳn là đến từ chính những phương diện khác. Ta sẽ tăng mạnh ta lực lượng phòng vệ, tận lực ít giao du với bên ngoài, vì lẽ đó không cần lo lắng. Chính ngươi chú ý. Elizabeth rổ rõ ràng không quá xem trọng, nhưng cũng không tiếp tục khuyên bảo. Nàng biết Cản Vin quyết ý đã định, không phải là mình có thể nói tới đâu. Mọi người yêu thích bói toán tương lai, có thể như quả cái này tương lai không phải bọn họ hy vọng nhìn thấy, thông thường đều là bán tin bán nghi. Đặc biệt là Cản Vin loại này, đối với thực lực bản thân tin chắc không nghi ngờ nhân vật. Như vậy ở ngày trước khi đi, có thể không lại đánh một tấm bài tạ rốt. Đương nhiên, Cản Vin bờ nơ đạch mỉm cười, trực tiếp liền từ bên cạnh chồng lên nhau bài tạ rốt tổ bên trong rút ra một tấm, sau đó hắn đều chưa mở ra xem, liền đứng dậy cáo tử. Elizabeth rồ ở đem vị quý khách kia đưa đi sau khi mới trở lại chính mình thông linh mật thất, mở ra bài mặt. Sau đó sắc mặt của nàng liền trở nên tái nhợt cực kỳ. Đó là tử thần. Chương 420, khai chiến. Bản đài tin tức, hôm nay sớm 8 giờ, thành phố chặt lọt kẻ FBI tập độc tổ mấy trăm vị đặc công cùng địa phương cảnh sát liên thủ tập kích thành đông bờ sông bến tàu người cá, cùng hắc bang phần tử phát sinh bắn nhau, cộng tạo thành 45 chết 3 thương. Cũng thu được bao quát 300 kg ma túy ở bên trong tổng cộng giá trị 2.3 ước kim thuẫn ma túy. Đón lấy đem truyền phát tin chính là ta đài phóng viên từ hiện trường phát tới video. Chúng ta phóng viên ở lực lượng cảnh sát khởi xướng hành động sau khi 7 phút đi đến hiện trường, thu đến trực tiếp tin tức. Một chiếc chạy ở Atlanta rủ xeo đường lớn trên no phóc nghiện áp giả thiết giáp trong xe Việt dã, nẹn nẹt giờ hiểu gì mang đầy ý cười nhìn về phía trước xe lắp trong TV truyền phát tin hình ảnh. Đây là một nhà hoàn toàn mới đài truyền hình. Ở hình ảnh phải phía trên, có húc nhật thiên sứ cánh chim hình tượng đài đánh dấu, cùng với áp tờ tờ vờ chữ cái, đó là mẹ gì gạ tình hình chính trị đương thời đài truyền hình giản viết. Ngày hôm qua tỷ lệ người xem như thế nào, luật. Có thống kê kết quả sao? Hạn chế tại rốt di A Châu địa phương, ngày hôm qua cao nhất tỷ lệ người xem là 3.5%, bình quân tỷ lệ người xem 2.2. Đặc biệt là tối ngày hôm qua Cancom nhà lớn phát sinh nổ tung sau khi... Chúng ta chỉ là ở rốt di A Châu cao nhất xem người sử dụng, cũng đã đạt đến 150.000 người. Trả lời nẹn nẹt giờ hiệu gì, là công ty mới thuê một cái nữ tính CEO trợ lý luật cơ giờ. Nghe tên là có thể phán đoán xuất thân, nàng chính là đảng bảo thủ cờ giờ tham nghị viên cháu gái, xuất thân danh môn. Mà vị này mặc dù có thể xuất hiện ở bên cạnh nàng, là nẹn nẹt giờ hiểu gì buộc cùng gia tộc cờ giờ một lần giao dịch. Bất quá nữ tử này năng lực của bản thân, cũng là phi thường xuất chúng. Mặc dù là vệ là học viện quý tộc xuất thân, tốt nghiệp từ Đại học Hà Vạn, nhưng cái vị này trước đó nhưng còn xa phó bờ biển Tây, đang không có mượn bất kỳ gia tộc nào lực lượng tình huống xuống, ở trong vòng 3 năm trở thành một nhà là cái này giá trị trên ức tòa soạn báo phó chủ biên. Cái này đã vượt qua trước phía Nam đài truyền hình cấp cao nhất tỷ lệ người xem, liền một nhà mới mở đài truyền hình mà nói, thành tích này quả thực tốt khuyết đại. Ta rất bội phục ngươi, giờ hiểu gì nữ sĩ, căn cứ gần nhất điều tra biểu hiện, ngài đẩy ra loại này 24H tình hình chính trị đương thời băng tần tin tức, ở Bạch Lĩnh cùng công chức ở trong rộng rãi được hoan nghênh, rất nhiều công ty đều có đặt mua. Đặc biệt là hai ngày nay, thành tích đặc biệt khiến người vui vẻ, chúng ta phía Nam đài truyền hình cấp đến nay đã có đem gần 140 vạn mới tăng đặt mua, sức ảnh hưởng chính đang tại hướng về cả nước phạm vi mở rộng. Bất quá. Lúc này luật giọng nói, hơi chút chần chờ, hiện tại cũng có người đang chất vấn, chúng ta phóng viên tại sao luôn có thể ngay đầu tiên xuất hiện ở hiện trường. Không cần phải để ý đến, săn có tài nguyên không cần, đó mới là ngu xuẩn. Mẹ gì gạ tình hình chính trị đương thời đài truyền hình giữ tươi độ là có hạn, tại cái khác đài truyền hình phản ứng lại trước, chúng ta cần làm hết sức mở rộng ảnh hưởng. Nẹt nẹt giờ hiểu gì không để ý chút nào nói, nhưng sau đó nàng phát hiện mình vị này trợ lý, vẫn như cũng là một bộ muốn nói lại thôi vẻ mặt, nàng không khỏi hướng về vị này liếc mắt lấy coi, ngươi muốn nói điều gì có đúng không? Ở trước mặt ta, không cần thiết giấu giấu diếm diếm, đuột. Ngài tựa hồ không có chút nào lo lắng. Đuột cơn giờ trần chờ hỏi, ta biết mấy ngày nay, Húc Nhật công ty đang cùng lòng vu giáo tác chiến. Bất kể là tối ngày hôm qua Cancom cao Úc, vẫn là ngày hôm nay bến tàu người cá, đều là nhằm vào lòng vu giáo hành động. Michael Hụt thiếu tướng chính chỉ huy số lượng hàng trăm ma năng chức nghiệp giả, đang điên cuồng đả kích lòng vu giáo sản nghiệp. Ngày hôm nay mẹ dì gạ bờ biển đông đấu súng án, có ít nhất 7 thành đều là cùng Húc Nhật công ty cùng lòng vu giáo có quan hệ. Giờ hiểu thì nữ sĩ không khỏi nở nụ cười, các ngươi gia tộc cần giờ tình báo con đường vẫn là rất tốt, đầy đủ nhạy cảm. Hiện tại rất nhiều người đều đối với chuyện này không biết gì cả. Xác thực, Hụt thiếu tướng hắn rất thông minh, hắn nhân mạch cũng rất bao la, chiến hữu trải rộng khắp cả mẹ dì gạ. Thật giống như là ngày hôm nay bến tàu người cá, thành phố chặt lọt kẻ FBI phân cục cục trưởng liền từng ở vùng Trung Đông cùng hắn cộng sự qua. Bọn họ phụ trách sau đó dọn dẹp, xem như là song thắng kết quả. Vì lẽ đó hiện tại, dù là song phương người chết đã đạt đến hơn 900 người, các nơi dư luận cũng vẫn như cũ không có chút rung động nào. Mà ở cái này ngăn ngắn trong vòng 2 ngày, Long Vu Giáo đã vì cuộc chiến tranh này, trả giá đem gần 15 ức kim thuẫn đánh đổi. Nhưng ta cảm giác bất an. Đuột cơn giờ nhìn nẹn nẹt giờ hiểu gì. Trong mắt hiện lên vẻ ưu lo, cái kia dù sao cũng là lòng vụ giáo, tuy rằng Michael Hụt thiếu tướng rất cường đại, dưới trướng hắn thuộc hạ tuy rằng đều là gần đây chiêu mộ, có thể sức chiến đấu lại rất kinh người. Nhưng chúng ta cũng không phải là không có điểm yếu. Ngươi nói điểm yếu, là chỉ ta đúng không? Giờ hiểu thì nữ sĩ mỉm cười, lòng vụ giáo ra tay với ta tỷ lệ, vượt quá 99%. Nói không chắc ngay hôm nay, bất quá luật, ngươi cũng không muốn. Liên ở trong nháy mắt này, cái kia ngoài cửa xe phát ra hoành một tiếng nổ vang, một viên đạn hầu như xuyên vào cửa sổ. Lại bị một tầng màu vàng nguyên lực ngăn cản ở cái kia thủy tinh công nghiệp ở ngoài. Lúc này ở thân xe trên đỉnh, một cái cao chừng 3 mét cấu trang con rối thối lui ẩn thân thiết giáp, hiện hóa ra nó cái kia cường tráng sắt thép thân thể. Trong mắt của nó, thì lại linh quang giật ra bắn, chú ý phương xa một tòa lầu cao. Bất quá công kích kế tiếp, lại cũng không phải là đến từ chính vị kia tay bắn tỉa. Ở cái này xe bọc thép chu vi, trong nháy mắt lóng lánh lên vô số ánh đao bóng kiếm. Ít nhất 6 vị cấp 17 trở lên ma năng chức nghiệp giả, vào đúng lúc này phát động tấn công, còn có 2 cái súng trường tự động, đang đến gần 30 mét nơi toàn lực nổ súng. Mà cấu trang con rối rõ ràng thì lại nơi cổ tay nơi lộ ra 2 cái hợp kim kiếm, tùy ý ra một mảnh mắt thường khó nhìn thấy kiếm quang, gió thổi không lọt chống đối chu vi đột kích tất cả công kích. Thể hiện ra cái kia cùng nó khổng lồ thân thể tuyệt không tương xứng linh xảo cùng tốc độ, đem cái kia đao kiếm, đạn đều chống đối ở màn kiếm ở ngoài. Hoa áo. Nẹn nẹt giờ hiểu gì đối với trước mắt đột nhiên bạo phát tình cảnh này rõ ràng là có dự liệu. Có thể ở chuyện phát thời khắc, vẫn không khỏi sợ hết hồn, theo bản năng vô vô bộ ngực. Ngươi xem, ta còn thực sự là cái miệng xui xẻo. Những người này, nói đến là đến. Đuột cơn giờ mặt, đã là trắng bệnh một mảnh. Nàng nhìn ra rồi, ở xe thân chu vi vây công những sát thủ này, bọn họ tất cả công kích đều là vì phá hủy thân xe. Bọn họ không chỉ muốn giết nẹn nẹt giờ hiểu gì, đối với bên trong xe mấy người tính mạng cũng không có ý định buông tha. Điều này làm cho Luật hoảng sợ thất thố, cũng hối hận cực kỳ. Nhưng sau đó nàng liền phát hiện, chính mình đối tượng phục vụ không chỉ không có nửa điểm kinh hoàng tâm ý e ngại, trái lại là mặt hiện ra hưng phấn đỏ ửng nhìn về phía trước xe chở truyền hình. Luật ghé mắt đi qua, sau đó liền phát hiện cái kia trên TV đã thay đổi hình ảnh. Cái kia thình lình đúng là bọn họ cưới cái này lượng niên áp giả thiết giáp xe Việt dã. Xem hình ảnh, hẳn là từ phía sau 45 độ góc độ, đại khái 30 mét ở ngoài vị trí quay chụp. Bản đài tin tức mới nhất, ngay khi vừa nãy, chúng ta húc nhật truyền thông CEO nẹn nẹt giờ hiệu gì ở Atlanta nội thành khu tao ngộ sát thủ tập kích. Chúng ta phóng viên đài truyền hình, may mắn ở hiện trường quay chụp đến video. Là ngài sắp xếp. Đột hướng về sau lưng liếc mắt nhìn, sau đó liền không tự kìm hãm được một tiếng mắng. Giờ hiểu gì nữ sĩ, ta xem ngươi đúng là điên. Đây là đối với đài truyền hình chúng ta tốt đẹp nhất tuyên truyền, chúng ta tin tức sẽ không tuân thủ dĩ vãng quy tắc, cũng không có bất kỳ cấm kỵ. Nẹt nẹt giờ hiểu gì không khỏi cười ha ha, sau đó các nàng sau lưng cửa sổ của xe liền lại phát ra tiếng rắc rắc, từng tia tia vết dạn nứt bắt đầu sản sinh. Đó là một cái ma năng ảnh giả, treo ở cái này lượng xe bọc thép phía sau. Hắn dùng trong tay màu lam dao găm, không ngừng tạc đấm cửa sổ của xe, cùng sử dụng âm lãnh con mắt nhìn kỹ trong cửa sổ xe mấy người. Bất quá ngay khi tiếp theo một cái chớp mắt, mi tâm của người này liền tuôn ra một cái lỗ máu, sau đó toàn bộ đầu nổ tung ra, óc cùng máu tươi ràn rụa. Chương 421, diệt sạch. Theo cái kia súng tiếng, cái này lượng xe bọc thép bên cạnh liên tục hai vị ma năng chức nghiệp giả, đều ở cái này sau đó trong nháy mắt bị đạn liên tiếp bạo đầu. Chuyên kỳ giai bắn lén, nhượng bọn họ liền bất kỳ bảo mệnh pháp môn thủ đoạn đều không cách nào sử dụng. Thân thể trực tiếp nổ thành mảnh vỡ. Mà cấu trang con rối đại bạch cũng vào đúng lúc này bạo phát, nó trên bả vai hai môn hỏa thần cơ pháo đồng thời toàn lực nổ súng, đem chu vi ba người toàn bộ bước lui ở mấy bước ở ngoài. Sau đó kiếm quang chém xoáy, đem một cái khoảng cách gần nhất ma năng cuồng chiến sĩ, mạnh mẽ chém ngang hông. Có thể thời khắc này, ở vào ám sát hiện trường 1 km ở ngoài một tòa đại lâu, một cái nào đó ăn mặc màu trắng áo khoác bóng người, lại là không những không giận mà còn cười. Hắn bóng người lấp lóe, trực tiếp ở trang bị dưới sự giúp đỡ vượt qua hư không, xuất hiện ở một tòa khác nhà lớn tầng 27. Đồng thời phát ra phảng phất răng cưa cắt chém giống như khó nghe tiếng nói, ngươi cuối cùng cũng coi như không nhịn được, Michael Wood. Trong tay hắn hai cây chùy thủ, đồng thời hướng về đang từ trước bắn lén trận địa rút đi cái kia đạo màu đen bóng người đâm tới đi qua. Bất quá màu trắng áo gió người toàn lực nhất kích, lại bị khác một bộ cấp độ chuyển kỳ cấu trang con rối nhị bạch đỡ. Người sau vũ khí cùng đại bạch hơi có không giống. Là một mặt ván cửa to nhỏ tấm khiên, thêm vào một cái thước tấp kinh người vì kỉnh chiến phủ, tương tự với thuẫn chiến sĩ trang bị. Vị này không chỉ vững vàng chặn lại rồi màu trắng áo gió người dao găm, cái kia vì kỉnh chiến phủ càng là thừa cơ phản tước, cái kia khổng lồ cương khí nguyên lực, trực tiếp đem đầu đội trời hoa bản cùng mặt đất, đều mở ra một cái cực lớn dài sâu. Có thể cái kia màu trắng áo gió người lại hoàn mỹ tách ra, tay áo của hắn bên trong, còn phun ra vô số ám tiễn, hướng về nhị bạch sau lưng rồi, đồng thời khà khà cười. Đây là đem ta đã quên đi, linh trùy xạ gì chia, ta có thể trước sau đều nhớ ngươi ở bả vai ta trên bắn phát súng kia. Lúc này Michael, đã ngàn cân treo sợi tóc. Lúc này ra tay với hắn, tuyệt đối không phải là linh trùy xạ gì chia một người, còn có 4 vị truyền kỳ xuất hiện ở đây. Trong nháy mắt thế công như nước thủy triều, làm cho hắn đỡ trái hở phải. Vị này thiếu tướng cứ việc cũng kiêm chức cấp 18 ma năng chiến sĩ, có thể chém giết gần người trung quy cũng không hắn am hiểu nhất. Lấy một địch 4. Vẹn vẹn mấy hiệp cũng đã đem hắn bước đến gần như tuyệt cảnh mức độ, may mắn ở nhị bạch hỏa lực toàn mở, trên vai hai môn hỏa thần cơ pháo đang lấy tốc độ lớn nhất phun ra viên đạn. Bắp đùi của nó nơi, cũng ở trong khoảnh khắc bắn ra 20 phát loại nhỏ đạn đạo, làm cho hắn đối kháng chính diện 5 vị truyền kỳ. Có thể ở nhà lớn cách đó không xa trời cao, còn có một cái truyền kỳ ma năng pháp sư, vị này đang sử dụng thứ nguyên khóa, một loại so với thứ nguyên mỏ neo càng mạnh mẽ hơn không gian pháp thuật. Đem Michael Hụt vững vàng vây ở cái này phương không gian không cách nào thoát ly sau khi, chính đang chuẩn bị mới pháp thuật. Không cần thiết phản kháng, Michael. Phụ trách chủ công, là một cái truyền kỳ cấp 2 cuồng chiến sĩ, hắn mỗi một phủ đều có thể đem tòa này đã mở ra ma năng phòng ngự trận liệt nhà lớn, quanh đến toàn thân rung động, vàng thau lẫn lộn. Mục tiêu của chúng ta trước sau đều là ngươi, nếu như ngươi hiện tại đầu hàng, chúng ta có thể để cho ngươi sống sót. Chúng ta buộc hắn yêu quý ngươi tài hoa. Ngươi đã làm vì chủ nhân của ngươi tận lực. Có thể đối diện với hắn, cái kia Michael Hụt trên mặt, lại lộ ra nụ cười trào phúng, ngươi rất có tự tin, nhưng đáng tiếc. Câu nói này hẳn là do ta tới nói mới đúng. Đúng vào lúc này, trôi nổi 300 mét ở ngoài vị kia truyền kỳ ma năng pháp sư đột nhiên thân hình hơi dừng lại, một thân ma năng gần như bạo loạn, lượng lớn ma năng dây khóa từ không sinh có, trói lại thân thể hắn. Sau đó vẹn vẹn không tới một phần ngàn giây, đầu của người này ngay khi bồng một tiếng nổ vang bên trong, bị hoành thành mảnh vỡ. Lúc này nếu như có truyền kỳ giai cường giả ở khoảng cách gần quan sát, sẽ nhận ra đó là một viên súng kiếp thời đại mini đạn, có thể uy lực lại dị thường kinh người, dĩ nhiên bắn ra chôn vùi hiệu quả, làm cho vị này truyền kỳ pháp sư, liền người mang thân thể tán thành bụi. Cùng lúc đó, một cái bao hàm lực xuyên thấu lạnh lạnh thanh tuyến, rung động màng nhĩ của mọi người. Cường lực trì hoãn. Thời khắc này, ở đây trừ Michael Hụt cùng nhị bạch ở ngoài năm vị truyền kỳ, tất cả mọi người tốc độ xuất thủ cùng thân pháp tốc độ đều không bị tự kiểm chế hạ xuống ít nhất 4 thành. Làm cho Michael Hụt ung dung từ 5 người liên thủ cùng đánh bên trong thoát thân phá vòng đây, hắn đã từ bỏ trong tay cận chiến binh khí, thông dong tự nhiên cầm trong tay cấp 2 thánh khí, súng ngắm hỏa thần chi nộ nắm ở trong tay. Hỗn độn cấm cố. Cái này nháy mắt, linh chủy xạ gì chĩa thân thể, liền trực tiếp cứng ngắc ở giữa không trung. Cái kia đến từ chính hư không hỗn độn lực lượng, đem thân thể hắn, linh hồn của hắn gắt gao vây nhốt ở tại chỗ. Cao tới cấp 14 phòng hộ hệ pháp thuật, làm cho vị này cấp 1 truyền kỳ ảnh giả dùng hết các loại thủ đoạn đều không thể chạy trốn, chỉ có thể sắc mặt tái nhợt, tùy ý sau lưng tấn công tới nhị bạch, đem đầu của hắn đập nát. Cùng sử dụng nó hai chân còn sót lại loại nhỏ đạn đạo, đem hắn thân thể tàn phế bắn thành phấn vụn. Mà lúc này Michael Hood đã liền mở hai phát súng đầu tiên bị vị kia truyền kỳ cuồng chiến sĩ hiểm hiểm né qua, có thể bị Michael phát súng thứ hai hoành trên bả vai, nổ tung lượng lớn huyết hoa. Mà ở cái này vị thân thể, ở viên đạn lực trùng kích ảnh hưởng, không tự kìm hãm được hướng về sau lưng hơi ngưỡng thời điểm. Một viên mini đạn, từ bên cạnh góc bay mà đến, kích trúng hắn huyệt thái dương. Cái kia cuồng bạo yên diệt lực lượng, trong nháy mắt liền nát bấy đầu của hắn, cũng đem vị này truyền kỳ cuồng chiến sĩ nửa người trên, đều nổ thành bụi. Thời khắc này, ở đây còn lại ba vị truyền kỳ cường giả, hoàn toàn đều là tâm thần rung động, gần như ngơ ngác gần chết trạng thái. Bọn họ hầu như không chút nghĩ ngợi, nỗ lực từ nơi này thoát đi. Nhưng mà vị kia ẩn giấu cấp 4 truyền kỳ pháp sư, cũng đã lấy gần kề thuấn phát phương thức, ở trên người bọn họ sử dụng thứ nguyên mỏ neo. Cảnh này khiến bọn họ không cách nào trong khoảng thời gian ngắn từ bên trong vùng không gian này thoát ly, chỉ có thể bóng người lấp lóe, lấy tự thân cực hạn tốc độ, hướng về phương xa thoát ly. Bọn họ đều không hẹn mà cùng trốn hướng về phía Atlanta mặt bắc, bây giờ ở cái thành phố này bên trong, chỉ có cái hướng kia mới có che chở bọn họ người cùng lực lượng. Có thể cấp 14 cường lực trì hoãn thuật tồn tại, nhượng bọn họ dù là triển khai các loại dạng pháp thuật quyền trục, cũng chỉ có thể đạt đến toàn thịnh tốc độ 3 phần 10. Xem đi. Ta nói rồi, lời nói như vậy nên do ta tới nói. Không cần thiết phản kháng, các vị, các ngươi ngày hôm nay là trốn không thoát. Đây chính là ta buộc, cho các ngươi chuẩn bị thịnh yến. Michael Hụt đem con mắt rời về phía ống nhắm trên, mặt hiện ý cười gằn. Lúc này hắn tinh thần đặc biệt chăm chú, quanh thân cũng gắn đầy màu lam hoa văn. Đây là một loại thiên phú, thức tỉnh rồi thần duệ huyết mạch, thiên phú dị bẩm người mới có thể nắm giữ năng lực. Theo Michael bóp co súng, kích phát ra đồng một tiếng nổ vang, 900 mét ở ngoài một người phần eo bị hắn viên đạn nổ nát. Mà ở cái này vị thân thể chậm lại trong nháy mắt, một viên khác mịn nhì đạn cũng theo nhau mà tới, đem vị này non nửa một bên thân thể đều mạnh mẽ hoành thành một mịn. Mà cái này thời điểm, người còn lại cũng bị sớm vào chỗ đại bạch chặn lại đi xuống. Người sau bắp đùi mở ra hộp đạn, cái kia tổ ong giống như lỗ thủng bên trong, phụt lên ra đến 10 lượt loại nhỏ đạn đạo. Làm cho đối diện người chật vật cực kỳ. Mà lúc này Dìn Y Mệt pháp thuật, lại lần nữa đến. Chuyên kỳ giải ly thuật. Chỉ là nháy mắt, người này thân thể liền bị một đạo xuyên không mà tới ánh sáng xanh lục, phân giải thành bụi cặn bã. Mà cuối cùng còn lại một cái chuyên kỳ võ tăng. Vừa mới bỏ chạy đến không tới 3 km phương vị. Bóng người đã bị Michael Hụt ống nhắm, nhét vào đến tầm nhìn bên trong. Vị này xuất ngũ thiếu tướng khỏe môi, đã phát họa ra lãnh khốc độ cong. Trốn như thế chậm, người chết chắc rồi. Boy. Chương 422, rình rết. No phóc niện áp giả xe thiết giáp Việt ra trên, đượt cơn giở ánh mắt chấn động nhìn về phía trước xe lắp truyền hình. Màn hình quang bên trong truyền phát tin này từng màn, làm cho nàng chấn động đến khó có thể bình thường suy nghĩ. Cứ việc quay chụp chất lượng rất kém cỏi, chỉ có thể rất xa nhìn thấy mấy cái thân ảnh mơ hồ. Có thể luật cơ dở thân là danh môn con cháu kiến thức, vẫn là phán đoán ra tình huống. Đây là truyền kỳ. Húc Nhật tập đoàn kẻ địch rất hiển nhiên là tao ngộ thất bại, không chỉ nhằm vào giờ hiệu gì nữ sĩ ám sát không cách nào thực hiện được, còn ở trận chiến này ở trong, tổn thất mấy vị truyền kỳ. Chính là truyền kỳ. Nẹt nẹt giờ hiệu gì cười từ bên cạnh tủ rượu nhỏ trong, lấy ra một bình rượu đỏ, cho mình đổ đầy một chén, tinh tế thưởng thức. Chiếc xe này là No Phóc công ty tài trợ cho Lý Mặc Trần, ở người phía sau rời đi mẹ dì gạ sau khi tạm thời giao cho nàng sử dụng. Mà trên xe những thứ này xa hoa rượu đỏ, nhưng là đến từ chính thỉnh thoảng sẽ cơi chiếc xe này Angela mỡ đẻ chia, lấy nàng bột tính cách, có thể không tâm tư làm những thứ đồ này. Vì lẽ đó cái này rượu đỏ chất lượng, cũng tương đương cao, tất cả đều là sinh ra từ tại các đại danh quý xưởng rượu vang sản lượng cao niên đại. Đối với nẹn nẹt giờ hiệu gì cái này rượu đỏ ham muốn người mà nói, chuyện này quả thật lại như là rơi vại gạo chuột, làm cho nàng cảm giác cực kỳ hạnh phúc. Ngài đã sớm biết có đúng không? Đột cơn giở con ngươi từ từ khôi phục tiêu cự, ngươi nhận định chúng ta buộc, có thể từ trong cuộc chiến tranh này thắng lợi. Ở ta chủ bị mẹ gì gạ tình hình chính trị đương thời đài truyền hình trước, đương nhiên muốn đối với chúng ta buộc thực lực có đầy đủ hiểu rõ. Giờ hiểu gì nữ sĩ mỉm cười, như loại này 24h tin tức đài, muốn làm ra sắc bén, có thể hấp dẫn nhãn cầu đưa tin, đó là rất đắc tội người. Mà lúc này nàng lại nhìn một chút đồng hồ đeo tay của chính mình, lọ kẹ, ở mặt trước ngã tư đường. Đem cơn giở tiểu thư thả xuống đến đây đi. Đón lấy cái này một ngày, ngươi có thể ung dung chơi một ngày, không cần sẽ liên lạc lại ta. Giờ hiểu gì nữ sĩ dặn dò chính là chiếc xe này tài xế, mà luật cơn giở trong mắt, thì lại hiện ra tâm tình bối rối. Có thể nẹn nẹt giờ hiểu gì nhưng không có giải thích dự định, chỉ là mỉm cười nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nàng biết nghĩ muốn đối với húc nhật công ty ra tay người là ai, cũng biết Lý Mặc Trần phong cách. Cho nên nàng quyết định đem chính mình tạm thời ẩn đi. Đợi đến trận này chiến sự bụi bặm lắng xuống. Vậy hẳn là không cần quá lâu, cũng chính là cái này một hai ngày chuyện. Căn cứ nàng nắm giữ tình huống, ở Adrian quần đảo bên kia, nhiều nhất tối hôm nay, hoặc là sáng sớm ngày mai, là có thể phân ra thắng bại. Gia tộc Bernadette không thể nghi ngờ là rốt di A Châu cá sấu lớn, nhưng mà nàng buốt, ở võ lực trên cũng là không kém bao nhiêu. 4. Ta không thể không nói, cạn vì ngươi lần này thực sự quá xung động. Vẫn như cũng là Atlanta. Hạt phiệu giác sơn phi trường quốc tế phụ cận một nhà phương đông phòng tra cờ hờ A.A.N. Ken bên trong, cạn vìn bờ nơ đạch cùng một cái ăn mặc âu phục nam tử đối diện mà ngồi, trong đó người sau chính cười khổ không thôi. Một tra cờ hờ A.A.N. Ken là một loại nhà hàng thường được tìm thấy ở Hồng Kông, Macau và một phần của Quảng Đông. Chúng được biết đến với các thực đơn chiết chung và giá cả phải chăng, bao gồm các món ăn từ ẩm thực Hồng Kông và ẩm thực phương Tây kiểu Hồng Kông. Là chủ ý của người nào? Lý họ hiệu Đèn Sten. Mặt gà dẹt, hoặc là giọt gì rồ. Nhà ngươi mấy vị này thân thích cũng không phải là cái gì người tốt, ngươi liền không hoài nghi bọn họ có hay không có khác dụng tâm. Ta làm sao có khả năng không biết, vì thúc thúc. Vị kia may mắn ản dở dậy, rất hiển nhiên là nhượng bọn họ cảm giác được uy hiếp. Cản vìn bờ nơ đạch rất là bình tĩnh uống cà phê, nhưng ta cũng từ bọn họ nơi đó nắm không ít chỗ tốt, cụ thể bao nhiêu ngươi cũng đừng hỏi, nói chung sẽ không lỗ vốn. Hơn nữa, hắn câu nói vừa dứt, nhìn đối diện. Cho nên ta quyết định đối với vị này ra tay, là do ta bản thân xác thực động tâm. Thiết bị điện bán lẻ là cái rất lớn thị trường, tương lai có hơn vạn ước lợi nhuận tiền cảnh. Mà Atlanta cái này lô cốt đầu cầu, ta không nghĩ có một cái cường hạn đối thủ cạnh tranh ngăn ở ta phía trước. Ta đại khái lý giải ý nghĩ của ngươi, đối với các ngươi nhà bờ nớ đạch mà nói, nếu như thật sự có tham gia thiết bị điện bán lẻ thị trường dự định, như vậy Atlanta nội thành đúng là các ngươi vùng giao tranh. Nếu như ở Georgia Châu, các ngươi cũng không thể chiếm cư ưu thế, làm sao hướng mẹ gì gả những thành thị khác. Có thể âu phục nam tử vẫn là lắc lắc gương mặt, vấn đề là ạn giờ dậy vì hiểu đèn tên người này, hắn thật không đơn giản, cái kia tuyệt không là ngươi có thể ung dung giải quyết nhân vật. Người này ta thâm nhập nghiên cứu qua, hắn quả thực sâu không lường được. Ta nghĩ cản vì ngươi đối với hắn hiểu rõ, là phi thường phiến diện. Hắn có thể có nhiều phức tạp đây. Không có đầy đủ tự tin, ta cũng không dám tùy tiện ra tay. Ta thừa nhận ạn giờ dậy trong tay. Quả thật có sức mạnh rất mạnh mẽ, nhưng bọn họ cũng có một cái phi thường mạnh mẽ, thậm chí là không thể chiến thắng kẻ địch. Cản Vin bật cười, vì thúc thúc, ta lần này xin ngươi đi ra, cũng không phải vì đàm luận có phải là nên đối với ản giờ dày động thủ này sự kiện, cái này đã là đã định sự thực. Ta muốn từ ngươi nơi này biết, như thế nào mới có thể để húc nhật tập đoàn những kia sản nghiệp, lấy hợp pháp phương thức rơi xuống trong tay ta. Cái này rất khó làm đến. Âu phục nam tử cười khổ một tiếng. Người đối thủ lần này không chỉ là một cái cách đấu minh tinh, hơn nữa còn là một nhà truyền thông tập đoàn nắm giữ người, đã ở Atlanta chính đàn có nhất định sức ảnh hưởng. Có thể một kẻ đã chết sức ảnh hưởng, cũng rất có hạn không phải sao. Cản vìn như mày, vì thúc thúc, ngươi nhưng là Atlanta kể đến hàng đầu lái buôn, dù là ở thủ đô Áp Gia Hẻm, ở Tổng thống Lầu, cũng có thể nắm giữ một vị trí, đừng nói với ta ngươi không làm nổi. Âu phục nam tử như trước phản đối. Nhưng mà Mi xếp tập đoàn đã ở húc nhật công ty nắm giữ lượng lớn quyền nắm cổ phần. Ngươi cho rằng song phương cạnh tranh sau khi, ai sẽ thắng lợi? Ta có thể giúp ngươi thao tác này sự kiện, bất quá không bảo đảm kết quả. Đương nhiên, có thể rốt gì à châu dù sao cũng là chúng ta địa phương. Mi sẽ tập đoàn không thể nghi ngờ rất cường đại. Cản Vin Bờ Nờ Đạch đang nói chuyện, liền phát hiện bên cạnh những kia châu ngồi khách hàng rối loạn tương bừng. Những thứ này người đều dồn dập nghiêng đầu, hướng về mặt đông trên vách tường mang theo máy truyền hình phương hướng nhìn sang. Cản Vin lòng sinh hiếu kỳ, cũng hướng về bên kia liếc mắt nhìn, sau đó sắc mặt của hắn liền nghiêm nghị cực kỳ, tái nhợt một mảnh. Đây là mẹ gì gạ tình hình chính trị đương thời đài truyền hình, Húc Nhật công ty gần nhất mới mở 24h tin tức đài, rất được thương chính hai giới nhân sĩ hoan nghênh. Âu phục nam tử cũng hướng về bên kia chú ý, sau đó trong mắt hắn, dần hiện ra một chút kinh ngạc, Cản Vin, đây là ngươi người đúng không? Cái này thời điểm, lại có một cái bảo tiêu trang phục nhân vật bước nhanh đến gần, ở Cản Vin Bờ Nơ Đạch bên thai nhỏ giọng nói vài câu, người sau lúc này đứng dậy, vì thúc thúc, không thể bên cạnh trò chuyện tiếp. Ta có chút việc gấp cần xử lý. Hắn đều không chờ Âu phục nam tử có biểu thị, liền nhanh chân đi ra ngoài cửa. Ở vài tên bảo tiêu hộ vệ xuống, đi ra khỏi cái này phòng ăn. Nhưng tại giây phút này, bên trong phòng ăn tất cả mọi người cũng chỉ nghe bồng một tiếng vang trầm thấp. Sau đó cái kia Cản Vin Bờ Nờ Đạch đầu, liền đột nhiên bạo thành mảnh vỡ. Mà theo sát phía sau, cái kia tiếng súng lại liên tục vang lên hai lần. Đem người trẻ tuổi này tái sinh thân thể, còn có cái kia đã bị trọng thương qua linh hồn, hoàn toàn xé nát. Đánh nổ. Khi cái kia máu tươi rội ở phòng tra cờ hờ A.A.N. Ken ở ngoài pha lê bức tường trên, vị kia tên là Phi Âu phục nam tử trực tiếp ngốc sợ run ở tại chỗ. Mãi đến tận sau một hồi lâu, hắn mới miễn cưỡng áp chế lại hồi hộp, lấy cay đắng vạn phần biểu hiện đem cốc cà phê đặt ở bên mép. Người tuổi trẻ bây giờ, thật đúng là hung hãn. Đáng thương Cản Vin, cha mẹ ngươi nhất định sẽ thương tâm thấu. Chuyện này thực sự là hung hãn quá đáng. Chương 423, Nhạc họa. Căn cứ hình ảnh quay chụp đến kết quả, lần này tử vong truyền kỳ nhân số ở 4 đến 6 người trong lúc đó, ma năng chức nghiệp giả cao tới 32 người, giờ hiểu gì nữ sĩ bản thân bình yên vô sự. Hiện tại hiện trường đã bị FBI cùng sở cảnh sát phong tỏa, mọi người có thể nhìn thấy, ở chuyện phát nửa phút sau khi, sở cảnh sát xe cộ đã chạy tới, sau đó là FBI khẩn cấp an toàn sự kiện ứng đối tiểu tổ. Đón lấy chúng ta sẽ phát lại vừa nãy video, ngay khi vừa nãy chúng ta may mắn mời đến ý mồ rẻn nọ tiên sinh. Mọi người đều biết, vị này không chỉ là thâm niên tình hình chính trị đương thời cùng cách đấu nhà bình luận, càng từng ở FBI nhậm chức, đảm nhiệm cấp C1 những khác đặc công chủ quản. Tiếp đó, nọ tiên sinh đem sẽ vì chúng ta phân tích giảng giải tình huống lúc đó. Chuyện phát sau khi không tới 3 phút, Hildenstein nhà lớn ở vào tầng 37 văn phòng, mặt gạ dẹt Hildenstein, sắc mặt nghiêm túc nhìn bên cạnh chính đang tại chuyện phát tin truyền hình, mãi đến tận phụ tá của nàng ẻ đồ bờ lùn đi tiến vào. Kết quả này, nói vậy là nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Mặt gạ dẹt dùng dụng cụ điều khiển từ xa điều thấp máy truyền hình âm thanh, Edward, tình huống đã xác thực nhận đi. Tình huống chính như ngài ở trên TV nhìn thấy, bọn họ không có dở trò bị bợm. Edward Bloom cười khổ một tiếng, sáu vị truyền kỳ, ta nghĩ ngài cũng cảm ứng được không phải sao. Bọn họ toàn quân bị diệt, bết bát hơn chính là, bọn họ thậm chí bắt được 15 người sống, trong đó hai vị là Long Vu giáo tử vong tiểu tổ thành viên, sinh động nhiều năm tội phạm truy nã. Lần này gia tộc Bờ Nờ Đạch chỉ sợ rất khó thoát khỏi dư luận trên ảnh hưởng trái chiều. Ta biết, ta đương nhiên biết. Mặt gạ dẹt nhíu mày, nhưng là Edward, ta nghĩ hiểu rõ chính là lao già kia, hắn người không có tham dự vào sao. Hẳn là không. Edward bờ lùm sắc mặt trầm lạnh, trước mắt chúng ta nắm giữ đến những người kia, xác thực không có bất luận động tác gì. Sau đó ta còn hướng về vị kia hỏi dò qua, hắn cũng đưa ra phủ định đáp án. Nói cách khác, cái này đều là chính hắn lực lượng. Mặt gạ dẹt không khỏi nhắm mắt lại, biết không? Edward, hiện tại cái kia ản dở dậy, để ta cảm thấy đáng sợ. Chúng ta sai rồi, thực lực của hắn bành trướng so với ta tưởng tượng phải nhanh rất nhiều, quả thực là khó mà tin nổi bành trướng. Tiếp tục như vậy không thể được, ta nghĩ ta đến cùng ta hai cái huynh đệ thấy một mặt. Cũng ngay khi cái này thời điểm, nàng văn phòng cửa lớn, bị người mạnh mẽ đẩy ra. Hildenstein vận tải công ty tổng giám đốc Lee họ Hildenstein, sắc mặt tái nhợt. Mặt gạ dẹt. Ngươi cái này ngu xuẩn thấu nữ nhân, đến hiện tại ngươi còn dự định khoanh tay đứng nhìn đúng không? Vị này sau lưng còn theo vài người, ngoại trừ Cly họ ở ngoài, mấy người còn lại đều là mặt gạ dẹt thư ký cùng bảo tiêu. Mà ở mặt gạ dẹt chú ý phía dưới, mấy vị này đều ở ấy náy thi lễ sau khi dồn dập lui ra, đóng lại văn phòng cửa lớn. Ta chưa từng có khoanh tay đứng nhìn. Sau bàn làm việc vị này như nữ vương giống như trung niên quý phụ chậm rãi đứng dậy, Cly họ, ngươi không biết ta vì thế làm cái gì? Cản Vĩnh sở dĩ đồng ý tham gia, ngươi cho rằng chỉ là dựa vào sức mạnh của ngươi sao? Ta chỗ này liền ít nhất đồng ý cho hắn 10 ước kim thuẫn tài sản. Lý họ Hữu Đèn Sten hơi ngây người, sau đó liền khôi phục yên tĩnh. Như vậy hiện tại chúng ta là đạt thành thỏa thuận đúng không? Chúng ta không thể lại ngồi coi, dù là cẩn thẹ gì đối với chúng ta trở mặt với nhau. Chính có ý đó. Mặt gạ dẹt hữu đèn tiến đem cầm khẽ nâng, chúng ta nhất định phải thành lập một cái chặt chẽ đồng minh, cần có một cái đầy đủ cường lực chứng kiến cùng lực kết thúc. Cái này đồng minh nhất định phải duy trì đến cẩn thẹ gì hoàn toàn về hưu một khắc đó. Cái này rất đơn giản, ta có thể mời đến giáo hoàng bệ hạ, làm cái này chúng ta minh ước chứng kiến. Lì họ không chút nghĩ ngợi sẽ đồng ý đi xuống, như vậy hiện tại, chúng ta nhất định phải có một cái kế hoạch, diệt trừ hắn kế hoạch. Cái này có thể sau đó bàn lại, chúng ta hiện tại còn không xác định chúng ta vị kia chất nhi, ở Anatolia đại lục tình huống bên kia. Nhưng ta nghĩ hắn nếu ở Atlanta, cho chúng ta sắp xếp như thế một cái bẫy, như vậy hắn ở đội thuyền bên kia lực lượng, cũng nhất định sẽ không quá yếu. Mặt gạ dẹt suy tư nói, Lì họ, nếu như hắn thật có thể từ cái kia một bên thoát thân. Vậy chúng ta phải một lần nữa phỏng trừng hắn lực lượng. Ngay khi cái này thời điểm, trốn đến bên cạnh nghe điện thoại trợ lý Edo bờ lủn giơ tay lên, phu nhân, Hữu Đèn Tiền tiên sinh, hiện tại có một cái tình huống mới. Đây là một cái tin dữ, cũng khả năng là một tin tức tốt. Ở đây mấy người, không khỏi hướng về Edo liếc mắt lấy coi, không hiểu một cái tin dữ, tại sao có thể bị gọi là tin tức tốt. Ngay khi vừa nãy, Cản Vin Burner đạch ở phi trường phụ cận một nhà kiểu phương đông phòng tra cờ hờ A.A.N. Ken trước cửa bị người bắn lén, tại chỗ tử vong. Vậy hẳn là truyền kỳ cấp 5, tiếp cận cấp bậc bán thần tay bắn tỉa. Mặt gạ dẹt nghe được một nửa, cũng đã mắt hiện sắc mặt vui mừng. Mà nàng đệ đệ Lì Họ Hữu Đèn Tiền ở nhất thời sửng sốt sau khi, cũng đồng dạng khỏe môi hơi nhíu. Cản Vin chết rồi. Ta đáng thương chất nhi, cái này sao có thể tính là tin tức tốt. Ta nghĩ ta biểu tẩu mẹ gìn, nhất định sẽ thương tâm gần chết. 4. Đồng nhất thời gian, ở FBI ngoại cần bộ nhà lớn, Dỗ Đủ Lì Tổng lại chính tay cầm điện thoại đồng, phẫn nộ như đầu trâu được. Giản, ngươi cho ta đi húc Nhật truyền thông hỏi một câu, bọn họ ngày hôm nay tin tức là chuyện gì xảy ra. Nhượng bọn họ nhất định phải đình chỉ truyền phát tin. Cất chó. Đương nhiên không thể là can thiệp tự do báo chí. Lẽ nào kiếm cớ sẽ không sao? Ảnh hưởng này đến chúng ta đối với vụ án điều tra, chúng ta cần lấy chứng, cần bọn họ cung cấp băng hình. Nói chung bất luận ngươi dùng phương pháp gì, ta không muốn nhìn thấy liên quan tới lần này vụ án tin tức xuất hiện ok. Sau đó hắn lại gọi một cú điện thoại dây số. Di chat, ta nghe nói các ngươi phụ trách đông khu, thường thường xuất hiện đường dây trục chặt có đúng không? Đúng, thường thường có tên trộm lấy dây cáp. Ngươi hẳn phải biết là chuyện gì xảy ra chứ. Lần này xem như là ta nợ ngươi một món nợ ân tình, bọn họ đã từ di chat thông tấn công ty mua độc lập các quang. Chôn dưới đất. Nói chung giúp ta muốn nghĩ biện pháp. Chính đang tại trò chuyện thời điểm, Dô Đủ Lì Tổng một cái nữ tính thư ký, vội vã tiến đi vào. Bụt, rất tồi tệ tin tức, Cản Vin Bờ Nơ Đạch ở hạt phiểu Giác Sơn phi trường quốc tế phụ cận bị người rình giết, hung sát tổ chát lơ thám trưởng, đã dẫn người chạy tới. Dô Đủ Lì Tổng đầu tiên là không dám tin tưởng hai mắt hơi mở, sau đó chán của hắn liền nổi gân xanh, đột nhiên một quyền nện ở góc bàn, ản dở dậy vì hiệu đèn stèn. Cái kia tràn đầy quyền lực, trực tiếp đem cái này từ đàn bàn làm việc nhỏ nửa bộ phận nát thành bột mịn. Cái kia âm thanh khàn giọng tiếng gầm gừ, càng làm cho nữ bí thư không khỏi trong lòng run sợ. May mắn ở sau đó, Đu Lì Tổng bàn làm việc một đài màu đỏ điện thoại vang lên tiếng chuông. Dô Đu Lì Tổng nỗ lực ngăn chặn lửa giận, cầm điện thoại lên, sau đó trên mặt của hắn, liền hiện ra mấy phần vẻ ngưng trọng. Cục trưởng, không, không, không, làm sao có khả năng? Ta làm sao có khả năng sẽ cố ý không nhìn giờ hiệu tỷ nữ sĩ an toàn? Ngài biết đến, ta gần nhất bị đầu kia sói khiến cho sứt đầu mẹ chán. Chúng ta Atlanta phân bộ áp lực rất lớn, lớn vô cùng. Cái kia nữ bí thư không khỏi dựng thẳng lên lỗ tai nghe trộm, ngờ ngợ nghe được trong loa truyền đến tiếng nói nhu hòa mà lại bao hàm uy nghiêm. Ngươi liền chuẩn bị dùng loại này lấy cớ lừa gạt ta sao? Đu Lì Tổng, không có ngươi cố ý bỏ mặc, Long Vu giáo người có thể không có cách nào làm cản như vậy. Đu Lì Tổng, ta có thể đoán được ý nghĩ của ngươi. Atlanta nội thành tốt nhất là duy trì hiện trạng, bất kỳ đặt chân thay đổi nó người đều nên biến mất. Những kia có từ lâu trật tự bên trong người bề trên, đều cùng ngươi quan hệ sâu dày. Mà cái kia chính đang tại quật khởi ra hỏa, hắn giao động quyền ủy của ngươi. Nhưng là Đủ Lì Tổng, ở ngươi ngồi xem những thứ này xung đột phát sinh thời điểm, làm sao có thể hy vọng người bị hại ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, không làm bất kỳ phản kích. Chương 424, không chịu nổi. Dô Đủ Lì Tổng cắn răng không nói một lời. Hắn biết là cái gì nguyên do, dẫn đến hiện nay tình cảnh này phát sinh. Cái kia cũng không phải là do hắn, mà là ản giờ dậy vì hiểu đèn tiền thực lực, vượt quá bao quát hắn ở bên trong, tất cả mọi người dự liệu. Nói chung Atlanta nội thành nhất định phải mau chóng bình tĩnh lại. Ngay khi vừa nãy, Tổng thống đại nhân đã hướng về ta hỏi qua này sự kiện. Nẹn nẹt giờ hiểu gì nữ sĩ ở Tổng thống lầu có rất lớn sức ảnh hưởng, mà bây giờ chỉ là ạp dạ hẻm, đã có gần 3 vạn người trở thành mẹ gì gạ tình hình chính trị đương thời đài truyền hình xem người sử dụng, ta dự tính con số này, còn đem ở gần đây bên trong kéo dài tăng trưởng, cái này rất có thể trở thành một nhà rất có sức ảnh hưởng truyền thông. Dô, thân là một cái quốc gia công chức, ngươi nhất định phải đứng vững lập trường của chính mình. Khi điện thoại cắt đứt, Dô Đu Lì tổng cả người sủi lơ, nằm ngồi ở chính mình sau lưng văn phòng trên ghế. Nhưng hắn sau đó liền phát hiện, chính mình nữ bí thư, vẫn chưa rời đi phòng làm việc của hắn. Còn có chuyện gì sao? Lộ dạ. Có. Vị này dung mạo cũng không xuất sắc nữ bí thư nói, vừa nãy cơn giờ tham nghị viên gọi điện thoại lại đây, nói là chủ quản ngươi rảnh rỗi, xin mau sớm cho nàng trả lời điện thoại. Dô Đu Lì tổng nhữ nhữ mày, sau đó liền lại cầm lấy khác một cái điện thoại đồng, gọi dãy số. Mà cơn giờ tham nghị viên bên kia vừa mở miệng, giọng nói liền dị thường lạnh lẽo cứng rắn. Dô, ngươi lần này làm việc, quả thực là xấu xí khó coi. Đây thật sự là ngươi sao, Dô? Vâng, chuyện lần này thái xác thực rất phiền phức. Dô Đu Lì tổng âm thanh khàn giọng, cũng đã không có trước phẫn nộ, hắn khẽ cười khổ, có thể cần giờ nữ sĩ, rất nhiều lúc, người đều là không tự chủ được. Ta sẽ tận lực hoàn mỹ giải quyết lần này phong ba, xin tin tưởng ta. Có đúng không? Ngươi lẽ nào hy vọng vị kia hiệu đèn tiền tiên sinh, ngoan đến như đứa bé như thế để ngươi bài bố? Trong tay hắn có húc nhật truyền thông, có rất nhiều truyền kỳ sức mạnh to lớn. Cận giờ tham nghị viên một tiếng cười gằn, nghe, dồ. Ta biết lần này là chúng ta đảng bảo thủ bên trong có người hướng về ngươi tạo áp lực, nhưng là dồ, ngươi đầu tiên nên rõ ràng, cái gì mới là đối với chúng ta có lợi. Tựa như án giờ dày như vậy, tại tương lai nắm giữ cực lớn sức ảnh hưởng người, không nên thành vì chúng ta kẻ địch, chúng ta đến đoàn kết tất cả lực lượng. Là, Elizabeth dỉ sổ nữ sĩ xác thực cùng hắn tư giao rất tốt. Có thể ở Atlanta, ngươi có thể tìm được chưa ở hai mặt quên tiền phú hào sao? Được rồi rồi, ngươi là một người thông minh, ngươi biết đón lấy nên làm như thế nào. Ở điện thoại một đầu khác, trong lúc đang ở thủ đô ạp dạ hẻm giọt cơ giờ nữ sĩ kết thúc thông tấn, nàng ái tử di chắc cơ giờ, Atlanta bắc khu kiểm tra quan tiên sinh hơi nhúng mày, mẫu thân, xem ra ngươi là chuẩn bị áp chú có đúng không? Dù là ả nạ tổ lì ạ đại lục bên kia vẫn không có chuẩn xác tin tức. Một cái đường hoàng điện thoại mà thôi. Mặc dù tương lai không giống ta nghĩ như vậy phát triển, cũng ảnh hưởng không là cái gì. Cận giờ tham nghị viên một tiếng cười khẽ, ta đoán một cái có thể đem phía sau sắp xếp như vậy thỏa đáng người, làm sao có khả năng sẽ đối với ạ nạ tổ lì ạ đại lục thế thái không hề chuẩn bị. Như vậy gia tộc bờ nờ đây, ta có thể khẳng định là ản giờ dày giết cạn vỉn bờ nờ đách, đây là phong cách của hắn. Đối với bất cứ kẻ địch nào, đều sẽ tàn khốc nhất cường ngạnh nhất giáng trả. Như vậy ta hỏi ngươi, gia tộc bỡ nờ đạch hiện tại có thể một lần giải quyết tàn giờ rời sao? Thấy con trai của chính mình rơi vào trầm tư, trên ghế xạ lồng nữ sĩ, toát ra cùng nàng tuổi không tương xứng rực rỡ ý cười, nói chung trước tiên hãy chờ xem, tiếp đó sẽ xuất hiện cái gì loại tình huống, ta cũng phi thường hiếu kỳ. 4. Hầu như đồng nhất thời gian, Atlanta đông bắc khoảng cách nội thành 65 km, hiệu đèn Stein bảo, Jennifer hiệu đèn Stein ở một gian bên trong phòng nghỉ ngơi xem TV. Đón lấy chúng ta sẽ phát lại vừa nãy video, ngay khi vừa nãy chúng ta may mắn mời đến ý mồ rẻn nọ tiên sinh, mọi người đều biết, vị này không chỉ là thâm niên tình hình chính trị đương thời cùng cách đấu nhà bình luận, càng từng ở FBI nhậm chức, đảm nhiệm cấp C1 những khác đặc công chủ quản. Tiếp đó, nọ tiên sinh đem sẽ vì chúng ta phân tích giảng giải tình huống lúc đó. Bột ngài cái này đệ, quả thực là cường hãn không được. Ở Jennifer bên người, một cái võ trang đầy đủ nam tử một tiếng cảm khái. Nếu như vừa nãy video là thật sự, vậy coi như là 6 vị truyền kỳ. Hắn cố chủ thật giống như không nghe, vẫn như cũ nhìn mẹ gì gạ tình hình chính trị đương thời đài truyền hình phát hình ảnh, yên lặng không nói. Các vị khán giả, hiện tại có tình huống mới. Căn cứ chúng ta bước đầu hiểu rõ, lần này nhằm vào giờ hiệu gì nữ sĩ tập kích, rất khả năng là đến từ chính Long Vũ Giáo. Húc Nhật bảo toàn công ty ở hiện trường bắt lấy người, đều là FBI truy nã trọng án phạm. Rất hiển nhiên gần đây chúng ta mẹ gì gạ tình hình chính trị đương thời đài truyền hình đưa tin, đắc tội rồi cái này lịch sử lâu đời tà giáo, cùng với mẹ gì gạ lớn nhất phạm tội tổ chức một trong. Khác có tin tức nhân sĩ xưng, rốt gì A Châu chứ danh hảo môn gia tộc bờ nở đạch cũng là do không rõ nguyên nhân tham dự vào trong đó, lần này quay chụp đến mấy vị truyền kỳ, cùng gia tộc bờ nở đạch có cực kỳ chặt chẽ quan hệ. Mà vị kia võ trang đầy đủ nam tử, lại vào thời khắc này nói xen vào, hoa áo, là gia tộc bờ nở đạch. Vậy bọn họ lần này, nhưng là có phiền phải lớn, Long Vu giáo danh tiếng nhưng là thúi không thể ngửi nổi. Cái này thời điểm, hắn tựa hồ thoáng do dự chốc lát, sau đó liền giống như lơ đãng hỏi. Bụt, ta hiện tại có nghe nói như thế một tin đồn. Hai tháng sau, nếu như chúng ta không có cách nào thoát khỏi cảnh khốn khó, như vậy ngài đệ đệ sẽ trợ giúp ngài ở Hắc Ám thế giới hạng mục có đúng không? Jennifer ánh mắt hơi lạnh lẽo, liếc mắt hướng mình vị này đắc lực thuộc hạ nhìn sang, gơ rát, ngươi đây là từ đâu nghe tới? Phòng thay quần áo bên trong rất nhiều người đều nói như vậy, cụ thể là ai truyền tới ta liền không biết. Tên là gơ rát nam tử thở dài một tiếng, bụt, ta cho rằng đây là ý kiến hay. Ta nghĩ hắn nếu như có thể vượt qua cửa ải này, như vậy chúng ta Atlanta nội thành, chắc chắn lại quật khởi một cái bá chủ. Các ngươi dù sao cũng là chị em ruột, ta nghĩ hắn sẽ không cười nhạo ngươi. Jennifer sắc mặt bắt đầu ửng hồng, trong mắt tích lúc nổi giận, đi ra ngoài cho ta. Ok. Gơ rát nhún vai một cái, xoay người đẩy cửa mà ra. Bất quá ở hắn đóng cửa trước, lại đem đầu dối vào, bụt, hướng về ngươi đệ đệ cầu viện, này không phải mất mặt, dù sao cũng hơn căn cứ rơi xuống ngươi những kia các thân thích trong tay tốt. Ta nghĩ dù là làm cái tư thái cũng được, nếu như bọn họ không phải ngu xuẩn, thì sẽ không cho phép trong tay ngươi căn cứ rơi xuống ản giờ dậy trong tay. Vậy thì đối với bọn họ mà nói, chính là một tràng tai nạn, có thể để cho ngươi đệ đệ tiết kiệm ít nhất thời gian một năm. Cút cho ta. Jennifer hừ lạnh một tiếng, dùng mang đầy sát ý tầm mắt, bắt buộc gơ rát ngoan ngoãn rời đi gian phòng này. Bất quá liền ở một khắc tiếp theo, cái kia cửa cũng bị lại lần nữa đẩy ra, lần này đi vào là Olivia, hắn cũng đồng dạng là võ trang đầy đủ trạng thái. Tiểu thư, vừa nãy gơ rát, ta cũng nghe được. Ta cảm thấy hắn ý nghĩ, vẫn còn có chút đạo lý. Ta biết, có thể tình huống nào có hắn nói đơn giản như vậy. Jennifer khẽ lắc đầu, ta không phải là không thể đem căn cứ chuyển nhượng cho hạn giờ dày, có thể ở cái này sau khi đây. Cái này tòa căn cứ ở trong tay ta, cờ giết sân bọn họ sẽ không dùng quá nhiều quy tắc ở ngoài phương pháp. Có thể như quả hạn giờ dày hắn tham dự vào, như vậy bọn họ nhất định sẽ không chừa thủ đoạn nào, thậm chí là động có võ lực. Ta nghĩ bọn họ nói không chắc còn càng hy vọng ta làm như vậy, đem án giờ dậy lực lượng hấp dẫn đến Hắc Ám thế giới. Chương 425, chiến trước. Tiểu thư ngươi hóa ra là nghĩ như vậy. Olivia lại cười hỏi, như vậy tiểu thư ngươi cho rằng, ngươi đệ đệ, hắn nhất định liền sẽ thua cho bọn họ sao? Jennifer không khỏi khí tức hơi dừng lại, nghĩ thầm án giờ dậy nhất định sẽ thua sao? Lấy tình huống của hôm nay đến xem, cái này có thể không hẳn. Nàng sau đó liền lắc lắc đầu, đè xuống ý niệm này, tin tức trên nói này sự kiện, ngươi đi điều tra qua. Tình huống đến tột cùng là thế nào? Là thật sự, ta gọi điện thoại hỏi qua mấy vị bằng hữu, bọn họ đều ở nội thành cảm ứng được truyền kỳ ngã xuống ma triều, 6 lần. Olivia trong con ngươi nhất thời thoáng hiện tia sáng, hiện tại Húc Nhật tập đoàn an ninh bộ môn, chính đang tại cả nước phạm vi cùng Long Vu giáo khai chiến, hơn nữa chiến tích không tầm thường. Ngài đệ đệ, hắn lực lượng càng ngày càng lớn mạnh. Jennifer không tiếp tục nói nữa, cũng xoay người đi ra phòng nghỉ ngơi, đi thôi, sau 10 phút, liền lại đến phiên chúng ta. Olivia thì lại thở dài một tiếng, theo sát ở Jennifer sau khi tiến lên. Wildenstein bảo là gia tộc Wildenstein nắm giữ ma năng giới trận chỗ vị trí, bọn họ tại 450 năm trước, ở đây xây dựng lên một tòa thật to quân sự hóa pháo đài. Bọn họ đón lấy liền đem từ nơi này đi tới Hắc Ám thế giới, tòa kia bị Jennifer mệnh danh là yên tĩnh căn cứ quân sự. Tiểu thư, ta thật không cho đây là ý kiến hay. Ngươi hiện tại sử dụng long mạch thạch cùng tờ rổ mẹ tờ giật máu mới không tới 10 ngày. Ta nhận là tốt nhất là củng cố một thoáng. Cấp lãnh chúa Hắc Dực Ma Lang, chuyện này với chúng ta mà nói thực sự quá miễn cưỡng. Chúng ta ít nhất phải tăng cường mấy chiếc chủ chiến xe tăng. Nhưng ta không có cái khác lựa chọn đúng không? Jennifer tay cầm bên hông thể ước chi kiếm, ánh mắt kiên định, đây là ta cuối cùng nỗ lực, Olivia. Nàng đang nói đến đó bên trong, liền thấy phía trước một người thanh niên, ở một đoàn võ trang người chen trúc dưới, từ dưới trận phòng khách bên trong đi ra. Người này nhìn thấy Jennifer, liền không khỏi cười khẽ, yêu, này không phải là Jennifer đường tỷ sao? Ta nghe người ta nói gần nhất ngươi sắp phá sản, này không phải sẽ là thật sao? Jennifer ngoảnh mặt làm ngơ, không nói một lời từ vị này bên người đi qua. Người trẻ tuổi kia thấy sau khi một trận lắc đầu, thật là lạnh nhạt, hai cái tuần trước Jennifer ngươi hướng về ta vay tiền thời điểm, có thể không phải thái độ như vậy. Đúng rồi, quên nói, ta lần này ở Hắc Ám thế giới thu hoạch rất tốt, ít nhất kiếm lời 2.000 vạn kim thuẫn. Rốt cục có một bút bỏ không tài chính, muốn hay không cân nhắc nhìn. Jennifer bỗng nhiên nghỉ chân, hướng về vị này liếc mắt lấy coi, trong con mắt của nàng lộ ra lửa giận, tựa hồ đã đến bạo phát biên giới. Bất quá ở Olivia hơi nghiêng người, ngăn cản tầm mắt của nàng sau khi, Jennifer vẫn là khôi phục kiên tĩnh. Chặt nốt, ta sẽ nhớ kỹ ngươi ngày hôm nay câu nói này. Mà khi bóng người của nàng, bước vào đến giới trận phòng khách sau khi. Chắc nốt hiểu đèn stền, cũng chính là cái kia vị trẻ tuổi, liền mang đầy xem thường cười cười ra tiếng, xem à, bại người chó sủa inh ỏi. Ai nói không phải. Đây là chặt nốt bên người một cái tráng niên nam tử, mẹ của ngươi là nghĩ như thế nào, chặt nốt. Ta cảm thấy nàng có thể sẽ ngã về nàng đệ đệ. Đây là cái bịt, thay đổi máu sau khi vẫn như cũ là cái bịt, nàng chỉ là ở ma túy các ngươi. Ta biết. Chặt nốt cười ha ha, nhưng ta không cho là cái kia ạn dở dậy, có thể làm cái này nàng dựa vào. Tên kia, hắn chết chắc rồi biết không? Có người nói cho ta, hắn ở ạ nạ tổ lì ạ đại lục bên kia là không về được. Ngay khi cái này thời điểm, hắn tay nhấc lên điện thoại vang lên tiếng chuông. Chặt nốt hơi nghi hoặc một chút đem câu thông được với, sau đó sắc mặt của hắn, liền lộ vẻ trầm lãnh. Chặt nốt, Càn Vìn, chúng ta vị kia biểu hình Càn Vìn, hắn chết ở sân bay phụ cận. Ta cho rằng giết chết hắn người, rất khả năng là cái kia ản dở dậy. 4. Đang cùng la lao mấy người gặp mặt sau buổi tối hôm đó, đội thuyền bầu không khí, đã trở nên quái dị lên. Tìm kiếm cùng Lý Mặc Trần gặp mặt chủ thuyền không ngừng một làn sóng, có mấy người bị hắn động viên xuống đến, có mấy người thì lại căm giận rời đi. Sau đó các chiếc thuyền này trên, đều ở khẩn cấp chuẩn bị chiến đấu. Lý Mặc Trần không phải không biết ở đội thuyền mặt nước dưới đáy đã ám lưu mãnh liệt, hắn nhưng không chút nào để ý nên nói hắn cũng đã nói, nếu như những thứ này người một khi đi vào lạc lối, vậy hắn cũng không thể làm gì. Cái này thời điểm, Lý Mặc Trần cũng không sợ với bên trong bộ phong ba, có khu trục hạm sơ thần hào, còn có 10 chiếc võ trang thuyền, thêm vào phờ giảng 3 chiếc, gia tộc tạt ghẹ diền 3 chiếc, gia tộc lưng đèn 6 chiếc, la láo cùng với minh hữu 12 chiếc, hắn ở đội thuyền bên trong thế lực chiếm so với tương đương lớn lao, đã tiếp gần một nửa. Thêm vào lấy minh hà khế ước hình thức, ở đội thuyền trên vì hắn hiệu lực vương đại na đám người kia. Hắn có thể bảo đảm bên trong không xảy ra vấn đề, dù là có người khởi xướng phản loạn, cũng có thể ngay đầu tiên giúp đỡ trấn áp. Mà lấy tình huống trước mắt, những chủ thuyền này là không dám tự mình rời đi. Nhiều như vậy thuyền hải tặc cũng sẽ không cùng bọn họ giảng đạo lý, lạc đàn hậu quả không có chút hồi hộp nào, dùng góp chân suy nghĩ đều có thể biết. Vì lẽ đó Lý Mặc Trần yên tâm thoải mái, bắt đầu thích hứng nổi lên Anthony vì hắn chuẩn bị bắn lén trận địa. Cái này vẫn như cũng là một cái lâm thời mở ra đến bán vị diện không gian, bất quá Anthony so với ngay lúc đó gìn để tâm nhiều lắm, cũng cam lòng dùng tiền. Không gian này không chỉ phi thường ổn định, bên trong còn khảm vào một bộ ma năng hàng ngũ, có thể để cho hắn súng ống sát thương lực tăng lên mấy lần. Sau đó còn có Anthony, vì hắn cải tạo qua quang ma số 4. Hiện tại năng lượng phát ra càng ổn định, cũng thích hợp hơn sử dụng súng ống. Vị này thủ phủ tiên sinh, còn thân tự động thủ giúp hắn tối ưu hóa này thanh ngụy long uy, lấy hạt căn bản cấp rất nhỏ khống chế năng lực, sửa lại ma năng hàng ngũ cùng nòng súng độ chính xác. Ma liên ở 9 giờ tối. Đã tiến vào cấp 1 trạng thái chuẩn bị chiến đấu sơ thần hào, liên tục phóng ra 2 viên thái cổ ma phủ đạn đạo. Loại này vệ tinh hướng dẫn ma năng tên lửa hành trình, có thể đối đất công kích, cũng có thể dùng tại phản hạm. Bất quá Lý Mặc Trần mua được, chỉ là cắt giảm phiên bản, chúng nó nguyên bản cao tới 2,300 km tầm bắn, chỉ còn lại một nửa, chiến đấu bộ cùng lắp thuốc nổ cũng chỉ có nguyên bản 2/3. May mắn ở cuối cùng đột phòng tốc độ như trước phi thường kinh người, ở ma năng hàng ngũ thôi phát dưới cao tới 60 mạch. Vẫn có thể tiến hành cơ động biến quỹ. Mặc dù là cấp độ truyền kỳ xạ thủ, cũng rất khó đem chặn đánh. Vì lẽ đó chiến công cũng tương đương khiến người vui vẻ, radar ở 350 km ở ngoài chiếu rọi đến 2 cái mục tiêu đều trước sau chìm hủy. Hóa lực cơ lệ tổng chuẩn tướng thân là cấp 20 ma năng xạ thủ năng lực, rất tốt ứng dụng ở cái này 2 phát ma năng đạn đạo trên. Mà ở cái này sau khi không lâu, mảnh này trên biển rộng bắt đầu tràn ngập nổi lên sương trắng, lượng lớn alumin bạc điều. Bắt đầu nằm dày đặc ở mỗi cái phương hướng, quấy rầy sơ thần hào ra đa. Có thể cỡ lệ tổng chuẩn tướng như trước hung hãn phóng ra làn sóng thứ 2 thái cổ ma phủ, lần này đủ đạt 7 viên, đều toàn bộ chỉ hướng phía nam. Đại khái nửa phút sau khi, bọn họ cái này một phương ma năng pháp sư quan chắc đến chiến công. Chúng mục tiêu 4 phát, bắn chìm 2 chiếc, còn lại 3 phát bị đối phương truyền kỳ cường giả phá hủy. Bọn họ sẽ không thử lại dò xét, cái kia sẽ chỉ làm bọn họ tổn thất càng nhiều thuyền. Trừ phi là bọn họ chủ động khởi xướng tổng tiến công, không tiếc bất cứ giá nào hiểm hộ bọn họ thiết giáp hạm tấn công, hoặc là chắc chắn để chúng ta không tìm được bọn họ những kia thuyền vị trí tọa độ. Cơ lệ tổng chuẩn tướng cười gần đối với Lý Mặc Trần bảo đảm, những hải tặc này thuyền rất nhiều, nhưng bọn họ kỳ thực không chịu đựng nổi quá mức trả giá nặng nề. Hắn sở dĩ sức lực 10 phần, là do Lý Mặc Trần mang đến thái cổ ma phủ số lượng rất nhiều. Loại này bản cắt xén đạn đạo giá cả cao tới 100 vạn một viên. Mà lần này Lý Mặc Trần ở trên thuyền mang theo số lượng, lại cao tới 320 viên. Đương nhiên, sơ thần hào kho đạn trong là không chứa nổi, trong này phần lớn đều phân bố tại cái khác 3 chiếc thuyền hàng trên, vì lẽ đó làm sao nhanh chóng dỡ hàng đạn đạo cũng là cái vấn đề lớn, cái này quyết định sơ thần hào sức chiến đấu. Bất quá ở 400 km khoảng cách này, cỡ lệ tổng chuẩn tướng có lòng tin trọng thương Thương Lang, Hắc Hỏa, chiến phủ cái này 3 cái đại hải tặc đoàn trong đó một cái. Chương 426, kế hoạch. Nếu như chỉ là đơn thuần tàu chiến hải chiến, các ngươi song phương sẽ là lưỡng bại câu thương kết cục. Then chốt là truyền kỳ cường giả cùng cao cấp ma năng chức nghiệp giả hiểm trợ xuống tụ quần đột kích. Đang thăm dò tính chất vòng thứ nhất giao thủ sau khi, Anthony ở Lý Mặc Trần bắn lén trận địa dùng đặc chế ống nhòm xem liếc phương xa. Cái này kỳ thực là một cái thánh khí, để cho hắn có thể trực tiếp quan trắc đến mấy trăm km ở ngoài tình hình. Dù là bên kia gắn đầy sương mù, còn có lượng lớn lơ lửng ở không trung ngân bạc đều không có dùng. Bọn họ hai chiếc thiết giáp hạm đều rất cường đại, phân phối hoàn toàn mới chủ pháo, tầm bắn cũng đã đến 120 km. Chỉ cần một vòng bắn một lượn, là có thể đem các ngươi những thuyền này tiêu diệt hơn nữa. Không thể nào sẽ phát triển đến một bước này, Anthony. Lý Mặc Trần vẻ mặt bình tĩnh, hắn cũng đồng dạng ở dùng ngụy long uy trên ống nhắm, nhìn phía xa những kia hạm đội phe địch tình huống. Anthony thủ hạ những kia đại luyện kim sư, ở chế tạo cái này ngụy long uy thời điểm phi thường để tâm. Tất cả khí kiện đều đạt đến cấp 20S tiêu chuẩn, cũng bao quát này cái ống nhắm. Đương nhiên nó nhìn xa năng lực, là không có cách nào cùng Anthony thánh khí so sánh, có thể Lý Mặc Trần còn có Titan chi nhãn, cái này liền so với thủ phủ tiên sinh còn phải xem đến càng rõ ràng một điểm. Ở bọn họ chuẩn bị bắt đầu tụ quần xung kích trước, ta sẽ đem bọn họ từng cái bắn nổ, ta có năng lực này không phải sao? Xác thực như vậy. Anthony khuôn mặt co giật lên, có thể nói đi nói lại, ngươi cái này kế hoạch tác chiến không khỏi quá mức đơn giản thô bạo. Lý Mặc Trần chuẩn bị lấy chiến thuật, chính là đợi đến những kia truyền kỳ tụ lại cùng nhau thời điểm, dùng cái này cây súng bắn tỉa, đem những kia ạ nạ tổ lì ạ đại lục giành chấn một phương cường giả, từng cái rình giết. Anthony không nghi ngờ Lý Mặc Trần có năng lực như vậy, vị này dù sao cũng là đã từng bắn cho bị thương hư dạ quân vương giờ ALE ra phi nha hệ đỡ dịp vị này nắm giữ địa vị cao bán thần cấp thực lực cường giả đỉnh cao. Mà hiện tại, Lý Mặc Trần tuy rằng không đạt tới lúc trước cái điều kiện kia, có thể hắn bây giờ cũng đồng dạng vượt xa quá khứ. Bây giờ vị này, dù là cùng vị trí thấp truyền kỳ cường giả cận chiến, cũng có thể đạt được thắng lợi. Mà này thanh ngụy Long Uy, hòa vào chính bản Long Uy then chốt linh kiện sau khi, đã đạt đến cấp 5 thanh khí đẳng cấp. Uy lực chắc chắn sẽ không kém hơn lúc trước này thanh phản khí tại súng ngắm bờ ra đèn công thành búa, tốc độ bắn thì lại càng có hơn trước, dùng công nghệ cao cải tạo qua hộp đạn, thì lại có thể làm cho Lý Mặc Trần thực hiện tổng cộng 18 phát liên tục bắn. Ngoài ra, vị này còn có hắn tài trợ vài tấm truyền kỳ cấp bậc ma pháp quyền trục. Cái này cực kỳ đáng sợ, Anthony phán đoán bây giờ chỉ có những kia bán thần, còn có một số tựa như hư dạ quân vương như vậy địa vị cao truyền kỳ, mới có khả năng ở 30 km bên trong chống đỡ lại Lý Mặc Trần đạn mà lông tóc không tổn hại. Nhưng bọn họ thực lực tổng hợp, cũng chỉ có như vậy mà thôi. Đơn giản biện pháp là có thể giải quyết chuyện, cần gì khiến cho quá phức tạp. Lý Mặc Trần vừa xem hiểu, vừa tiến hành tính toán. Hắn cần làm to lượng chuẩn bị công tác, để cho hắn ở khai chiến sau khi, có thể ngay đầu tiên tính toán ra đường đạn. Sau đó những kia thân tàu, còn có trong thuyền ma năng phòng ngự trận liệt, cũng đến căn cứ Anthony cung cấp bản vẽ, chuyện trước tiến hành hiểu rõ. Hắn cần biết nơi nào dễ dàng hơn đột phá, cái nào cái vị trí dễ dàng hơn bắn xuyên qua. Ở ra biển đem gần sau 20 ngày, thần tiêu linh vận tử kim tháp trên tích lũy công đức vẫn như cũ không nhiều, đến nay đều chỉ có 2,100 sợi. Hắn phải cuối cùng các loại biện pháp giảm bớt công đức lực lượng hao tổn cùng gánh nặng, dù sao tiếp đó, còn có một cái huyết nhãn thiên sứ dò bở tạ ỷ vòn, nếu muốn bảo đảm huyết linh thủy tinh trồng vào lúc không có sơ hở nào, hắn nhất định phải lưu lại nhất định công đức làm cái này hậu chiêu. Nói tóm lại, thủ phủ tiên sinh ngươi chờ đó thưởng thức một tràng bắn lén đẹp đẽ là được rồi. Đem những thứ này truyền kỳ giải quyết, hắn có thể ở cái này sau khi thông dong hóa giải dò bở tạ trên người nguy cơ. Boy, ta đã không phải thủ phủ. Lúc này Anthony bở ra đèn giọng nói, cũng không biết là ở đắc ý, vẫn là ở khó chịu, ở cái này mấy ngày, quang ma công nghiệp là cái này giá trị đã sụt giá 7%. Xem, ta cũng chỉ có một nhiều tháng không lộ diện mà thôi, những kia cố dân cùng quỹ liền mất đi đối với chúng ta quang ma công nghiệp tín nhiệm. Hả? Hắn ở một tiếng ồ ngạc nhiên sau khi, liếc mắt hướng về một hướng khác nhìn sang. Làm sao? Lý Mặc Trần không khỏi hiếu kỳ đặt câu hỏi. Ta cố vấn an ninh nói cho ta. Án giờ dậy ngươi đội thuyền có phiền phức. Phiền phức? Lý Mặc Trần trừng mắt nhìn, có chút bất ngờ, bắt đầu có động tác có đúng không? Không đến cái mức kia. Anthony lắc đầu, chỉ là mấy vị chủ thuyền cấu kết cùng nhau, nghĩ muốn cướp đoạt sơ thần hào quyền không chế, dự định làm cái này cùng những hải tặc kia đàm phán thẻ đánh bạc. Ta đoán hẳn là băng hải tặc chiến phủ người liên lạc qua bọn họ. Khoe môi của hắn, lộ ra một tia trào phúng ý cười, những thứ này người tin tức vẫn là quá bế tắc, ta nghĩ bọn họ nhất định không biết, ngươi ở thành phố Atlanta thắng lợi huy hoàng. Cái kia tin tức của ngươi cũng lạc hậu, bờ dạ đèn tiên sinh. Cái này thời điểm, NG la mở đệ trịa cùng hạ gieo năm tay, dắt tay nhau bước vào cái này bán vị diện. Ta đã cảnh cáo những tên kia, bọn họ phàm là có bất kỳ mở ám, mi sẽ tập đoàn sẽ đuổi giết bọn họ đến chân trời góc biển, bọn họ ai cũng đừng nghĩ sống. Anthony nhất thời nghiêng đầu nhìn sang, sau đó hắn ánh mắt liền cố định hình ảnh ở hạ dẻo trên người. Hai người này là dựa vào hạ dược không gian năng lực, mới có thể tiến vào nơi này. Cái này cướp đoạt thai viêm long nữ lực lượng nữ hải, đối với tự thân trưởng khống càng ngày càng mạnh, hơn nữa diễn sinh không gian lĩnh vực. Lý Mặc Trần thì lại như mày, ánh mắt không thích, Enzo. Hạ dược có thể đến, ta tại sao không thể? Enzi la hừ nhẹ hừ, một điểm đều không đem Lý Mặc Trần cảnh cáo tầm mắt để ở trong lòng. Ta hiện tại đều có thể cùng hạ dược chiến đến bất phân cao thấp, có lừa gạt tay, chuyển kỳ đều không làm gì được ta. Ở đây hai vị nam sĩ cũng không khỏi một tiếng cười nhạo, nghĩ thầm đó là hạ dược không có chăm chú. Vị này ở nắm giữ huyễn tưởng long ngự, lộ ký lừa gạt tay sau khi, xác thực là có thể trong khoảng thời gian ngắn chống lại chuyển kỳ, có thể vấn đề là NG là thân thể, căn bản không có cách nào gánh nặng nàng cái kia khổng lồ tinh thần lực. Nhiều nhất thêm một phút, NG là hoặc là ngã xuống, hoặc là thân thể tan vỡ. Bất quá Lý Mặc Trần đón lấy lại không lại nói cái gì, chỉ vì NG la sau lưng, lại có người tiến đi vào. Đây là một cái cầm một mặt màu lam tấm khiên người trung niên, chính hướng về hắn khẽ vướt cầm ra hiệu. Đó là lôi tốc của dịp, Mi sẽ sắp xếp ở NG la bên người chuyển kỳ lực lượng, trước ở cứu viện Anthony thời điểm, giữa bọn họ cũng từng có hợp tác. Có người này ở, hắn đúng là không cần quá lo lắng NG la vấn đề an toàn. Cái này thời điểm, Lý Mặc Trần sự chú ý, cũng đang bị trong ống ngắm một chiếc thuyền hấp dẫn. Mà ngay khi một trận thâm nhập quan sát sau khi, Lý Mặc Trần khỏe môi hơi nứt ra. Thú vị! Nghịch lục mang tinh trận. Cái này loại ma năng hào quang, bọn họ còn vận dụng một cái nghi thức loại thánh khí, rất khả năng là cổ đại thánh di vật. Anthony cũng phát hiện chiếc thuyền kia dị thường, hắn ở cẩn thận phân biệt sau khi, liền hiện ra vẻ kinh ngạc, xem ra là chuẩn bị cướp rõ bở tạ chiến đấu chi phong thần quyền, đối diện một vị, hiển nhiên là dã tâm bừng bừng, tại sao nói thú vị? Đương nhiên là có thú. Biết không? Anthony, ta cảm giác vận may của ta còn thật sự không là bình thường tốt. Hạ dẻo là như vậy, dọ bờ tạ cũng vậy. Lý Mặc Trần nhẹ giọng cười, ta nghĩ cái này hẳn là cái gọi là khí vận gia thân, hồng phúc tề thiên. Bản thân không thu phần này đại lễ cũng không được. Chương 427, khai chiến. Lúc này ở liên minh chi dược đội thuyền bên trong, nhưng không có NG là tưởng tượng bình tĩnh như vậy. Đây là ta cuối cùng mở ra điều kiện, chỉ cần giúp chúng ta đoạt được sơ thần hào. Thậm chí chỉ cần quấy dày đến chiếc khu trục hạm này năng lực tác chiến là có thể, ta có thể bảo đảm các ngươi hàng cùng thuyền an toàn không việc gì. Sau đó các ngươi chỉ cần hướng về chúng ta giao nộp một bút thuế kim, chính phủ, thương lang cùng hắc hỏa ba đại hải tập đoàn, đem lấy minh hà khế ước hình thức, bảo đảm thuyền hàng của các ngươi ở vùng biển này an toàn. Xin mời các vị nghĩ rõ ràng, cái này điều kiện đã tương đương hậu đãi, ta sẽ không lại tăng thêm thẻ đánh bạc. Nếu như các ngươi đồng ý, vậy thì mau nhanh chóng hành động đi. Ta nhiều nhất chỉ chờ đến ngày mai 8 giờ, vào lúc ấy tất cả hứa hẹn đều sẽ đem hết hiệu lực. Đến đây là hết lời, các vị tự lo lấy. Chờ đến cái kia hóa thành nhân hình trang giấy, ở chất gỗ trên mặt bản thiêu đốt hầu như không còn. Cái này phòng thuyền trưởng bên trong mấy người, hô hấp đều bắt đầu trở nên nặng nề. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, ánh mắt trầm trọng mà lại bao hàm chần chờ. Ta cho rằng cả xạ gì gạ tẹt tiên sinh, vẫn rất có thành ý nếu như hắn muốn lừa gạt chúng ta. Sẽ không dùng như vậy giọng nói cùng điều kiện. Đương nhiên, nếu là muốn ký kết minh hà khế ước, đối phương đổi ý độ khả thi cực nhỏ. Có thể vấn đề là Michelle tập đoàn, các vị cũng thấy được chưa? Vị kia Angela tiểu thư, cùng chúng ta đoàn trưởng đại nhân trong lúc đó chuyển động cùng nhau, bọn họ hiện tại chính là một đôi tình nhân. Ta cho rằng cảnh cáo của nàng là thật lòng, ai đều không thể coi thường một cái nằm ở nóng luyến bên trong nữ nhân quyết tâm. Michelle tập đoàn rất cường đại, bọn họ ở Anatolia đại lục bờ biển Tây. Nắm giữ hai cái săn bắn đoàn, 11 vạn người lực lượng vũ trang, đầy đủ 3 cái chính quy chỉnh biên thiết giáp sư, 4 cái chính quy hôn thành lữ, có người nói cái kia nhà băng hải tặc huyện thiên sứ sau lưng, cũng là Michelle tập đoàn, đây cũng là có 120 chiếc thuyền loại cực lớn băng hải tặc. Cất chó! Không đồng ý băng hải tặc chiến phủ định giá, chúng ta chỉ có tiêu diệt kết cục. Đồng ý sau khi, cũng chính là chết chậm một chút mà thôi. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, không cần thiết quá để ý vị kia NG là tiểu thư. cái kia dù sao không phải Mi sẽ tiên sinh bản thân. Có thể đó là Mi sẽ tập đoàn người thừa kế duy nhất, ta nghĩ Angela tiểu thư chỉ cần có cái này ý nguyện, Mi sẽ tiên sinh tùy tiện dặn dò phía dưới một câu, là có thể đem chúng ta bóp chết. Cái này thời điểm, có người suy tư hỏi, ta muốn hỏi các vị, các ngươi tin tưởng chúng ta đoàn trưởng những câu nói kia sao? Ha! Vị kia nói là cục diện bây giờ chính là hắn muốn xem đến, hắn có thể đem những hải tặc kia giải quyết. Hắn là coi chúng ta là thành kẻ ngu si ở lừa gạt sao. Cái này rất khó nhượng người tin tưởng, một cái không có gia tộc chống đỡ, quật khởi mới không tới mấy tháng nhóc con, lại nói khoác muốn giải quyết cái kia ba đại hải tập đoàn. Hắn hiện tại trong tay thực lực rất cường đại, còn không cường đại đến nước này. Như vậy ta cho rằng, chết sớm không bằng chết muộn. Mi sẽ tập đoàn đúng là chúng ta không cách nào chống cự tồn tại, có thể nguy hiểm chí mạng đang ở trước mắt. Nếu như Mi sẽ tập đoàn thật sự muốn truy sát, chúng ta cũng có thể nghĩ biện pháp giải quyết không phải sao. Cái này thời điểm, cái này khoang tàu bên trong mọi người là hoàn toàn tĩnh mịch. Mà ngay khi liên minh chi dược đội thuyền đông đảo thuyền trưởng, chính đang sôi nổi nghị luận thời điểm. Cả xạ gì gạ Tess đang đứng ở ạ lạ nữ thần hào võ trang tàu buôn thượng tầng bong tàu, kiểm tra nơi này trận pháp. Mà lúc này ở hắn cách đó không xa, Adam hỉ dạ cũng ở cái này trên bong thuyền chung quanh quan sát. Solomon quyền trưởng, gạ Tess ngươi lại còn lấy tới thứ đồ tốt này. Như loại này cổ đại thánh di vật, giá trị cũng phải đến mấy chục ức chứ. Nếu như ta không đoán sai, ngươi đây là muốn cướp dọ bở tạ chiến đấu chi phong thần quyền. Chỉ là hơi thêm thử nghiệm mà thôi. Cả xạ gì gạ Tess trên mặt, toát ra thần sắc mong đợi, cho tới Solomon quyền trượng, đó là vận dụng quan hệ, từ người nào đó trong tay mượn tới, ta hy vọng có thể thành công. Cái này có thể không tử tế a, gạ Tess. Khi dạ vẻ mặt bất mãn, chúng ta được mời lại đây. Liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng vây quét vị kia huyết nhãn thiên sứ, ngươi lại ở trong âm thầm chủ tính chuyện như vậy, chuẩn bị một mình nắm lấy chỗ tốt sao? Ha ha, bằng hữu của ta. Ta nếu đem ngươi mang tới trên chiếc thuyền này, sẽ không có che giấu các ngươi ý tứ, làm sao có thể nói lén lút. Nói cho cùng, lần này ta có thể không cướp đoạt đến dọ bở tạ thần quyền, chung quy vẫn phải là dựa vào các ngươi phối hợp. Cả xạ gì gạ Tess cười to một tiếng, sau đó giơ ra một ngón tay, toàn lực giúp ta lần này. Ta có thể chi trả cho các ngươi băng hải tặc thương lang 10 ức kim thuẫn. Khi ra mắt, nhất thời thoáng hiện hơi chạch, đây chính là thần quyền. Không có 50 ức trở lên kim thuẫn, ngươi đừng nghĩ để chúng ta giúp ngươi. 30 ức. Nếu như không có thành công, đó chính là 10 ức khổ cực phí, nếu như thành công, đó chính là 30 ức. Cả xạ gì gạ Tess giọng nói cứng rắn, ta nhiều nhất chỉ có thể ra con số này. Khi ra, ta tiền cũng không phải lớn gió thổi tới. Thành giao. Khi dạ trên mặt khôi phục nụ cười, ta hứa hẹn có thể tận ta có khả năng giúp ngươi, nhưng sẽ không là do cái hứa hẹn này, để chúng ta chuyển kỳ cố vấn đặt mình trong hiểm cảnh. Ngươi rõ ràng đúng không? Cả xạ gì? Đương nhiên. Cả xạ gì gạ Tess mỉm cười, như vậy chúng ta hiện tại liền ký kết khế ước. Có thể. Khi dạ gật gật đầu, nhưng ta hiếu kỳ, ngươi chuẩn bị làm sao thuyết phục hắc hỏa. Bọn họ tuy rằng cùng ngươi hợp tác càng nhiều, lại chưa chắc sẽ dễ dàng đáp ứng ngươi. Đúng rồi. Ngươi liên hệ liên minh chi dược đội thuyền những người kia, bọn họ đồng ý phản bội sao? Bọn họ có nguyện ý hay không phản bội, kỳ thực đều không quá quan trọng. Chúng ta hiện tại hàng đầu mục đích, vẫn là huyết nhãn thiên sứ. Cả xạ gì gạ Tess một tiếng cười cười, chỉ cần nàng ngày hôm nay xuất hiện ở đây, chúng ta liền thắng. Liên minh chi dược đội thuyền, còn có vị kia may mắn ản dở dậy, sau đó sẽ giải quyết không muộn. Cái này thời điểm, cả xạ gì bỗng nhiên tâm thần khẽ nhúc đích, nhìn về phía một cái hướng khác, sau đó liền ánh mắt ngưng lại. Ta cái này có tính hay không là tâm linh cảm ứng? Vừa mới nói đến nữ nhân này, nàng liền đến. Xem ra vị này trung thành người hầu gái, nàng xa so với chúng ta tưởng tượng còn muốn lưu ý nhà nàng thiếu chủ nhân. Một ngày rưỡi không tới, thực sự quá nhanh, nàng một điểm đều không do dự. 4. Ngay khi khoảng cách cả xạ gì gạ Tess đại khái 5-10 km phương vị, một cái ăn mặc trang phục hầu gái cô gái tóc đen, ánh mắt âm lãnh phóng tầm mắt tới phương xa cái kia ẩn ở trong sương mù dày đặc. Lờ mờ chiến phủ thuyền lớn đoàn. Mà ngay khi nàng nắm chặt trong tay thiên cơ tán, chuẩn bị tiếp tục tiến lên thời điểm, một bóng người, đông nhiên ở phụ cận xuất hiện. Ngươi không nên tới, Cát Thạ Di Nạ. Đó là một cái có một đầu tóc vàng, mang kính mắt, khí chất nho nhã người trung niên. Thần sắc hắn ảm đạm, lời nói hàm chứa thở dài kêu huyết nhãn người hầu gái nguyên danh. Ta biết ngươi có đối với nguy hiểm nhạy cảm nhất trực giác, như vậy ngươi cũng nên cảm ứng được, đây chính là nhằm vào ngươi bấy giờ. Bọn họ sẽ chờ ngươi đi vào. Sau đó như rơi vào mạng nhện bên trong phi nga như thế, đưa người bắt giết. Dọ bở tạ ỷ vòn nhàn nhạt nhìn vị này một chút, trên mặt hiện ra mấy phần bất ngờ vẻ, sau đó liền lại sắc mặt hờ hững tiếp tục bay lên mà đi. Lúc này sau lưng của nàng, hiện hiện màu xanh phong rực, ở cuồng phong trợ lực xuống, tốc độ phi hành ở ngăn ngắn trong nháy mắt, tăng lên tới 3 mạch. Có thể đón lấy người trung niên kia lại lắc người một cái, ngăn cản ở trước mặt của nàng. Không muốn ngu xuẩn như vậy được không? Cắt thạ gì nạ? Ngươi hiện tại đi qua, ngoại trừ tử vong ở ngoài, không có loại thứ hai kết cục. Chương 428, xung kích. Cút. Áo đen người hầu gái như mày, đem thiên cơ tán bên trong thanh kiếm kia, rút ra một đường. Mà con mắt của nàng, cũng bắt đầu ửng hồng. Nếu như không phải song phương hiểu biết, có một đoạn hài lòng quan hệ, nàng cũng không có từ nam tử này trên người, cảm ứng được nhằm vào tự thân địch ý cùng sắc cơ, nàng hiện tại đã động thủ. Nhưng mà do bở tạ ỷ vòn kiên trì có hạn, mặc kệ vị này đến cùng là ý đồ gì, có phải là kẻ thù của nàng, nàng cũng sẽ không cho phép mình lại tiếp tục kéo dài thêm. Cùng đối phương nói tới hơi có không giống, nàng lần này đúng là cảm ứng được nhất định nguy hiểm, lại vẫn không có mãnh liệt đến làm cho nàng khiếp đảm mức độ, trong đầu cũng không có loại kia dòng điện xẹt qua, làm cho nàng tưởng niệm gần như cảm giác đê mê. Bất quá chỉ từ lần này nàng thu thập được tin tức đến xem, chính mình thiếu chủ nhân, xác thực là nằm ở cực đoan tình cảnh nguy hiểm. Cắt thạ gì nạ, suy nghĩ thêm một chút được không? Lúc trước ta nhận lấy những học sinh kia, chỉ có ngươi còn sống trên thế giới này, ta không nghĩ ngươi liền như thế chết đi. Tóc vàng người đàn ông trung niên cũng không có nhượng bộ dự định, chiến thiên sử chi tâm là đỉnh cấp nhất trí bảo, nó có thể làm cho ngươi trong khoảng thời gian ngắn thu được gần như không gì không làm được lực lượng, có thể cũng đồng dạng sẽ mang cho ngươi tử vong cùng vạn kiếp bất phục. Nghe, cắt thạ gì nạ, ngươi hiện tại muốn làm chính là mai danh nhận tích, dùng dài đến thời gian mấy chục năm, tiêu diệt cái kia vạn linh chú hoán, mà không phải ở đây, đột ngột lao cùng người liều mạng. Ngươi nên nghĩ biện pháp để ngươi thành là chân chính bán thần, mà không phải giống như vậy, từng bước một bước vào tử vong vực sâu. Hắn lời còn chưa dứt, liền không thể không lại lần nữa lắc người một cái, Nazi đến 300 mét ở ngoài. Mà ở hắn nguyên bản đất đặt chân, có một đạo ánh kiếm màu xanh loại qua, sau đó cái kia giật tán đi ra kiếm cương kéo sắc bén sức gió. Đem phía trước 5 km ngoài khơi, đều chia làm hai nửa. Lại dài dòng, chết. Dọ bờ tạ ý vòn trong mắt hung quang hơn người chừng người này một chút, liền lại tiếp tục tiến lên. Tóc vàng kia trung niên hơi ngây người, trung quy vẫn là chưa ngăn cản, chỉ là đặt chân tại chỗ, cười khổ lắm lầm bẩm, cắt thạ gì nạ a cắt thạ gì nạ, ngươi lẽ nào liền không biết sao. Ngươi căn bản liền cứu không được hắn. Ở ngươi chạy tới ngươi cái gọi là chủ nhân trước mặt trước, ngươi liền sẽ bị chiến thiên sử chi tâm nuốt lấy. Làm sao mỗi một cái đều là như vậy, làm sao đều là như vậy. Dọ bờ tạ thoáng như không nghe thấy, nàng ở phong dực trợ lực xuống, đã ra tốc đến 9 mạch. Bởi vậy gợi ra sức gió, làm cho phía dưới ngoài khơi không ngừng phân liệt, mang theo một cái bạch ngân. Đồng thời hai cỗ cuộn sóng, đi phía trái phải hai phương sóng chiều cuộn cuộn mà đi. Cái kia ngăn ngắn mấy chục km khoảng cách, dọ bờ tạ ỷ vỏn hầu như là một xúc mà tới. Mà ngay khi nàng khoảng cách cái kia thuyền số lượng cao tới 100 chiếc loại cỡ lớn đội thuyền không tới 10 km thời điểm, mảnh này ngoài khơi cùng bầu trời liền bỗng nhiên thiêu đốt lên. Vô số đạn lưu từ cái kia chút súng máy cao xạ cùng hỏa thần pháo bên trong phun ra, làm cho vùng biển này đều nhiễm phải màu vàng nhạt. Mà cái kia sương mù dày ở phản quang ảnh hưởng, thì lại tốt như lửa đốt mây. Dọ bờ tạ thành thạo điêu luyện, ở mảnh này dày đặc đạn mạc trong phi hành, né tránh, tốc độ của nàng thời khắc này không giảm mà lại tăng. Đã đột nhiên tăng đến 20 mạch. Bất quá ở nàng khoảng cách gần nhất một chiếc thuyền không tới 3 km thời điểm, trên người nàng liên tục có xương máu nổ tung, đó là cấp độ chuyển kỳ tay bắn tỉa, đạn kia chỉ kém chút xíu, liền đem cánh tay của nàng đập gãy. Cảnh này khiến áo đen người hầu gái đột tiến tốc độ lại lần nữa rút bay lên, đồng nhiên ra tốc đến 35 mạch, cũng ở phi hành quá trình ở trong, không ngừng tiến hành cơ động biến quỹ. Đồng nhiên hình rắn, đồng nhiên cấp tốc chìm xuống. Cút đi cho ta. Theo cái này tiếng nói, một mặt cực lớn tử kim thuẫn bài, đồng nhiên xuất hiện ở áo đen người hầu gái phía trước. Cái kia hoàn toàn là do nguyên lực ngưng tụ mà lên, mượn thánh khí cấp tấm khiên lực lượng hiện ra, dài rộng đều đạt đến 100 mét trở lên, làm cho cái kia nhanh chóng đập tới bóng người màu đen không thể tránh khỏi. Lúc này chỉ cần ở ma năng phương diện hơi có chút kiến thức người đều có thể nhận ra, đây rõ ràng là một cái truyền kỳ cấp 3 trở lên ma năng thuẫn chiến sĩ ra tay. Mà cái này mặt nguyên lực tấm khiên sức phòng ngự hầu như có thể cùng thiết giáp hạm thiết giáp ngang ngửa. Khả năng này không cách nào phòng ngự chặn lại do bờ tạ y vòn, có thể như quả song phương va chạm, lấy áo đen người hầu gái tốc độ bây giờ, như vậy dù là nàng có cấp bậc bán thần thể chất, cũng phải tại chỗ trọng thương. Bất quá người hầu gái phản ứng, lại cực kỳ mau lẹ, ở 35 mạch cấp tốc bên trong, ở không tới 20 mét khoảng cách bên trong rút kiếm. Cái kia sắc bén vô cùng ánh kiếm màu xanh, dễ như trở bàn tay liền đem cái này nguyên lực tấm khiên chém ra một cái kẽ nứt. Sau đó từ trong đó cường xuyên mà qua. Lợi hại. Quả thực cường hãn đến không phải người. Chiến phủ hào thiết giáp hạm hạm kiểu phòng chỉ huy, cả xạ gì gạ tẹt cùng Adam hỉ dạ vẫn luôn đứng ở nhìn phía trước cửa sổ, quan sát phát sinh ở đội thuyền mặt bên tình hình trận chiến. Lúc này người sau, không khỏi một tiếng thốt lên kinh ngạc. Ta nhìn nàng có ít nhất 3 cái chức nghiệp tiến vào truyền kỳ. Một cái là truyền kỳ cấp 3 cuồng chiến sĩ, một cái là truyền kỳ cấp 2 ma năng ảnh giả, một cái là truyền kỳ cấp 2 long mạch thuật sư, lực lượng, tốc độ cùng pháp thuật năng lực gồm cả, hơn nữa thủ đoạn khó lường. Nàng hiện tại thực lực tổng hợp, một ít cấp 5 truyền kỳ, cũng chưa chắc là nàng đối thủ. Có thể cũng khoảng cách mất khống chế không xa. Cả xạ gì gạ kẻ ánh mắt hưng phấn, nàng rất thông minh, cùng với ở trong quá trình chiến đấu một chút tăng thêm, chẳng bằng vừa bắt đầu liền nắm giữ phá cục lực lượng. Bất quá nếu như nàng cho rằng chỉ là cái trình độ này, thì có thể làm cho nàng từ nơi này toàn thân trở ra, đó là mơ hão. Ngay khi cái này thời điểm, phương xa truyền đến ầm một tiếng rung mạnh, theo âm sóng cùng sóng trùng kích gạt ra, một đoàn đỏ thâm ánh lửa cũng bốc lên. Đó là rõ bở tạ ý vọn, lấy thánh khí cấp bậc pháo không giật thánh tinh, ở không tới khoảng cách 1 km kích chúng nhân ngư hảo võ trang tàu hàng dầu khố, cái này dẫn đến chiếc thuyền kia ở liên tục không dứt tuấn bạo bên trong bị xé thành phấn vụn, cũng làm cho thuyền lớn đoàn nguyên bản 10 phân vẹn 10 lưới hỏa lực, bị xé ra một lỗ hổng. Dọ bờ tạ thì lại nhân cơ hội đột phá, hai đạo 300 mét kiếm khí màu xanh ngang trời chém xuống, đem bên cạnh hai chiếc võ trang thuyền hàng, trực tiếp từ thân hạm trung ương nơi chia ra làm hai. Có thể bởi vậy, sự tổn thất của các ngươi cũng sẽ cực kỳ vượt qua mong muốn chứ. Khi giả nỗ lực che giấu tự thân cười trên sự đau khổ của người khác, khí thế của nàng rất thịnh, quả thực là đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Ta đoán mặc dù ngươi cái này chiếc thiết giáp hạm, cũng chưa chắc có thể hoàn toàn phòng ngự chặn lại nàng kiếm chém. Bất quá ngay khi hắn lúc nói chuyện, dọ bờ ta lại liên tục thân chúng 3 phát súng. Cứ việc người hầu gái cường đại sức khôi phục làm cho nàng ở thoáng qua liền khôi phục như cũ, có thể hí dạ lại nhận ra được vị này trên mặt, bao trùm một tầng nhỏ bé không thể nhận ra màu xanh. Hí dạ nghĩ thầm cái kia nhất định là nhiễm kịch độc viên đạn, đổi thành chính hắn, cũng như thế sẽ làm như vậy. Liền không biết là cái gì loại độc tố, hiệu lực làm sao. Tổn thất kỳ thực không đáng kể, dù là chỉ có thể làm cho nàng tiêu hao một phần pháp lực, nhiều chém ra dù là một kiếm, đã đạt đến mục đích. Cả xạ gì gạ tẹt rất bình thản nói, nàng đến không được ta chỗ này. Hắn nghĩ thầm cái kia một chiếc võ trang tàu bơn, cũng bất quá 5-60 triệu kim thuận giá cả mà thôi. Lúc này dọ bợ tạ, vẫn như cũng là thế như trẻ tre. Nàng đem những kia võ trang tàu bơn ở ngoài thiết giáp, còn có cái kia ma năng phòng ngự trận liệt đều không coi là gì. Ánh kiếm màu xanh kia xẹt qua chỗ, liền tựa như lưỡi dao sắc cắt bánh gato, không có gì bất lợi. Bất quá ở đội thuyền tầng bên trong, lại là cao tới 25 chiếc khu trục hạm cùng tuần dương hạm, cùng với càng thêm dày đặc hỏa lực phòng hộ lưới. Chương 429, Hiến tế. Khi rõ bở tạ ỷ vòn đột nhập đến thuyền lớn đoàn tầng bên trong, mỗi cái phương hướng đều có cấp độ chuyển kỳ cường giả lên tới giữa không trung, bọn họ đều ăn mặc màu đỏ phản quang quần áo, có hết sức rõ ràng đánh dấu, sợ bị phía dưới hỏa lực phòng không lưới công kích. Đang cùng rõ bở tạ tác chiến thời điểm, cũng tuyệt không cùng gần người chiến chiến. Chỉ là sớm chặn lại ở do bờ tạ có thể phương hướng đột phá, sau đó cùng lấy hết tất cả thủ đoạn, hạ thấp huyết nhãn nữ phó tốc độ. Cự dừng vị này hướng về chiến phủ thiết giáp hạm nơi hạt nhân đội tàu áp sát. Toàn bộ đội thuyền đội hình cũng bắt đầu rồi biến hóa, nguyên bản vòng vệ ở hạch tâm hạm đội ở ngoài những kia võ trang tàu buôn bắt đầu hướng về hai mặt bọc đánh, nỗ lực lấy vờn quanh phương thức đem do bờ tạ ỷ vòn bóng người bao vây bên trong. Mà 4 phương 8 hướng phun bắn tới ngọn lửa đạn lưu, nhưng là kéo dài phong tỏa 4 phía bầu trời. Bọn họ ở thử nghiệm áp xúc người hầu gái hoạt động không gian, cái này tác dụng có hạn, do bở tạ ỷ vòn khí thế như trước liên tục tăng lên, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, không thể ngăn cản. Trên người nàng bao quát công và thủ đều bị thiên cơ tán ở bên trong, tổng cộng có 3 cái phòng ngự tính thánh khí, có thể để phòng ngự ở lại tuyệt đại đa số lửa đạn. Chỉ có những kia truyền kỳ cấp tay bắn tỉa mới có thể đối với nàng tạo thành sát thương. Ánh kiếm của nàng thì lại sắc bén tuyệt luân, thế như tiểu long. Vị này huyết nhãn thiên sứ tuy rằng kiêm chức đông đảo chức nghiệp, có thể vào lúc này, nàng tín nhiệm nhất, vẫn là trong tay nàng này thanh dài nhỏ lưỡi kiếm. Người sau cũng không có phụ lòng nàng, ở không tới 30 giây thời điểm, lại lần nữa chém chìm 3 chiếc võ trang tàu bơn, cũng khiến hai vị chuyển kỳ bị thương nặng. Cứ việc hai người này rất nhanh sẽ ở đồng bạn điểm trợ xuống rời đi, sau đó lấy tốt đẹp nhất thánh liệu sư tiến hành khôi phục, có thể rõ bở tạ ỷ vòn lưỡi kiếm trên đồng dạng tô vẽ kịch độc, dù là cao cấp thánh liệu sư cũng không cách nào ở nhất thời nửa khắc hoàn toàn hóa giải. Khiến cái này mặt của hai người trên bao trùm một tầng màu xanh, một thân khí tức kém xa trước. Đây chính là nhà ngươi vị kia người hầu gái. Khoảng cách chiến trường đại khái 32 km ở ngoài vị trí, một cái bí mật tới đây bán vị diện không gian. Anthony trong mắt chứa thán phục, có thể thấy, nàng rất mạnh, ta đoán vị này ỷ vọn tiểu thư ở kiếm thuật trên thiên phú, hẳn là đỉnh cấp nhất. Lý Mặc Trần cũng là mắt hiện ra kinh ngạc, ý vui mừng. Hắn biết Anthony lời nói bên trong sở chỉ, cũng không phải là gió bở tạ ỷ vọn hiện tại ma năng đẳng cấp cường đại, mà là chuyên chỉ kiếm thuật của nàng. Vậy hiển nhiên không chỉ là hạn chế tại chiến thiên sử chi tâm truyền thừa, mà là rõ bở tạ đem tự thân sở học cùng mã thần linh kiếm thuật truyền thừa xảo diệu dung hợp, lấy hai nhà chi trường sau sáng chế cực hạn sát pháp. Có đứng đầu thích khách tàn nhẫn ác liệt, cũng có phong chi chiến thần cuồng liệt cùng bá đạo, cực hạn ngắn gọn thực dụng, không có dù là một điểm dư chế. Vị này thủ phủ tiên sinh kiến thức lĩnh vực, đã chạm tới thế giới căn nguyên, tự nhiên có thể nhận ra đến vị này huyết nhãn thiên sứ chỗ cường đại. Liên đánh lộn kỹ xảo mà nói, đúng là tiền đồ vô lượng, siêu phàm tuyệt tục, nàng cho ta một niềm vui lớn bất ngờ. Theo Lý Mặc Trần, dọ bợ tạ kiếm thuật cũng không phải một điểm kẽ hở đều không có, thậm chí là có rất nhiều đáng giá thương thảo chỗ. Có thể cân nhắc đến nàng thu được chiến thiên sử chi tâm chỉ có chừng một năm, mà vị này tuyệt đại đa số thời gian đều là ở tận lực phòng ngừa tự thân tinh thần bị chiến thiên sử chi tâm ô nhiễm trạng thái, cái này liền có vẻ đáng quý. Ở tận mắt nhìn thấy dọ bợ tạ chiến đấu sau khi, hắn cũng đã lý giải vì sao nữ tử này vận mệnh vẫn chưa hoàn toàn thay đổi, cũng đã có lượng lớn công năng tặng lại đến thần tiêu linh vận tử kim tháp trên. Bất quá nàng tình hình thoạt nhìn thật không tốt. Anthony nhìn túi đầu nằm xuống Lý Mặc Trần, ta cho rằng ngươi có thể ra tay rồi. Tiếp tục như vậy, nàng nhất định sẽ mất khống chế. Cái này thời điểm, dọ bờ tạ ỷ vọn quanh thân huyết quang, đã mắt thường có thể thấy. Vị này người hầu gái tuy rằng chiến tích kinh người, có thể nàng cũng đồng dạng bị cái kia ba vị cấp độ chuyển kỳ tay bắn tỉa trúng mục tiêu ít nhất 5 lần. Mà làm vì đối mặt đến từ chính mỗi cái phương hướng trầm trọng áp lực, dọ bợ tạ chỉ có thể kéo dài từ chiến thiên sử chi tâm bên trong điều lấy lực lượng. Còn chưa tới lúc, Lý Mặc Trần giọng nói lại rất bình thản, ta hiện tại có thể cứu nàng, những kia truyền kỳ ta cũng có thể từng cái giết chết. Có thể ở cái này sau khi, dọ bợ tạ sau đó thực lực rất khó lại tăng lên, còn muốn đối mặt đủ loại mầm họa. Nàng phải dùng mấy trăm năm, thậm chí hơn 1.000 năm giải quyết chính mình thần phách bên trong vấn đề, chữa trị thân thể của nàng, mới có thể chân chính bước vào đến bán thần tầng thứ. Có thể hiện tại có một cái phương án tốt hơn, trực tiếp tiến vào bán thần cảnh. Trên thực tế, dọ bợ tạ căn bản liền sống không đến lúc đó, mặc dù hắn dùng tới huyết linh thủy tinh, người hầu gái cũng chỉ có hơn 100 năm tuổi thọ. Chỉ có thể mong đợi hắn cái này chủ nhân sớm ngày khôi phục thực lực, thậm chí tiến thêm một bước, trợ giúp dọ bợ tạ giải trừ nàng tự thân mầm họa. Có thể hiện tại, hắn có cơ hội đem tuyệt đại đa số vấn đề một lần giải quyết, trực tiếp tiến vào bán thần. Anthony tâm thần hoảng hốt chốc lát, sau đó nhíu mày, cái kia sẽ không có mầm họa sao? Nên có mầm họa vẫn là tồn tại, bất quá. Lý Mặc Trần giải thích, đối với truyền kỳ mà nói so sánh vướng tay chân vấn đề, ở cảnh giới bán thần sau khi, vậy thì không hẳn lại vướng tay chân. Liên tỷ như cái kia vạn linh chú hoán, ngươi cho rằng bán thần cấp sức đề kháng càng mạnh, vẫn là cấp độ truyền kỳ mạnh hơn một chút. Liên tỷ như hắn hiện tại thần phách ở trong thương thế, nếu như hắn hiện tại vẫn như cũ có sánh vai thần cấp thực lực, vậy cũng là rất dễ dàng giải quyết. Đương nhiên là bán thần, bất quá từ chiến thiên sử chi tâm hấp thụ càng nhiều lực lượng sau khi, nàng tao ngộ vạn linh chi phệ cũng chính là trước gấp trăm lần. Có thể Anthony lập tức đã nghĩ đến, Lý Mặc Trần làm vì dọ bợ tạ chuẩn bị huyết linh thủy tinh. Thì ra là như vậy, không trách ngươi sẽ nói câu nói kia, đây là chuẩn bị lợi dụng bọn họ bố trí nghịch lục mang tinh trận, còn có cái này thánh di vật. Cái này thời điểm, Anthony tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn cả người một cái run rẩy. Ánh mắt ngơ ngác lại lần nữa hướng về Lý Mặc Trần nhìn lại. Ngươi là dự định, huyết tế có đúng không? Ở truyền thuyết trong lục mang tinh không chỉ là Solomon vương tiêu chí, cũng là hắn đối với 72 trụ ma thần gây phong ấn. Trên thực tế, ở chính thống ma pháp trong truyền thừa, chính lục mang tinh có thể phong ấn tà ma, mà nghịch lục mang tinh thì lại thông thường dùng cho triệu hoán ma quỷ ác ma, thậm chí là huyết tế. Bọn họ bố trí pháp trận này, chính là vì hướng về một vị ma thần hiến tế, sau đó mượn ma thần lực lượng cướp đoạt dọ bợ tạ chiến đấu chi phong thần quyền. Lý Mặc Trần thản nhiên thừa nhận, ta vậy cũng là dùng phương pháp của người để trị lại người. Lý Mặc Trần với cái thế giới này mà pháp kiến thức cùng phù văn hiểu rõ, đã ở Anthony chỉ đạo xuống vượt qua người mới học tầng thứ, nhưng cái này còn chưa đủ lấy để cho hắn phân tích cái này lục mang tinh trận huyền bí. Bất quá đối với ma đạo thủ đoạn, Lý Mặc Trần ở cái kia dài đến hơn 60 năm trong chinh chiến, đã tích lũy nổi lên uyên bác kiến thức, thậm chí có thể vượt qua tại những kia ma chủ bên trên. Vì lẽ đó cứ việc hai cái thế giới phù văn hệ thống cũng không giống nhau, có thể Lý Mặc Trần nhưng cũng có thể một chút xuyên thủng ảo diệu, lại như là mấy tháng trước, hắn ở Long Vu giáo cái kia lòng đất trong điện phủ, liếc mắt là đã nhìn ra tòa kia phục sinh trận pháp ảo diệu. Cái này phù trận chi đạo, ma loại pháp môn, là trăm khoanh vẫn quanh một đốm. A Mặc, ta không phải không thừa nhận ngươi luôn có chút nhượng người kinh ngạc ý nghĩ, có thể cũng phi thường điên cuồng. Anthony lâm vào trầm tư, một khi cái này cái lục mang tinh trận mở ra, chu vi tất cả người chết máu tươi cùng linh hồn, đều là không có cách nào rời đi. 13 vị truyền kỳ, đây chính là một phần nặng trình trịch tế phẩm, nếu như ngươi lòng tham một điểm, nói không chắc còn có thể thu được cái khác một chút chỗ tốt. Nói như thế nào đây? Tuy nói quá trình máu tanh tàn nhẫn, lại là vận dụng hắc ám ma pháp, có thể chính như lời ngươi nói, đây chỉ là phản chế. Cá nhân ta không ghét. Bất quá ngươi phải cẩn thận. Anthony vẻ mặt nghiêm túc, bọn họ hiến tế đối tượng, hẳn là địa ngục thất quân một trong bệ ẻn giờ tôi. Ma quỷ quân vương loại này tồn tại, phi thường rào hoạt, phi thường khó chơi. Hắn một khi nhìn chằm chằm ngươi, sẽ dùng hết các loại dạng thủ đoạn, dây dưa không nớt. Bệ ẻn giờ tốt, cái kia vốn là viễn cổ thái dương thần, là người phổ ẻn nhìn xì ẩn, lại được gọi là già nam người, quang huy chi chủ. Nhưng mà ở thần chiến thất bại sau khi, vị này thất bại thái dương thần đọa lạc địa ngục, trở thành người phổ ẻn nhìn xì ẩn thánh điển bên trong ma quỷ quân vương. Chương 430, Liên Ma. Cái này ta có biện pháp giải quyết. Lý Mặc Trần ánh mắt lóe lóe, có câu nói gọi là hai hại đem so lấy nhẹ, hai lợi đem so lấy nặng. Ở sau khi cân nhắc hơn thiệt, Anthony ngươi cảm thấy loại nào lựa chọn càng có lời. Hắn không có nói thật, lần này hiến tế đối tượng cũng không phải bệ ẻn giờ tôn, mà là hắn tự thân nguyên thần thần. Chân chính đạo gia tôn thần, tự nhiên là không lọt mắt huyết tế loại thủ đoạn này, bình thường đều sẽ không đáp lại, thậm chí sẽ chủ động tự dừng. Nhưng mà hắn nguyên thần thần, cũng không phải là cái này đạo gia tôn thần bản thân, mà là tu sĩ quan tưởng tinh thần, quan tưởng tôn thần thần khu, do đó nhìn thấy bọn hắn huyền bí, bọn hắn bổn nguyên phương pháp, coi đây là môi giới cùng bản đạp, thể nghiệm thiên địa căn, đại đạo căn nguyên phương pháp. Vì lẽ đó nguyên thần thần bản thân, vẫn như cũng là thuộc về Lý Mặc Trần tinh thần lực lượng, lại có thể ở một mức độ nào đó điều tạm đạo ra tôn thần lực. Vì lẽ đó bể ẹn dở tốt có thể làm được chuyện, hắn cũng đồng dạng có thể làm được, cần gì phải phiền phức vị này địa ngục đại quân. Hắn phải cẩn thận, chỉ là huyết tế quá trình ở trong ô nhiễm. Cái này rất khó xử lý, nhưng mà Lý Mặc Trần nhưng từ dọ bở tạ trên người nhìn thấy hy vọng. Bất quá nếu như hắn hiện tại liền đem cái ý niệm này nói ra, chỉ sợ cũng liền Anthony, cũng sẽ cho rằng hắn là điên rồi. Nếu như ngươi có đầy đủ chuẩn bị, ngược lại cũng không phải không được. Anthony nghĩ thầm muốn hắn tới lựa chọn, khẳng định là một cái nắm giữ thần quyền chân chính bán thần. So với bị bệ ẹn dở tôm nhìn chằm chằm hậu quả, cảnh giới bán thần gió bở tạ ý vọn, không thể nghi ngờ là có càng to lớn hơn sức mê hoặc. Chiến đấu chi phong thần quyền cường đại dị thường, mang ý nghĩa chỉ cần chiến đấu còn đang phát sinh, cuồng phong vẫn không có dừng lại, do bờ tạ chiến lực liền sẽ liên tục tăng lên. Ở hiện nay chúng thần cùng địa ngục quân chủ đám người bị thể ước hạn chế, không cách nào lấy thần khu hàng lâm hiện thế thời đại, vị này huyết nhãn thiên sứ dù sao cũng là thế giới này đỉnh cấp nhất chiến lực. Dù là cùng các lớn hiệp hội phép thuật nghị viên, quỷ hút máu thân vương, phương đông thất kiếp trở lên tán tiên chống lại đều có thể không rơi xuống hạ phong. Anthony cũng tin tưởng Lý Mặc Trần trí tuệ, sẽ không bị vị kia địa ngục quân vương đánh đổ. Ngươi chờ một chút, ta vừa vặn có đồ tốt có thể giúp được ngươi. Vậy cũng là một cái thánh di vật, ngươi nên có thể sử dụng đến, ta hiện tại liền nhượng bọn họ truyền đưa tới. Vị này vung tay háo lên, liền cắt ra không gian, trở lại tử linh gia viên ma pháp tháp. Mà ngay khi Anthony rời đi sau khi, Angela rốt cuộc tìm được cơ hội trên miệng, nàng có chút lo lắng nhìn Lý Mặc Trần. A Mặc, ngươi không chỉ là muốn hiến tế cái kia 13 vị truyền kỳ đúng không? Lý Mặc Trần kinh ngạc nhìn thiếu nữ một chút, sau đó liền ý thức được Angela, cũng là một cái kiến thức cực kỳ huyên bác, ở 16 tuổi tuổi tác, cũng đã đọc qua vệ lạ thư viện hơn nửa tàng thư thiên tài. Vì lẽ đó hắn hơi làm suy ngẫm, liền nói ra lời nói thật, những hải tặc này hẳn là đều chết hết, bất quá này không phải là bản ý của ta. Loại này chất lượng thấp kém tế phẩm, đối với hắn đón lấy chuyện cần làm mà nói là tai hại vô ích. Vấn đề là những thuyền này không có cách nào ở trong vòng 10 phút chạy khỏi 100 km ở ngoài. Mà theo Lý Mặc Trần, những thứ này người cũng chết chưa hết tội. Ta có thể cùng Anthony hợp tác, đem tất cả chức nghiệp đẳng cấp ở cấp 8 phía dưới người bài trừ ở bên ngoài. Angela sắc mặt tái nhợt, lời nói hàm chứa thăm dò hỏi, bất quá điều này cần mấy phút sửa chữa bọn họ trận pháp. Bên cạnh Hạ Dẻo nghe vậy không khỏi nết miệng, nghĩ thầm Angela nàng cái gì cũng tốt, chính là tâm còn chưa đủ cứng. Những hải tặc kia bên trong người nào không tay nhuốm huyết tinh? Có thể có bao nhiêu vô tội người. Khả năng bởi tự thân trải qua quan hệ, nàng càng tán thành cái này tư tưởng, diệt cỏ tận gốc, mà không phải giả mù sa mưa khoan dung, thương hại, liều lĩnh nguy hiểm đi giữ gìn những thứ này bọn ác nhân sinh mệnh. Có thể. Lý Mặc Trần chỉ hơi làm suy nghĩ, liền đồng ý sự chú ý của hắn, đã bị trong ống ngắm chính càng lúc càng kịch liệt tình hình trận chiến hấp dẫn. Ở ác chiến đem gần 15 phút, ở liên tục đánh chìm 14 chiếc võ trang tàu bơn, liên tục trọng thương 5 vị truyền kỳ sau khi, huyết nhãn thiên sứ rõ bở tạ ỷ vòn rốt cục đột phá chiến phủ đoàn thuyền lớn tầng bên trong phòng ngự. Ở cái kia kiếm khí bén nhọn oanh kích phía dưới, liên tục 2 chiếc khu trục hạm bị rõ bở tạ chặt ngang chặt đứt. Mà hạt nhân vòng cái kia vốn là gió thổi không lọt lưới hỏa lực, rốt cục bị nàng xé ra một lỗ hổng. Sau đó vị này người hầu gái cũng không thử nghiệm hướng về chiến phủ thiết giáp hạm phương hướng tiếp tục đột tiến, mà là nhằm vào rơi vào một chiếc tuần dương hạm bên trong, bắt đầu rồi máu tanh giết chóc. Vị này bên ngoài cơ thể ngưng tụ ra lên tới hàng ngàn, hàng vạn phong nhận, không ai có thể chống đối cái kia tựa như thủy triều phong nhận đánh kích. Ngay khi không tới 1 phút 20 giây thời gian trong, trên chiếc thuyền này 3 vị cấp 17 ma năng chức nghiệp giả, thêm vào số lượng 300 người thủy thủ thuyền viên, đều bị dọ bờ tạ tàn sát. Mà người sau ở không lâu sau đó liền nhảy chuyển đến khác một chiếc thuyền trên, ở thân tàu bên trong hành động, làm cho chiến phủ đoàn thuyền lớn cái kia số lượng hàng trăm hỏa thần pháo cùng ma năng súng máy, không có đất dụng võ. Khó mà tin nổi. Thực sự là khó mà tin nổi, cái này đã là truyền kỳ cấp 5. Lại đến hiện tại, đều vẫn không có mất đi lý trí, nàng còn đang đối kháng với cái kia vạn linh chi phệ, nữ nhân này ý chí, lại cứng cỏi đến cái trình độ này. Ở chiến phủ hào thiết giáp hạm hạm tiểu điều khiển phòng, Adam hỉ dạ trà trà có tiếng thán phục, đồng thời giọng nói phức tạp, cả xạ gì, ngươi nghĩ muốn đem nàng tiêu hao đến mất đi thần trí, cái này chỉ sợ rất khó làm được. Nếu như ngươi không có cách nào ngăn cản nàng, như vậy ta cũng chỉ có thể làm cho chúng ta thương lang người sớm xử lý. Lúc này trong lòng hắn, vừa có vui mừng, cũng có sung sướng. Cái kia độc tố xác thực suy yếu người hầu gái, lại còn chưa đủ lấy làm cho nàng ngã xuống. Mà rõ bờ tạ ỷ vòn đối với chiến đấu chi phong thần quyền, thì thôi vận dụng thuận buồm xuôi gió. Cảnh này khiến pháp lực của nàng vô cùng vô tận giống như sinh sôi, một thân lực lượng cũng đang không ngừng tráng lớn tăng trưởng. Nếu như tình thế còn như vậy tiếp tục phát triển, như vậy ở huyết nhãn thiên sứ rõ bờ tạ ỷ vòn hoàn toàn mất khống chế trước, chiến phủ đoàn thuyền lớn sẽ trước tiên bị người sau quét ngang tiêu diệt. Ngươi thiếu ở nơi đó cười trên sự đau khổ của người khác. Cả xạ gì gạ tẹt xanh mặt rên lên một tiếng, sau đó liền lấy ra 3 viên đỏ như màu máu tinh thạch. Yên tâm, thắng lợi chỉ có thể lọt mắt xanh tại người có chuẩn bị, mà bản thân ở kế hoạch bắt đầu trước, vừa vặn có đầy đủ chuẩn bị. Hắn bỗng nhiên dùng sức, cầm trong tay 3 viên tinh thạch bóp nát. Mà tiếp theo một cái trước mắt, thì có 3 con thân thể khổng lồ, chân đạp ngọn lửa ma quỷ, xuất hiện ở chiến phủ hào thiết giáp hạm hai bên. Chúng nó cao tới 22 mét, đứng ở trên mặt biển, hầu như liền cùng chiến phủ hào thiết giáp hạm hạm tiểu bình đến. Truyền kỳ cấp 4 liên ma. Adam hỉ dạ trong mắt khẽ nhếch, ở một chút kinh ngạc sau khi, liền toát ra vẻ cảm khái, ngươi quả nhiên là chuẩn bị đầy đủ, bỏ ra vô lớn. Ở cái này nháy mắt, đã đồ diệt cả một chiếc khu trục hạm dọ bờ tạ, lại lần nữa lắc mình nhảy rời đi. Bất quá ngay khi bóng người của nàng, ở cái kia dày đặc lửa đạn phong tỏa xuống, sắp tiếp cận phụ cận một chiếc tuần dương hạm lúc. Đồng nhiên 3 cái hỏa sắc ma liên lăng không bay tới, hướng về dọ bờ tạ quấn quanh lại đây. Những thứ này truyền kỳ liên ma hoàn toàn không kiêng rẻ chu vi thương vong, cái kia ma liên không ngừng kéo dài không ngừng dây dưa, mặc dù đem rõ bở tạ dưới chân tuần dương hạm xuyên thủng đến thủng trăm ngàn lỗ cũng không đình chỉ. Mà cái này thời điểm, lại có 3 vị truyền kỳ chiến sĩ, đồng thời xuất hiện ở này chiếc tuần dương hạm trên không, cùng rõ bở tạ chính diện giao chiến. Ở liên tiếp kia lửa cùng binh khí đánh chém ở trong đó 2 người bị rõ bở tạ tại chỗ trọng thương, cơ hồ bị chặt đứt thân thể. Có thể người sau cũng cuối cùng tại bị cái kia 3 cái ma liên cuốn lấy, chói lại tay chân. Chương 431, Thiên Tỏa. Khi rõ bờ tạ bị cuốn lấy trong nháy mắt, chu vi những kia hỏa pháo súng máy cũng ở trong chớp nhoáng này bạo phát đến cực hạn, hướng về đồng nhất cái phương vị mãnh liệt nổ súng, lên tới hàng ngàn, hàng vạn đường kính lớn viên đạn cùng đạn pháo bắn trúng thân thể nàng. Ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi, rõ bờ tạ cầm trong tay một cái thuẫn hình thanh khí, liền bị hoanh thành nát bấy, này thanh thiên cơ tán cũng ở khoảnh khắc sau khi linh quang ảm đạm. Bất quá vị này chỉ bị nhốt lại vẹn vẹn không tới 2 giây, theo 2 đạo giải lụa giống như kiếm khí màu xanh ở ngoài khơi bên trên rất xa đẩy ra, cái kia 3 cái huyết sắc dây khóa đều bị mạnh mẽ chặt đứt. Cái này thời điểm, cả xạ gì gạ kẹt lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, nàng chết chắc rồi. Adam hỉ dạ thì lại không nói một lời chú ý nhìn, trong mắt chứa thương hại. Cứ việc gió bở tạ bóng người như trước ở dùng tốc độ khó mà tin nổi cùng linh xảo, tránh né cái kia 3 cái tiếp tục truy kích huyết liên, nàng kiếm cũng so với trước càng thêm ác liệt, càng thêm bá đạo. Nhưng cái vị này người hầu gái mất khống chế, cũng đã là lửa xém lông mày. Chỉ cần là nhãn lực có thể đuổi tới rõ bở tạ tốc độ người đều có thể thấy được, vị này trên người đã hiện ra đông đảo màu đỏ lửa quản, quanh thân thiêu đốt huyết diễm, làm cho bóng người của nàng vặn vẹo giữ tận người tàn tật hình. Nữ nhân này, xác thực là đã sắp đi tới cuối cùng kết thúc thời khắc. Nàng đã sắp bước qua phàm nhân giới hạn. Adam hỉ dạ hỏi ra một cái khác nghi hoặc, ngươi dự định làm sao đem nàng đưa vào đến ạ lạ nữ thần hào tòa kia trận pháp trên. Thần tính sinh vật, mặc dù là ở trạng thái mất khống chế, cũng không phải như vậy dễ dàng bắt lấy. Ta nhìn nàng đại khái tỷ lệ sẽ bị chính mình giàn vật đến biến thành thịt băm. Bước bách nàng vượt qua phàm nhân giới hạn, mới là phần mấu chốt nhất. Cả xạ gì gạ tết đắc ý đến mỉm cười, sau đó liền từ chính mình túi pháp thuật trong lấy ra một cái màu vàng nhạt dây khóa, hướng về khoang ở ngoài ném đi ra ngoài. Dùng cái này, một con truyền kỳ liên ma lúc này nghe theo chỉ thị của hắn, nó đem tự thân vũ khí thu hồi, thay đổi cái này điều vàng nhạt dây khóa. Sau đó vô số phủ văn dây xích, liền từ con này truyền kỳ ma quỷ quanh thân kéo dài ra đi. Chúng nó không có thực chất, có thể mang thân thể, tàu chiến còn có nước biển đều không coi là gì, ung dung chui qua lại. Nhưng mà ở một phen ngắn gọn truy đuổi sau khi những phủ văn dây xích này chạm đến rõ bở tạ ỷ vòn thân thể, người sau liền bị mạnh mẽ trói lại tứ chi, hầu như liền bị định ở giữa không trung. Sau đó bất luận rõ bở tạ thế nào dãy rủa, thế nào vặn mẹo, đều không thể đem những thứ này không có thực thể dây xích thoát khỏi, mà lại người sau còn càng buộc càng nhiều, hầu như đem người hầu gái thân thể hoàn toàn bao trùm. Mà cái kia lên tới hàng ngàn, hàng vạn ngọn lửa đạn lưu, cũng ở trong chớp nhoáng này đem rõ bở tạ hoành kích đến máu thịt bé bét, đặc biệt là những kia càng chí mạng, cấp độ chuyển kỳ uy lực viên đạn, càng là ở sau đó ngăn ngắn không tới trong vòng 3 giây, đem rõ bở tạ thân thể nổ ra vô số lỗ thủng. Thiên chi tỏa sao? Thì dạ con ngươi lại lần nữa co rút lại, sau đó liền mắt hiện ý thoải mái. Thiên chi tỏa là mẹ sổ bổ tạ mì ạ trong truyền thuyết thần thoại một cái thần khí, là nữ thần ỷ sở tạ luyện tạo một cái đối thần binh khí. Truyền thuyết trong cái này đồ vật đối với phàm nhân không có bất cứ thương tổn gì, lại xúc tích quy giới các thần lực lượng, bị nó khóa lại bất kỳ thần tính sinh vật, đều khó mà tránh thoát, mà thần tính càng cao, dây khóa độ cứng cũng sẽ tùy theo tăng cao. Cái này tượng trưng ỷ sở tạ thân là thiên chi nữ chủ nhân, trí cao thần, quyền bính, người sau ở 2.000 năm trước không chỉ là ti tự nhiên cùng được mùa nữ thần, đồng thời cũng là ti ái tình, sinh dục cùng chiến tranh nữ thần. Ở U Dục thành bang hùng cứ hai sông lưu vực thời đại. Vị này chính là toàn bộ bảy bi lòn trí cao nữ thần. Là thiên chi tỏa hàng ái, cũ đại lục hiệp hội phép thuật mấy vị bán thần pháp sư từng ở nào đó đoạn thời gian từng chiếm được nó, sau đó phá giải nó một phần huyền bí. Bọn họ ở trước sau 2.000 năm ở trong, luyện tạo 17 kiện thiên chi tỏa hàng ái, đều là cấp 4 trở lên thánh khí, dùng cho đối kháng các thần. Cả xạ gì gạ tẹt thông qua nhìn cửa sổ, ngước nhìn giữa không trung cái kia bị trói buộc lại bóng người. Trong con ngươi ánh sáng lộng lẫy càng ngày càng sáng ngời, càng ngày càng óng ánh, mà ta vừa vặn có quan hệ mượn đến trong đó một cái. Hãy chờ xem hí dạ, ta nói rồi, ta nhất định có thể có được nó. Chiến đấu chi phong, ở nữ nhân này trên người thực sự quá lãng phí, nó có thể giúp ta trở thành truyền kỳ. Adam hí dạ thần sắc phức tạp, hắn cảm giác hâm mộ, thậm chí là đố kỵ. Hắn biết cả xạ gì nếu như thuận lợi đạt được cái này một cường đại thần quyền, như vậy tương lai của hắn nhất định sẽ đạt được thành tựu kinh người. Truyền kỳ, bán thần, rất khả năng đều có một vị trí, hơn nữa là bọn họ ở trong cường đại nhất. Mà lấy tình huống bây giờ đến xem, vị này gạ tẹt tiên sinh, rất nhanh sẽ có thể đạt đến mục đích, thậm chí đã là đưa tay là có thể chạm tới. Điều này làm cho hỉ dạ tâm thái thất hành, thậm chí bay lên vi phạm khế ước, nghĩ biện pháp cướp đoạt cái này một cơ hội ý nghĩ. Cứ việc tương lai của hắn, cũng chắc chắn bước vào truyền kỳ hàng ngũ, có thể thần quyền loại sức mạnh này. Khả năng cuối cùng một thân đều sẽ không có chạm đến cơ hội. Bất quá khi hỉ giả nghĩ đến cái này vị sau lưng bối cảnh, còn có cái kia không gì sánh kịp sức mạnh lớn. Hỉ giả vẫn lắc đầu một cái, từ bỏ cái này một dự định. Hắn biết người này, đối với bọn họ thương lang cùng hắc hỏa, là sẽ không có phòng bị. Hỉ giả liền lại chờ mong rõ bở tạ có thể tiếp tục duy trì thanh tỉnh, chỉ cần ở hiến tế sau khi bắt đầu có thể duy trì ở lại nhất định chống lại ý thức, nói không chắc liền sẽ có biến số xuất hiện. Nhưng mà khả năng này tính cực nhỏ, nữ nhân này tâm trí lại thế nào đi nữa cứng cỏi, cũng chung quy là phàm nhân, nàng không thể nào chống đỡ lại vạn linh chi phệ, cũng không thể nào chống lại ở lại bệ giờ tôn. Mà ngay khi hỉ dạ tâm tư lộ ra thời khắc, cái kia rõ bở tạ ỷ vòn thân thể đã đang không ngừng bành trướng. Cứ việc cái kia lỗ thủng viên đạn cùng đạn tháo, kéo dài bắn vào thân thể nàng bên trong, tạo thành khủng bố thương thế, thậm chí ở trùng kích sẽ rách huyết nhãn người hầu gái linh hồn. Có thể cái kia phù văn cũng đang không ngừng bị mở ra. 1m, 3m, 5m, 7m. Cái kia huyết diễm bắt đầu cháy hừng hực, vô số phong nhận ở bốn phía vần quanh, giúp nàng chống đỡ đánh chém những kia ngọn lửa đạn lưu, nhưng mà rõ bở tạ lan ra linh thức cùng khí huyết, cũng càng ngày càng cuồng bạo vô tự. Cuối cùng khi những kia phong nhận, ở cái này ngoài khơi bên trên mang theo một luồng cuồng bạo long quyển thì rõ bở tạ sau lưng, cũng dò ra một đôi cánh chim màu xanh, từ cái kia chút phủ văn dây khóa bên trong đâm thủng đi ra. Bất quá cái này cũng không có để rõ bở tạ thoát khỏi ràng buộc, người sau tựa hồ thống khổ cực điểm, phát ra một tiếng thống khổ tiếng rít. Cái kia cao vút tiếng rít, nương theo tràn đầy hỗn loạn mà lại hung hăng tinh thần uy áp, quét ngang bao trùm chu vi 100 km ngoài khơi. Thời khắc này, bao quát những kia ở vào biển sâu bên trong sinh linh, đều ở tiếng rít lọt vào thai trong nháy mắt ngất xỉu. Dù là những kia ở tại chiến phủ hào cái này trước có cường đại ma năng hàng ngũ bảo vệ thiết giáp hạng bên trong thuyền viên cũng đều không thể may mắn thoát khỏi, tất cả cấp 15 trở xuống ma năng chức nghiệp giả, đều vào đúng lúc này ngất xỉu đi. Xong rồi. Cả xạ gì gạ tẹt mặt thường hồng ngây dại, hắn hít sâu một hơi, đang cực lực ngột ngạt tự thân khát vọng cùng hưng phấn, Garcia tiên sinh, đến ngươi. Chờ mong đã lâu. Một cái ăn mặc màu trắng bạc chiến giáp bóng người, ở rõ bờ tạ bên cạnh người hiện hiện, hắn cầm trong tay phủ văn chiến truy, mang theo ngàn vạn ánh chớp, mạnh mẽ hoanh kích ở người hầu gái đỉnh đầu. Chỉ đòn đánh này, liền khiến cho phủ văn dây khóa bên trong bóng người to lớn hoàn toàn mất đi sức đề kháng. Làm cho cái kia ba vị truyền kỳ liên ma, thuận lợi đưa chúng nó ma luyện, quấn quanh ở thiên chi tỏa ngoại vi, đem rõ bờ tạ một chút kéo kéo đến võ trang tàu buôn ạ lạ nữ thần hào trên bong thuyền. Chương 432, cứu hận. Thành cố Lâm Bất, gia tộc Bỡ Nơ Đạch Trang Viên, ở cái kia rộng rãi bên trong đại sảnh, tất cả mọi người vẻ mặt đều là nghiêm túc nghiêm nghị. Mợ, ta lại lần nữa làm vì cản vỉn chết biểu thị tiếc nuối. Trước ta cùng ta đệ đệ đều không nghĩ tới, có người dám phát điên đến ở thành phố Atlanta ra tay với cản vỉn. Ta cùng lì họ, đều vì này đau thấu tim gan. Mặt gà dẹt, ngươi liền sẽ theo ta nói những lời nhảm nhí này có đúng không? Đó là một cái tóc trắng phơ, 70-80 tuổi tuổi tác lao phụ. Con mắt của nàng âm lánh như rắn nhìn giữa đại sảnh, chính lấy hình chiếu ma pháp hiện ra bóng người mặt gạ dẹt hiệu đèn stên. Ta hiện tại muốn chính là một câu trả lời. Cản vỉn, ta tôn nhi, hắn là vì các ngươi đi Atlanta. Mà hiện tại, hắn chết ở nơi đó, chết vào ản dơ dày độc thủ. Nhưng là mợ, liên quan tới chủ mưu, chúng ta hiện tại vẫn chưa thể xác định. Chúng ta ngoại trừ biết giết chết Cản vỉn, rất khả năng là chuyển kỳ liệp sát giả rộ xì dạ ở ngoài, chúng ta đối với những khác không biết gì cả. Mặt gạ dẹt hơi như mày, vẻ mặt làm khó dễ, chúng ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng chân tướng. Tên là Ưu Bỡ Nở Đạch lão phu nhân lại rất là nổi giận, nàng râu tóc tung bay, không gió mà bay, ngươi ở nỗ lực giữ gìn cái kia con hoang, con tiện nhân kia huyết rồi sao? Mặt gạ dẹt. Vào lúc này, ngoại trừ cái kia con chó con, có ai sẽ đối với ta cản vỉn động thủ? Ưu, xin nhờ tỉnh táo được không? Chúng ta hiện tại không có bất kỳ chứng cứ. Mặt gạ dẹt hữu đèn tiền thở dài một hơi. Này không phải bài trừ là những người khác vu oan hãm hại, chúng ta thậm chí không có tra được giữa bọn họ có bất kỳ giao lưu. Cái kia án giờ dậy, hắn làm sao có khả năng nhận thức rổ si ra. Bất quá nàng giọng nói mới nói đến một nửa, ngay khi lão phụ ánh mắt bức bách xuống ngậm miệng lại, giọng nói xoay một cái, như vậy ngươi muốn làm thế nào đây? Mợ! Ta muốn làm thế nào? Lão phụ một tiếng cười gằn, đầy mặt hung lệ chi khí, ta phải đem cái kia con hoang đánh vào địa ngục, ta phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Muốn cho hắn chịu đựng thế giới này cực hạn nhất thống khổ, ta còn muốn phá hủy công ty của hắn, san bằng hắn tất cả sản nghiệp. Để cái này nghiệt chủng tất cả, đều vì cản vỉn chôn cùng. Cái này không thể nào. Mặt gạ dẹt ngữ điệu cất cao, cha của ta, hắn sẽ không cho phép chúng ta đối với ản giờ dày động thủ, đó là hắn duy nhất lưu ý người, hắn nhất định sẽ phát rồ. Hắn điên rồi thì thế nào đây, mặt gạ dẹt. Cái này con lão cẩu, ở hơn 20 năm trước nên bị chặt thành thịt vụn. Nếu như không là các ngươi vị kia tổ tiên đến cuối cùng rụt rè, sợ sệt, tình thế bây giờ làm sao có khả năng chuyển biến xấu đến nước này. Mà sai lầm này, hiện tại nên bị sửa lại. Lao phụ ánh mắt toán độc, các ngươi sẽ giúp ta đi, mặt gạ dẹt. Ở ngươi lúc trước nói, trước tiên cho ta nghĩ rõ ràng, đây là ta cho các ngươi cuối cùng cơ hội. Gia tộc Bỡ Nơ Đạch sẽ trợ giúp thân nhân của bọn họ, tiền đề là bọn họ tán đồng thân phận này. Mặt gạ dẹt lần này lại chần chờ một lúc lâu, lúc này mới khẽ không người. Ui mợ, nếu như ngươi nhất định kiên trì, ta sẽ đứng ở ngươi bên này. Nhưng ta lực lượng còn rất nhỏ yếu, cái này hơn 20 năm đến, cần thẻ gì mượn trưởng lão hội một ít người trợ giúp, hắn thế lực đang điên cuồng phát sinh. Hiện tại ai cũng không biết, cần thẻ gì sau lưng cất giấu cái gì loại lực lượng. Ta trước tiên cần phải thuyết phục ta hai cái huynh đệ, còn có Philip nhất thế đại nhân. Vậy thì mau chóng. Nhiều nhất sau 3 tiếng, ta hy vọng có thể nghe được các ngươi tỉ đệ tin tức tốt. Ui mợ đạch nói xong câu này sau khi liền trực tiếp kết thúc thông tấn, Sau đó nàng liền hỏi bên người khác một vị trung niên, nàng trưởng tử, bố bỡ nở đách. Các ngươi bắt đầu khởi động sao, bố. Chúng ta tiền trạm bộ đội đã tiến vào Atlanta, mùm, mụ mụ. Bố sắc mặt nghiêm túc, có thể trước mắt chúng ta thu hoạch có hạn, bọn họ húc nhật công ty đột kích thức nghỉ. Ngoại trừ những kia cửa hàng ở ngoài, án giờ dày danh nghĩa tất cả sản nghiệp, cũng ở 7 ngày trước hướng về mẹ dì gạ quốc tế công ty bảo hiểm mua bảo hiểm. Kim ngạch 6.000 vạn kim thuẫn, bồi trả giá 15 ức. Vì lẽ đó ngay hôm nay buổi sáng, quốc tế công ty bảo hiểm tổng bộ đã hướng về chúng ta truyền đạt cảnh cáo. Trong vòng một tháng, không cho phép húc nhật truyền thông tòa nhà văn phòng, còn có bật nhà lớn các loại kiến trúc, có bất kỳ tổn thương. Cái kia án giờ dày, hắn đã sớm chuẩn bị, cũng tài chính sung túc. Còn có, Mi sẽ tập đoàn cùng Bộ trưởng Bộ Tài chính, vị tia dọc kỳ phéo lở tiên sinh cũng phát tới cảnh cáo, bọn họ ở húc nhật thiết bị điện bán L. Ẻ công ty nắm giữ trọng đại lợi ích. Cái này con hoang. Lão phu nhân hầu như là từ trong hàm răng phun ra câu này, như vậy người đâu? Những thứ này sản nghiệp không thể động, dưới tay hắn người cũng mua bảo hiểm. Hai tử, ngươi hẳn phải biết ta muốn chính là cái gì? Đúng, một chàng giết chóc thịnh yến. Một chàng máu tanh tế điện. Bố cúi đầu, có thể tình huống cũng đồng dạng không lạc quan, quan chức lực lượng chính đang tại giữ gìn bọn họ. Từ mẹ gì gạ tình hình chính trị đương thời đài truyền hình đưa tin giờ hiệu gì nữ sĩ bị ám sát video, toàn bộ rốt di A Châu truyền thông. Đối với chúng ta đều rất không hữu hảo. Hiện tại bất kỳ một điểm gió thổi cỏ lay đều sẽ dẫn đến dư luận tiếp tục chuyển biến xấu. Trên thực tế, chúng ta tuyệt đại đa số nhân thủ, trước mắt đều ở FBI, ở GHS, quốc thổ an toàn bộ, nhìn kỹ, bọn họ đồng dạng ở chịu đựng áp lực thật lớn. Ngoài ra bao quát húc nhật truyền thông, húc nhật thiết bị điện bán lẻ công ty, bọn họ đem tất cả nhân vật đầu não, tất cả trọng yếu công nhân cùng gia thuộc của bọn họ, đều tạm thời ẩn nấp đến húc nhật số 1 kho trung tâm. Đó là bọn họ mới xây dựng pháo đài thức cứ điểm, có cao tới 19 cấp phòng ngự trận liệt, còn có 5 vị truyền kỳ đóng giữ, cùng với đông đảo ma năng chức nghiệp giả. Trong đó một cái, vẫn là truyền kỳ cấp 4 ma năng pháp sư. Ta đã nhượng người thăm dò qua, 13 cái chiến đấu tổ, ở không tới trong vòng 30 giây tổn thất nặng nề, bọn họ nắm giữ đông đảo vũ khí nặng, trong đó thậm chí bao gồm một khẩu cấp 16 kim trúc phong bạo, ta hoài nghi bọn họ còn không hết một khẩu. Nói cách khác, chúng ta không tấn công nổi đúng không? Đúng. Mung. Bố một mực cung kính, cũng ngậm lấy khuyên can, nơi đó dù sao không phải thành cổ lầm bật, mà là Atlanta. Nhất định phải có cấp bậc bán thần lực lượng, bằng không chúng ta đem ở tòa này cứ điểm dưới thành tường tổn thất nặng nề. Ta đã ở đi ma tháp ủy viên hội chương trình, ở bên kia phân cách bán vị diện làm cái này chiến trường. Có thể nếu như không có sức mạnh lớn hơn đầu nhập, ta không đề nghị khởi xướng cuộc chiến tranh này. Chúng ta quân sự chuyên gia ước định, chỉ sợ chúng ta lực lượng toàn bộ tập trung đi vào, cũng ít nhất phải tổn hại 3/10 trở lên nhân thủ. Vậy thì hãy mau đem cái này phân cách bán vị diện cho phép làm thỏa đáng. U một tiếng hừ nhẹ, đứng lên, hiện tại theo ta đi thấy tổ phụ của ngươi đi, bù. Hắn lấy vì muốn tốt cho làm phòng ngự chuẩn bị, có 5 vị chuyển kỳ, liền có thể không có sơ hở nào, thì có thể làm cho chúng ta không thể làm gì. Đây là mơ hão. Gia tộc bỡ nở đạch sẽ để hắn trả giá ngông cuồng đánh đổi. Kỳ thực chúng ta có thể chờ một chút mùm. Bọn họ công nhân không thể vẫn luôn không đi làm, án giờ dày tài lực, cũng không cho phép hắn tiếp tục như vậy chiến tranh đầu nhập. Bộ như mày, không thế nào tình nguyện, mùm, mặt gà dẹt tỷ đệ bọn họ là đang lợi dụng chúng ta, bọn họ bụng dạ khó lường. Mặt gà dẹt, nàng đã sớm không phải lúc trước cái kia đơn thuần thiếu nữ. Đó chính là một con rắn độc, là một cái bịt. Nàng mỗi một câu nói, đều ở dẫn ra ngài lửa giận. Chương 433, nổ súng. Ta biết, con của ta. U cái kia xanh lam trong đôi mắt, lóe lên ánh sáng lộng lẫy, cản vì chết, mặt gạ dẹt tỷ đệ nhất định phải gánh chịu trách nhiệm, có thể trước đó, chúng ta đầu tiên nên giải quyết, là cái kia tạp chủng, giết chết cản vì nghiệt chủng. Sau đó nàng lại thật sâu thở dài, vừa nói, vừa đi về phía trang viên phía sau, hài tử, ta biết ngươi cũng không ủng hộ ta cách làm, gia tộc bỡ nở đạch không nên cuốn vào không thuộc về chúng ta chiến tranh có đúng không? Có thể ngươi cũng không rõ ràng cẩn thẹ gì là người, cái kia không phải một cái chừng mắt tất báo người. Nhưng mà cổ dịt xa người phụ nữ kia, đối với hắn mà nói lại là ghi lòng tạc dạ. Vì lẽ đó từ hơn 20 năm trước bắt đầu, hắn cùng chúng ta trong lúc đó cừu hận liền không thể giảm bớt, chúng ta trong lúc đó nhất định phải ngã xuống một cái. Vì lẽ đó bù, ngươi không thể có bất kỳ may mắn cùng bình định trong lòng. Bố bờ nơ đạch tiên lặng không nói gì, liên quan tới cẩn thẻ gì, hắn biết mình mẫu thân là đúng. Sau đó còn có cái kia nghiệt chủng, ta cũng cảm giác rất bất an. Hắn ở mẹ gì gạ quốc tế công ty bảo hiểm bên kia mua bảo hiểm chỉ có một tháng đúng không? Hắn dưới cờ những kia công ty kỳ nghỉ, cũng chỉ có một hai ngày thời gian. Cái này thoạt nhìn là bất đắc dĩ cùng tài lực không đủ, nhưng là nếu như cái kia nghiệt chủng, hắn là chắc chắn ở sau một ngày, ổn định lại cục diện, thậm chí kết thúc cùng chúng ta bờ nở đạch chiến tranh đây. Hắn nếu có thể mời đến mẹt mạn bạ rổ xì ra, tự nhiên cũng có thể mời được những kia càng mạnh mẽ hơn cường giả, hoặc là mời cái khác đại thế lực tham gia. Nhưng ta không thể cho phép hắn tài lực, lại tiếp tục tăng trưởng xuống, cái kia đối với chúng ta tới nói chính là cái tai nạn, ngươi xem, tương lai biến số thực sự quá nhi. Ú, ta không cách nào nhịn được. Cái này thời điểm, bọn họ đã đi tới trang viên phía sau, một tòa độc lập nhỏ biệt thự phía trước. Cái vị này lão phu nhân cũng dừng bước, lấy bất mãn ánh mắt, nhìn về phía trước, ngươi nên nghe được ta lời nói đi, phụ thân. Đến lúc này, ngươi còn dự định trốn ở chỗ này, đưa ngươi xuất sắc nhất, sủng ái nhất cháu chát, cạn vỉn tử vong coi như không có thấy có đúng không? Ngươi tên nhát gan này. Liền trong chớp mắt này, tòa này biệt thự nhỏ đột nhiên nát bấy, là chân chính ý nghĩa trên nát bấy, tất cả chất liệu đều hóa thành bột mịn. Sau đó một cái diện mạo khoảng chừng 40 trung niên, từ đầy trời bụi mù bên trong bước chậm đi ra. Hắn nhìn về phía lão phu nhân ánh mắt lạnh lẽo không tình cảm chút nào, sau đó lại nhìn về phương xa. Ta có thể đi giết cẩn thẹ gì hải tử kia, ta cũng có thể tiến vào Atlantạ cùng cẩn thẹ gì tác chiến. Nhưng là ưu dự, các ngươi chuẩn bị kỹ càng chịu đựng đánh đổi có đúng không? Đã chuẩn bị kỹ càng ứng đối gia tộc bờ nơ đạch những kẻ địch kia, ứng phó cẩn thẹ gì báo thủ. Đúng, phụ thân. Lão phu nhân cúi người chào thật sâu, dù như thế nào, đều xin ngươi đưa cái này không nên xuất hiện sai lầm phá hủy. 4. Đồng nhất thời gian, Át Dì Ân quần đảo Bắc Bộ ngoài khơi, do bờ tạ ủy vòn thân thể, đã bị mạnh mẽ kéo đến cái kia chiếc gạ lạ nữ thần hào trên bong thuyền. Vị này huyết nhãn thiên sứ vẫn chưa đình chỉ dãy rủa, nàng vừa nãy ngất xỉu chỉ là nháy mắt, sau đó liền lại bành trướng thân thể, tiếp tục thả ra cái kia chí mạng phong nhận. Có thể mỗi khi do bờ tạ thức tỉnh, vị kia tên là Garcia chuyển kỳ thuận chiến sĩ, liền sẽ dùng trong tay trắng bạc đùa lớn, oanh tạp do bờ tạ đầu. Hắn còn múa lên một cái màu đen roi dài, không ngừng quật quất người hầu gái thân thể, những kia phủ văn dây khóa, đối với cái này roi dài cũng không ngăn cản, mà mỗi một lần vung kích, đều làm cho dọ bở tạ linh hồn rung động, cũng chôn vùi tảng lớn huyết nục. Bịt! Ngươi hiện tại rất thống khổ đúng không? Thống khổ cái này là được rồi, hiện tại cho ta sám hối đi, cho mình chia buồn đi. Đón lấy ta muốn ngươi chịu đựng là hiện tại gấp mấy chục lần thống khổ, để linh hồn của ngươi ở trong địa ngục vĩnh viễn kêu rên. Vị này trên mặt có khủng bố vết đao người trung niên, cười gần không ngớt, đây chính là nửa tháng trước ngươi cái kia một kiếm đánh đổi. Bịt! Ngươi xem thường ta đúng không? Buồn cười! Một cái dựa vào chiến thiên sử chi tâm loại này ngoại lực tạp chủng, lại cũng có thể không nhìn truyền kỳ. Xem a. Có thể ngay khi cái này thời điểm, Garcia mặt, lại hơi trắng bệnh, trên mặt hiện ra vẻ nghiêm túc. Ở trước mắt của hắn, cái kia phù văn dây khóa bó lên cái kia quả cầu thịt đã bành trướng 20 mét đường kính. Phù văn dây khóa phong ấn vẫn như cũ vững chắc, lại có một chút điểm máu tươi, không ngừng nhỏ xuống đến, sau đó đang điên cuồng mọc thêm. Còn có một chút phong nhận. Chạy trốn chu vi hai vị truyền kỳ pháp sư khống chế, oanh chém ở thân tàu trên. Càng có cường đại sóng tinh thần, kéo dài hướng về bốn phía xung kích. Khó mà tin nổi, quả thực khó mà tin nổi. Đã đi theo cả xạ gì chuyển đến trên chiếc thuyền này hí ra, không khỏi tê cả da đầu, cất chó. Nàng còn duy trì tâm trí, nàng chính là cố ý thả ra vạn linh chi phệ, cố ý để thân thể mất khống chế. Cái này điên cuồng nữ nhân, nàng chính là ở dùng loại này phương pháp, thử nghiệm thoát khỏi ngươi thiên chi tỏa. Cái này sẽ mất đi sự khống chế, cả xạ gì? Ta nói rồi ta chuẩn bị sung túc. Ta có biện pháp. Có thể cả xạ gì gạ tẹt trong mắt, lại toát ra ý đau lòng, nhưng hắn vẫn là không chút do dự, ném ra hai món đồ. Đó là hai cái màu vàng khay tròn, phía trên khắc đầy cao giai phù văn, mà lại gồm cả vẻ đẹp, thoạt nhìn xa hoa. Di tất các hạ. Còn có ẹt buộc các hạ. Đó là hai vị truyền kỳ pháp sư, bọn họ không chút do dự đem cái kia hai cái khay tròn kích phát. Khiến cho soi sáng ra hai đám ánh sáng màu vàng nhạt, đem dọ bở tạ bành trướng thân thể bao phủ ở bên trong. Cái này hoàn toàn phong ấn người hầu gái thi pháp năng lực, cũng làm cho phủ văn dây khóa bên trong huyết nhục mọc thêm tạm thời đình chỉ lại. Sau đó, lại lục tục có 12 vị mặc áo đen ma năng chức nghiệp giả, đi tới cái này khổng lồ quả cầu thịt chu vi. Bọn họ ở gần trong gang tấc khoảng cách, đem trong tay bọn họ dài đến 2 mét màu đen đinh lớn, đinh rơi vào dọ bở tạ trong cơ thể. Cái này tựa hồ khiến người sau hết sức thống khổ. Không ngừng hướng bên ngoài thả ra gần như vặn vẹo niệm sóng. Là thánh đinh. Ô liềm tỷ ạ các thần chế tác, dùng cho đinh giết quang huy thánh tử mẹ xì ạ đồ vật. Bọn họ chế tác rất nhiều, dùng cho ngăn cản quang huy chi chủ tín ngưỡng mở rộng. Có người nói tất cả bị đinh nhập thánh đinh người, đều sẽ đem chịu đựng không phải người có thể chịu đựng thống khổ, đó là thần đều không cách nào nhịn được trừng phạt. Ngoài 30 dặm, Enji La trên mặt đã không có huyết sắc, đồng thời ngậm lấy một tia lửa giận cùng lo lắng, ta cảm thấy ngươi có thể nổ súng, A Mặc. Ngươi người hầu gái, nàng khả năng không chịu được nữa. Lý Mặc Trần lại nghe như không nghe thấy, sắc mặt lạnh lùng tiếp tục xem liếc cái kia chiếc võ trang tàu bơn. Mà cái này thời điểm, cả xạ gì gạ kết tâm thần rốt cục thả lòng ra. Hắn cáo giận kéo kéo ca ra vác, cái này bịt. Nàng cần phải để ta lại hoa 10 ức kim thuẫn. Ngươi sớm nên dùng tới những thứ đồ này, cả xạ gì. Cái kia Garcia lại lần nữa vung roi, sau đó cười ngoái đầu nhìn lại, ta rất hài lòng, ngươi hiện tại hoàn thành lời hứa với ta, làm cho nàng chịu đựng vô tận thống khổ. Bất quá đón lấy còn có bước cuối cùng, đem nàng đưa đến bể ẻn dở tốt nơi đó, vị kia thống khổ ma vương, nên yêu thích linh hồn của nàng. Cả xạ gì gạ kẹt mở miệng cười một tiếng, sau đó hắn liền đi trên ở vào bong tàu phía trước tế đàn, vậy liền bắt đầu a các vị, ta đều nhanh trở đến thiếu kiên nhẫn. Hắn đã cắt chính mình huyền mạch, lượng lớn máu tươi bắn tung tóe, rơi vào đến phía dưới trong trận. Mà lúc này cái này thuyền ở ngoài trong thuyền mọi người, đều dồn dập liếc mắt lấy coi. Vĩ đại ma. Đồng. Cái này nháy mắt, cả xạ gì gạ kẹt đầu đống nhiên liền bạo liệt ra. Lượng lớn máu tươi cùng óc tứ tán, rơi xuống ở trong trận. Chương 434, tử vong. Ở cả xạ gì gạ kẹt đầu nổ tung sau khi, mọi người mới nghe được một tiếng mơ hồ tiếng súng. Bọn họ trước tiên đều kinh ngạc mờ mịt không ngớt, sau đó liền quay đầu nhìn chung quanh, bắt đầu siêu tầm cái kia nổ súng tay bắn tỉa. Adam hỉ dạ nhưng là rất vui vẻ, hắn chân tâm chờ đợi bất ngờ phát sinh. Mong chờ cả xạ gì không còn hơi sức lại hoàn thành lần này huyết tế, đưa cho chính mình thừa cơ lợi dụng. Bất quá hắn cũng chưa liền như vậy manh động, thì giả sâu sắc hiểu rõ, muốn giết chết như người như bọn họ, là phi thường khó khăn. Đặc biệt là cả xạ gì gạ tes, hắn vị này minh hữu nắm trong tay 20, 30 tỷ kim thuẫn tài chính, nắm giữ tầng tầng lớp lớp ma pháp đồ vật. Vị này nắm giữ bảo mệnh phương pháp, còn có phục sinh thủ đoạn, tuyệt đối không dưới tại 10 loại. Mà ngay khi hắn tạp nghiệm lộ ra, mắt hiện vẻ tham lam thời điểm, tiếng thứ hai tiếng súng, đã vang vọng mảnh này ngoài khơi. Khoảng cách hắn đại khái 160 mét, một cái huyền không phủ đứng bóng người theo tiếng đổ xuống, cũng đồng dạng là đầu bị đạn nổ nát, máu tươi cùng óc bay tung tóe, còn lại thân thể tàn phế thì lại chồng rơi vào phía dưới biển rộng. Vị này chính đang chuẩn bị hướng về viên đạn đến nơi phương hướng, triển khai một cái đại quy mô dò xét ma pháp, có thể theo đầu người này đầu bị bắn nổ. Những kia tụ tập lên ma năng, chỉ có thể tản mát mà đi. Khi dạ không khỏi mí mắt kinh hoàng, tâm thần sợ hãi lạnh lẽo. Đây là hôm nay ở đây duy hai truyền kỳ pháp sư Eadbuk, đó là một cái truyền kỳ cấp 2, nắm giữ phòng ngự thanh khí cường giả. Ở có phòng bị tình huống xuống, lại vẫn là bị một phát súng mất mạng sao. Tìm tới hắn, tìm tới cái kia con hoang. Vẫn như cũ đứng thẳng ở gió bờ tạ phía trước truyền kỳ thuẫn chiến sĩ Garcia, đồng nhiên một tiếng giống to, ở phía nam. Hắn trốn ở bán vị diện. Đừng làm cho hắn lại có thêm cơ hội nổ súng. Cái này thời điểm, đã có ba bóng người, chính hướng về phía nam đạp không mà đi. Trong đó một cái, rõ ràng là ảnh giả chức nghiệp, bóng người nhanh như chớp, lại quỷ mị khó dò. Có thể Adam hỉ dạ lại tận mắt, vị này truyền kỳ ảnh giả đầu cũng bị một phát súng nổ tung. Sau đó cái kia thân thể, cũng vô lực từ bầu trời té rơi xuống. Mà theo sát phía sau, lại là cách đó không xa một vị khác truyền kỳ pháp sư gì tất. Vị này ở đồng bạn của hắn bị rình rết sau khi, liền ngay đầu tiên tìm kiếm công sự. Có thể chưa kịp hắn trốn vào đến phụ cận chiến phủ hào thiết giáp hạm, cũng đã ngay ngực trúng đạn. Sau đó vị này huyết nục, linh hồn, đều đang nhanh chóng tiêu vong. Cái kia Garcia sắc mặt, đã ở xanh lên. Chờ dẹt. Theo hắn tiếng giống giận này, cách đó không xa cũng vang lên ba tiếng chói hai tiếng súng. Đó là bọn họ tay bắn tỉa, chính đang tại hướng về 30 km ở ngoài nổ súng. Có thể cái kia ba viên đạn chuyển vào đến vị diện điệp tầng sau khi, lại không phản ứng chút nào. Ba vị này truyền kỳ xạ thủ cùng truyền kỳ liệp sát giả, hiển nhiên là phán đoán sai rồi vị trí, không có thể tìm tới vị kia tay bắn tỉa chân chính vị trí. Đối phương có chuẩn bị mà đến, cái kia làm cái này bắn lén trận địa bán vị diện không có cố định ở một vị trí, mà là ở lực lượng nào đó ảnh hưởng, làm bọn họ tạm thời khó có thể phán đoán phỏng đoán cơ động. Điều này cũng làm cho vị kia truyền kỳ, thậm chí khả năng là cấp bậc bán thần tay bắn tỉa, thông dong thu gặt tính mạng của bọn họ. Đồng. Thứ năm tiếng súng vang lên. Mang theo lại là một làn sóng tương đối mãnh liệt ma năng lay động không yên. Khởi nguồn là ở đội thuyền phía nam, để Adam hỉ dạ trái tim, trong lúc nhất thời sợ hãi lạnh lẽo như băng. Hắn biết này là ai, băng hải tặc thương lang năm vị truyền kỳ cường giả một trong, ẩn dấu ở tuần dương hạm đồ cửa số cấp 2 truyền kỳ liệp sát giả hoặc tờ gì ý tì. Bất quá lúc này càng làm cho hỉ dạ chấn động đến gần như thất thần chính là, hắn minh hữu cả xạ gì gạ tes, cho tới giờ khắc này đều vẫn nằm ở vũng máu ở trong, cái kia thân thể tàn phế không có bất kỳ khôi phục dấu hiệu, tàn dư sinh mệnh lực cũng ở biến mất, bị trên thuyền tòa này nghịch lục mang tinh trận rút lấy. Người này, hắn chết rồi. Nhưng hắn phục sinh thánh tuyển đây. Hắn sinh mệnh hàng định đây. Hắn Isis, cổ Ai Cập thần thoại bên trong sinh mệnh nữ thần, hoa đây. Làm vì cái gì đều không có dùng. Mà giờ khắc này ở Lý Mặc Trần bắn lén trận địa, chính ở đây bảng quan trận này bắn lén thịnh yến Anthony, lại nhìn thẳng hiện vẻ rung động. Đây là, tử vong thần quyền sao. Lý Mặc Trần chẳng những có kinh người dự phán, hắn mỗi một viên đạn, cũng đều rót vào chứ danh là tử vong quyền năng. Loại này pháp tắc lực lượng, mặc dù là những kia địa vị cao truyền kỳ, cũng chỉ có thể là ở không phải trọng thương, một thân khí huyết rồi rào hài lòng tình huống xuống, mới có thể chống đỡ, mới có thể hóa giải chứ. Hắn vẫn là đánh giá thấp hắn vị này bạn mới năng lực, ngày hôm nay kết quả đã nhất định, không có một cái truyền kỳ, có thể sống từ vùng biển này đi ra ngoài. Mà ngay khi Anthony trong đầu, thoáng hiện những ý niệm này thời điểm, Lý Mặc Trần trong tay Ngụy Long Uy, lại lần nữa bồng một tiếng run rẩy. Lần này nhắm vào chính là cách nơi này đã không tới 12 km bóng người, đó là một cái truyền kỳ dã man nhân. Vị này bóng người hóa thành máu hồng, chính lấy đem gần 20 mạch tốc độ, hướng về bên này đánh tới. Hắn quanh thân sóng khí sóng chiều cuồn cuộn, một thân màu đỏ vàng nguyên lực thiết giáp thình lình dày đến gần thước. Mà khi Lý Mặc Trần viên đạn đã đến, người này chỗ mi tâm tức thì liền bị xuyên thủng ra một cái lỗ máu, sau đó liền bị bạo liệt mở ra viên đạn xé nát. Ở cái này sau khi không tới 1/30 giây, Lý Mặc Trần lại lần nữa bóp cò súng, bắn ra phát súng thứ hai. Lần này mục tiêu của hắn là một con chính ở giữa trời cao bay thật nhanh, cũng không ngừng biến ảo phi hành quỹ tích chim diều hâu. Đây là một cái cấp 3 truyền kỳ giờ y. Bóng người so với trước vị kia truyền kỳ ảnh giả, còn muốn càng khó dự đoán, quỷ dị khó dò. Mà khi Lý Mặc Trần trong tay Ngụy Long Uy, phát ra tiếng súng. Cái kia cánh triển đạt đến 13 mét cự ưng liền trong nháy mắt mất đi đầu, từ 5.000 mét trời cao bổ nhào ngã rơi xuống. Anthony không khỏi dùng mình một cái, lại theo bản năng sờ sờ đầu của mình. Nghĩ thầm lần này mình sau khi trở về, là nên luyện tạo một cái chuyên dụng đồ vật, phòng ngừa chính mình có một ngày cũng như mấy vị này truyền kỳ như thế. Bị Lý Mặc Trần từng cái như bắn bia ngắm như thế, ung dung bạo đầu. Trước hắn tự nhận chính mình không sợ hãi tay bắn tỉa, bất kỳ truyền kỳ hoặc là bán thần cấp xạ thủ đều chỉ có thể giết hắn một lần. Nhưng lúc này Anthony lại không cho là mình chuẩn bị những kêu bí pháp cùng đồ vật, có thể chống lại Lý Mặc Trần tử vong quyền năng. Mà lúc này ở Anthony bên cạnh người, Angela cũng đã trợn to mắt, tựa như có chút không dám tin tưởng. Đây là truyền kỳ. Nàng tin tưởng Lý Mặc Trần có đẩy lùi những kia truyền kỳ, thậm chí đem bên trong một phần lớn người giết chết năng lực. Có thể chưa bao giờ từng nghĩ, những thứ này danh chấn ạ nạ tổ lì a đại lục truyền kỳ cường giả, ở Lý Mặc Trần súng ngắm xuống, sẽ là nhỏ yếu như vậy, không đỡ nổi một đòn. Nàng trước còn tưởng rằng, khả năng cuối cùng cần hạ dẻo ra tay, đem mấy vị cận chiến truyền kỳ, ngăn cản ở Lý Mặc Trần bắn lén trận địa ở ngoài. Đây là truyền kỳ. Lôi Tốc Ổ Dịch cũng khẽ nhả một ngụm trọc khí, ản giờ dì thiếu ra hắn có không gì sánh kịp thiên phú, hắn thậm chí có tử vong thần quyền. Lúc này truyền kỳ thuẫn chiến sĩ Garcia thì đã là lạnh lẽo tận xương, trong mắt của hắn hiện ra khó có thể dùng lời diễn tả được hồi hộp cùng kiên kỵ, sẽ ở cái kia truyền kỳ ảnh giả bị dính giết trước tiên, liền cầm trên tay hai cái đồ vật bỏ xuống, cầm trong tay hắn thanh khí tấm khiên, hướng về chiến phủ hào thiết giáp hạm phương hướng di chuyển nhanh chóng. Vào lúc này, cũng chỉ có cái này chiếc thiết giáp hạm cường đại năng lực phòng ngự, khả năng để cho hắn từ cái kia vị tay bắn tỉa xuống dưới đào mạng. Chỉ là ngay khi hắn bóng người sắp bước lên chiến phủ hào bong tàu trong nháy mắt, một viên đạn xuyên thủng hắn phần đùi. Cái kia từ miệng vết thương diễn sinh tới độc tố cùng sấm sét, để thân thể hắn ma túy sát na. Sau đó khác một viên đạn, liền từ mắt trái của hắn lọt vào. Rồi sau đó hoành một tiếng vang vọng, đặt mấy trăm để tính mảnh đạn ở hắn đầu não bên trong toái tán nổ tung. Chương 435, bỏ dở. Liên minh chi dực đoàn thuyền lớn, võ trang tàu buôn Hắc Nghĩ Hảo. Ở phòng thuyền trưởng bên trong, Hắc Nghĩ Hảo chủ thuyền Bờ Dạ Lỷ chính xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu, híp mắt nhìn ở 900 mét ở ngoài đi cái kia chiếc sơ thần hào khu trục hạm. Mà lúc này ngay khi hắn chiếc thuyền này thành tàu phía sau, không chỉ hội tụ dưới trướng hắn tất cả hảo thủ, tổng số gần 20 vị pháp ngoại giả. Còn có còn lại 3 vị chủ thuyền, đem gần hơn 60 người. Đều là trước đây không lâu, bọn họ hoặc là lấy tụ đánh cược đánh bài làm vì lấy cớ, hoặc là lợi dụng bóng đêm từ dưới nước bơi qua lên thuyền, mà lại hoàn toàn là súng ống đầy đủ, võ trang đầy đủ trạng thái. Chỉ chờ bọn hắn ước định thời gian vừa đến, là có thể tức khắc động thủ. Bọn họ vẫn luôn rất cảnh giác, phòng vệ không hề có một chút thư giãn, chúng ta đánh hạ chiếc khu trục hạm này độ khả thi rất nhỏ. Nhiều nhất chỉ có thể kiềm chế, nhượng bọn họ không có cách nào thuận lợi nhét vào tên lửa hành trình. Khoảng cách ước định 9 giờ càng ngày càng gần, Bờ Dạ Lì hộ vệ đội trưởng không nhịn được phát biểu ý kiến, bất quá tình huống này không đúng lắm A Bốt, ngươi xác định ngươi cùng bọn họ ước định cẩn thận sao? Tại sao nói như vậy? Bờ Dạ Lì không rõ hỏi dò, là có gì thường gì sao? Cơ dệ ấy lồ hào cùng cụ vẹ hào ở vừa nãy lui về phía sau, cách sơ thần hào vị trí có chút xa xôi. Nếu như từ bên kia phát động tấn công, là rất bất lợi. Vị này hộ vệ đội trưởng nhíu chặt mày, dưới cái nhìn của ta, cái này càng như là ở tránh hiểm nghi, bọn họ đang chủ động thoát ly tiếp xúc. Bờ Dạ Lì không khỏi cùng ở đây cái khác ba vị chủ thuyền nhìn nhau một chút, sau đó liền xanh mặt một tiếng tức giận mắng, cứt chó. Nói cho người phía dưới, trừ phi cản đi lạ, còn có rèn người trước tiên có hành động, bằng không chúng ta bên này tuyệt không khai hỏa. Bọn họ là muốn cho chúng ta đỉnh ở mặt trước, cho bọn họ chặn thương sao. Bất quá ngay vào lúc này, một cái ăn mặc ma pháp bào màu đen, mang kính mắt nam tử, vội vã đi vào cái này khoang. Bờ Dạ Lì nhận ra vị này, đó là một vị khác chủ thuyền nạt ma pháp cố vấn giờ giải, là một cái cấp 15 ma năng pháp sư. Vị này ở nạt bên thai nhỏ giọng nói vài câu, người sau đầu tiên là nhất thời sửng sốt, sau đó liền sắc mặt trắng bệnh, môi phát tím từ tại chỗ đứng lên. Các vị, đã muộn lắm rồi, ta đi về trước ngủ. Ngày hôm nay bài cục rất tốt, ta cũng rất vui vẻ, ta khuyên các vị cũng đi ngủ sớm một chút ta. Sau đó vị này nạt tiên sinh, liền đẩy cửa ra vội vã rời đi, sau đó mang theo hắn ở bên ngoài một đoàn bộ hạ, vội vã đi xuống cầu thang mạng. Bọn họ cần thông qua dừng lại ở phía dưới tàu, trở về chính mình thuyền hàng. Bờ Dạ Lì thấy thế nhất thời kinh ngạc không ngớt, nhưng hắn sau đó liền hai mắt ngưng lại, dặn dò chính mình bộ hạ, nghĩ biện pháp tra kiểm tra, đến cùng phát sinh cái gì. Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Ngay khi hắn nói xong câu này sau khi, đối diện một vị khác chủ thuyền hồn vía lên mây từ chính mình thai trái nơi lấy xuống một cái thai nghe, Bờ Dạ Lì, ta cảm thấy chúng ta vẫn là tắm rửa ngủ tốt. Những tên kia, bọn họ ở làm một cái chuyện ngu xuẩn cực độ. Ta cũng đúng, ta thực sự là một kẻ ngu ngốc, lại thật sự đồng ý tối hôm nay chính là một cái sai lầm. Vị này cuối cùng là bước chân lảo đảo rời đi, lưu lại cái này phòng thuyền trưởng bên trong mấy người hai mặt nhìn nhau. Cái này thời điểm, mặc dù là ngớ ngẩn đều có thể đoán được, nhất định là có cái gì bất lợi cho bọn họ tình huống phát sinh. Mà Bờ Dạ Lì biết được tình huống thời gian, cũng chỉ ở chốc lát sau khi. Vẹn vẹn qua 3 giây, hắn cái kia mới rời khỏi không lâu trợ lý, liền vội vã đẩy cửa phòng ra. Bụt, ta dùng 50 vạn kim thuẫn, từ giờ di pháp sư nơi đó mua được tin tức. Là băng hải tặc chiến phủ bên kia xảy ra vấn đề rồi, ngay khi hắn chạy tới thông báo nạt tiên sinh trước, bên kia đã có 8 vị truyền kỳ bị dính giết. Đoàn trưởng chúng ta dưới cờ, rất khả năng có nắm giữ thần quyền địa vị cao truyền kỳ, thậm chí là bán thần cấp tay bán tỉa. Liên tiếp theo một cái trước mắt, nơi này còn lại mấy người, trên mặt đều lại không có một chút nào huyết sắc. Bờ Dạ Lì như được xét đánh, sau đó liền bất chi bất giác cắn nát chính mình trong miệng ngậm cái tẩu, ta thần. Cứt chó. Cái kia may mắn ản dở dày, tên kia hắn là thật lòng. 4. Ở Lý Mặc Trần bắn lén trận địa, Ngụy Long Uy đã phát ra thứ 27 tiếng súng vang lên. Trong lúc này, Lý Mặc Trần đã thay đổi qua một lần hộp đạn, có quang ma công nghiệp những kia đại luyện kim sư cung cấp công nghệ cao máy lên đạn trợ rút, Ngụy Long Uy hộp đạn bỏ thêm vào phi thường cấp tốc, chỉ là hơi thấp tại băng đạn. Mà cái này thời điểm, chẳng những kia 13 vị truyền kỳ, đều nhất nhất chết vào hắn súng dưới, chiến phủ đoàn thuyền lớn vài tên chuẩn truyền kỳ cường giả cũng không một tồn tại. Trong lúc này, chỉ có vị kia truyền kỳ cấp 4 thuẫn chiến sĩ Garcia, còn có một cái truyền kỳ cấp 2 ma năng kiếm sĩ để Lý Mặc Trần hơi cảm giác vướng tay chân. Nhiều dùng một viên đạn. Người trước có thánh khí cấp bậc tấm khiên, sức phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ. Mà vị kia truyền kỳ ma năng kiếm sĩ thì lại nỗ lực từ vùng không gian này chạy trốn, trốn vào đến hắc ám thế giới hoặc là tinh giới. Người này nắm giữ cái này thánh khí, cũng thiên hướng tại không gian loại hình. Liền ngay cả Anthony dựa vào ma pháp tháp triển khai ra thứ nguyên khóa, đều không có thể hoàn toàn hạn chế ở lại người này. Thứ nguyên khóa, đây là so với thứ nguyên mỏ neo càng thêm cường đại không gian thuật cấm cố, có thể để cho bán thần cấp cường giả đều không thể dễ dàng từ trước mặt không gian thoát ly. Mà Anthony, tuy rằng chỉ là một cái cấp 16 ma năng pháp sư, nhưng hắn thực lực chân thật, mặc dù so với truyền kỳ cũng không kém bao nhiêu. Nhưng cái vị này truyền kỳ ma năng kiếm sĩ, vẫn là suýt chút nữa từ Lý Mặc Trần súng dưới đào mạng. Lúc này Lý Mặc Trần lại đem họng súng kia, nhắm vào giữa không trung cái kia ba vị truyền kỳ liên ma. Cái này ba con ma quỷ rất sớm đã cảm giác tình thế không ổn. Bọn họ đèn lồng lớn cự nhãn nháy lên, mang theo cảnh giác, mờ mịt cùng bất đắc dĩ nhìn mặt nam bầu trời. Lý Mặc Trần đem tin chúng nó nếu như có thể đào tẩu, cũng sớm đã từ nơi này thoát đi, hoặc là trực tiếp trở về địa ngục. có thể bởi một loại nào đó khế ước hạn chế, bọn họ như trước đứng ở đó, cầm trong tay Ngụy Thiên Chi Tỏa cùng Ma Liên ở nơi đó đờ ra. Vừa không có thử nghiệm tránh né, cũng không có nhằm vào Lý Mặc Trần lấy cái gì động tác. Tình huống này ra ngoài Lý Mặc Trần dự liệu, nhưng hắn vẫn là không chút khách khí, đem cái này ba con truyền kỳ cấp 4 liên ma, khóa chặt làm vì mục tiêu tiếp theo. Chỉ là ở nổ súng trước, hắn trước tiên cảm ứng một thoáng thần tiêu linh vận tử kim tháp. Phát hiện tháp trên công đức chi khí, còn có khoảng chừng hơn 1,300 sợi dáng vẻ. Hao tổn này cũng so với hắn dự tính ít, cũng khả năng là ở quá trình này ở trong kiếm lời, tặng lại lượng lớn công đức. Chỉ vì trước hắn hết sức chăm chú, vì lẽ đó không chú ý tới mà thôi. Nếu như đồn đại không giả, như vậy những thứ này trà trộn tại ạ nạ tổ lì a đại lục băng hải tặc bên trong truyền kỳ, cơ bản đều là tay nhiễm tội nghiệt, không một người tốt. Đồng. Lý Mặc Trần quả đoán bóp co súng, theo hai viên phát ra từ tại 35 km ở ngoài viên đạn, lục tục đánh nát trong đó một con liên ma trái tim cùng ma hạch sau khi, thần tiêu linh vận tử kim tháp trên linh quang bảy màu, tức thì lại tiêu hao trăm sợi. Mà con này địa ngục ma quỷ một thân máu thịt cùng ma nguyên, thì lại đều bị ạ lại ạ nữ thần hào trên bong thuyền tòa kia lục mang tinh trận rút lấy đi qua. Cái này ba con luyện ma, vẫn chưa tiêu hao Lý Mặc Trần bao nhiêu thời gian. Bất quá ở chúng nó bị Lý Mặc Trần từng cái nổ nát hình chiếu sau khi, do bờ tạ ý vòn lại hoàn toàn mất khống chế, theo cái kia ma liên cùng thiên chi tỏa thoát ly. Bên trong quả cầu thịt bắt đầu hướng về bốn phương mở rộng ra vô số thịt mầm, chu vi còn có lên tới hàng ngàn, hàng vạn phong nhận bắt đầu ngưng tụ. Bất quá đầu tiên nổ tung, lại là nàng thần uy, cái kia mênh mông tinh thần uy áp lại lần nữa quét ngang ngoài khơi, tất cả trên thuyền thủy thủ cũng toàn bộ ngất xỉu, chỉ có những kia cấp 15 trở lên pháp ngoại giả mới có thể miễn cưỡng duy trì thanh tỉnh, kéo dài hơi tàn. Chương 436, ấn tỷ. Ở rõ bờ tạ mất khống chế trước tiên, Lý Mặc Trần cũng đã lắc mình từ hắn nơi bán vị diện biến mất. Mượn một tấm ma pháp quyển trục, hắn trực tiếp liền xuất hiện ở ạ lại ạ nữ thần hào trên bong thuyền. Lúc này hắn đã đem tự thân tịch tĩnh pháp vực trình độ lớn nhất mở ra, áp chế những kia phong nhận thành hình, phòng ngừa thân tàu cùng trên bong thuyền lịch lục mang tinh trận bị phá hỏng. Nếu như là ở rõ bờ tạ hoàn hảo không chút tổn hại trạng thái, Lý Mặc Trần sơ cấp tịch tĩnh pháp vực đối với nàng quấy rầy hầu như không có. Mà mặc dù là ở mất khống chế sau khi, nếu như không có cái kia 20 viên thánh đinh áp chế, cái này viên quả cầu thịt như thế sẽ không phải chịu quá nhiều ảnh hưởng. Có thể ở trước mặt trạng thái, người sau tuy rằng nắm giữ như đại dương mênh mông giống như pháp lực, nhưng không có cách nào ở cái này trạng thái sử dụng tới bất kỳ pháp thuật. Những kia ô lìm tỉ ạ các thần dùng cho trừng phạt dị đoan đồ vật, đinh trụ rõ bở tạ ý vòn linh hồn, làm cho nàng thời khắc nằm ở cực hạn thống khổ ở trong, làm cho nàng không cách nào tiến hành suy nghĩ, cũng đồng dạng khiến nàng mất đi phần lớn thi pháp năng lực. Mà ở lên thuyền sau khi, Lý Mặc Trần liền một khắc liên tục thực thi hắn kế hoạch dự định. Đầu tiên là mượn cái kia lấy 3 viên ác ma trái tim cô đọng mà thành năng lượng kết tinh, thả ra tự thân nguyên thần thần. Triệu mời Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi Thái Hoàng Đại Đế, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế ba vị này đế quân, bảo vệ ở ạ lại ạ nữ thần hào trái phải. Theo Lý Mặc Trần tu vị tăng nhiều, thần phách dần phục, ba vị này đế quân thần tôn pháp tướng đã có thâm thúy khó dò, che kín đất trời mênh mông thần uy. Bọn hắn đều ở hiện ra sau khi lấy tay hư điểm, làm cho này rơi dụng ở mảnh này ngoài khơi, còn có những kia trên thuyền thánh khí đều bay lên, vốn lượn ở chúng nó trái phải. Mà ở thu được ba vị này cấp độ truyền kỳ thực lực thần tôn pháp tướng hộ pháp sau khi, Lý Mặc Trần liền bắt đầu bắt tay sửa chữa tòa này nghịch lục mang tinh trận, động tác mau lẹ gọn gàng, thân như thuấn ảnh. Theo đuôi ở hắn phía sau đi tới nơi này Anthony cùng Angela, cũng đồng dạng ở lấy tốc độ nhanh nhất, trợ giúp hắn thay đổi trận pháp một ít điểm mấu chốt. Hai người đều học thức uyên bác, tinh thông các loại ma pháp văn tự. Bất quá Anthony ở ma năng hàng ngũ khắc lục phương diện, rõ ràng mạnh hơn Angela vài cái tầng thứ. Đối với ma năng chạy về phía nắm cũng không phải người sau có thể so với. Chỉ là thời gian rất ngắn, vị này thủ phủ tiên sinh phụ trách cái kia một phần, đã là tiếp cận với hoàn toàn thay đổi. Vị này thậm chí nhằm vào tòa này nghịch lục mang tinh trận, làm một chút tối ưu hóa. So sánh lẫn nhau mà nói, Lý Mặc Trần chuyện cần làm rất đơn giản, chính là xóa đi bệ ẻn dở tôn tượng huy cùng ma danh, ngược lại đem tự thân nguyên thần thần tôn danh, khắc lục đi vào. Đương nhiên, cái kia đều không phải là chân chính tử vi, nam cực. Câu Trần, Trần Vũ, Câu Trần, Thanh Long, Hoàng Long. Cái này hiến tế trận cuối cùng chỉ về kỳ thực là hắn, thần tiêu vô cực tử hư tiên vương. Đại khái sau 5 phút, bọn họ cũng đã hoàn thành tất cả công tác. Angela ở cẩn thận đã kiểm tra một lần sau khi, liền không khỏi nhẹ thở ra một hơi, nàng lo lắng chính là mình nhất thời không đành lòng, ảnh hưởng đến Lý Mặc Trần kế hoạch. Có thể bắt đầu rồi. Mang mặt nạ Anthony trở lại Lý Mặc Trần bên người, sau đó liền nhìn đồng hồ tay một chút. thời gian vượt quá 10 phút, những thứ này khí huyết cùng linh hồn chất lượng liền sẽ hạ xuống. Đặc biệt là cái kia ba vị truyền kỳ liên ma, dù sao chỉ là hình chiếu, chúng nó ma nguyên rất dễ dàng tiêu tan. Ta bản thân cũng đã không thể chờ đợi được nữa. Lý Mặc Trần hơi lấy tay đem cái viên này ở vào chính giữa tế đàn Solomon quyền trượng cầm trong tay, bắt đầu hai tay kết ấn, sau đó toàn bộ đại trận đều đang hướng ra bên ngoài tán giật linh quang. Cả xạ gì gạ tẹt ở trong trận đặt Solomon quyền trượng mục đích là vì thành lập càng vững chắc đường hầm, trợ giúp bể ẻn dở tô bí chi hàng lâm, đồng thời củng cố song phương khế ước. Mà cái này đồ vật, rơi vào Lý Mặc Trần trong tay, lại là khác có tác dụng. Hắn chuẩn bị mượn, là cái này thánh di vật cường đại phong trấn lực lượng. Solomon Vương không nghi ngờ chút nào là phía trên thế giới này vĩ đại nhất một cái đại phong ấn sư, ở tại những năm cuối thậm chí vấn đỉnh thần vị, trở thành một cái mới thần linh. Cứ việc thời gian rất ngắn ngủi, lại ở lịch sử cùng ma năng trong lịch sử lưu lại thuộc về hắn, không thể xóa nhòa vết tích. Mà thánh di vật thứ này, tuy rằng không phải thánh khí, lại là chuyên chỉ những kia nhiễm, hoặc là lưu lại các thần chân lý vết tích hoặc xương đạo ngân đổ vật. Chờ đã. Anthony kêu lại Lý Mặc Trần, sau đó đem khắc một cái hiện tỷ ấn hình đồ vật, ném cho Lý Mặc Trần, cái này chính là ta nói cái này thánh di vật, tên là Vạn Niên Ấn. Nghe đồn là phương Đông Thiên Triều cổ quốc, vị kia tổ Long Ngọc tỷ một trong. Bên trong ẩn chứa hắn lực lượng lưu lại, có một ít tên là Long khí đồ vật, nghe đồn còn bị phương Đông 12 vị tán tiên chúc phúc qua. Có thể giúp ngươi chống đỡ ma khí, chống lại bệ ẻn giờ tụt ma niệm ô nhiễm. Tổ Long. Vạn Niên Ấn. Lý Mặc Trần hơi cảm thấy kinh ngạc. Sau đó lật xem ấn tỷ dưới đáy. Chỉ thấy phía trên kia, có khắc thụ mệnh Vu Thiên Đại Tần Vạn Niên 8 cái chữ triện, cái này nói vậy chính là cái gọi là Vạn Niên Ấn tên gọi nguyên do. Được lợi từ gần nhất không ngừng tăng trưởng học thức, Lý Mặc Trần nhận ra cái này tuy không phải là Thủy Hoàng Đế cái này Ngọc Tỷ truyền quốc, lại là Thủy Hoàng Đế lấy Hòa Thị Bích rèn đúc truyền quốc Ngọc Tỷ trước, sử dụng tỷ ấn một trong. Cái này hơn nửa chính là cái kia phương Đông Thiên Triều ở suy yếu chiến loạn niên đại, từ cái kia một bên lưu tán ra bảo vật một trong. Sau đó hắn liền thần sắc hơi động, vật này bán cho ta đi, Anthony. Nó ở chỗ của ngươi, chỉ là một cái có cũng được mà không có cũng được đồ cất giữ, nhưng mà đối với ta mà nói cũng rất trọng yếu. Hắn không nói láo, vật này ở trong tay của hắn, tác dụng chỉ có thể lớn đến vượt qua Anthony tưởng tượng. Đối với một cái bản thân thì có thiên tử khí người mà nói, loại này còn có long khí lưu lại ngọc tỷ, chỉ có thể càng thêm hắn khí vận phúc mạch. Trên thực tế, vật này vừa mới nhập Lý Mặc Trần tay. Hắn thần tiêu linh vận tử kim tháp liền rung động không ngớt. Mà lại cái này bản thân cũng là một cái uy lực không kém thánh khí, mà liền thánh di vật góc độ mà nói, cái này làm bạn tổ lòng càng lâu năm tháng đồ vật, kỳ thực chất chứa vị kia tổ lòng càng nhiều đạo ngân. Bán cho ngươi. Anthony vẻ mặt có chút không tình nguyện, bất quá hắn ở suy nghĩ chốc lát sau khi, vẫn là đồng ý. Ta không chiếm tiện nghi của ngươi, ban đầu ta mua lại vật này bỏ ra 22 ước kim thuẫn, hiện tại giá gốc ra tay cho ngươi ok. Lý Mặc Trần khỏe môi giật giật, sau đó hướng về bên cạnh chỉ, ta không trả giá, bất quá ta hiện tại không tiền. Hoặc là trước tiên nợ, xem như là ngươi cho ta vay, hoặc là ngươi từ cái kia chút thánh khí bên trong chọn tuyển một ít dùng để đến trừ, đúng rồi, cái kia Ngụy Thiên Chi tỏa ngoại trừ. Như vậy ngươi đến lại nợ ta 15 ức. Anthony vẫy vây tay, một bộ không thể làm gì dáng vẻ. Những thứ kia, hắn lọt nổi vào mắt xanh thật sự không nhiều. Cũng chỉ có cái kia Ngụy Thiên Chi tỏa. Còn có Garcia cái kia mặt tấm khiên, để cho hắn có hứng thú. Mà ngay tại lúc này, Anthony rốt cục phát hiện trên tế đàn không đúng, những kia khắc vào trên tôn thần tên, đều là một ít để cho hắn cảm thấy xa lạ kiểu chữ. Bất quá Lý Mặc Trần, cũng đã khiến cái này huyết tế trận, tiến vào toàn diện khởi động trạng thái. Hắn thần phách, càng vào thời khắc này thoát thể mà ra, mà lúc này có mấy trăm cỗ hoặc tinh khiết, hoặc hôn tạp khí huyết cùng ma năng hung mãnh vọt tới. Đồng thời nương theo mà tới. Còn có bị trận pháp ràng buộc ở xung quanh mấy trăm điều linh hồn. Chương 437, Thánh Đinh. Chuyện gì xảy ra? Anthony theo bản năng hướng về Lý Mặc Trần nhìn sang, sau đó liền chửi ầm lên, vẹ đỉ cạp bỏ. Ngươi hiến tế đối tượng là chính ngươi. Ngươi đúng là điên. Lý Mặc Trần căn bản liền không nghe được Anthony ở nói cái gì, hắn đã toàn bộ tinh thần tập trung vào. Đầu tiên là tay vung Solomon quyền trượng, nói ra một cái chấn chữ. Sau đó những kia huyết khí, những kia linh hồn đều ở không trung hơi dừng lại. Mà lúc này ở hắn sau người, thì lại hiển hóa ra 6 tôn nguyên thần thần pháp tướng. Cùng với trước cái kia chiêu dẫn 3 vị đế quân lực lượng ngưng tụ thần hộ pháp tôn không giống, lần này hoàn toàn là Lý Mặc Trần chính mình, là lấy hắn tự thân tinh thần lực ngưng tụ. Trong giây lát này, cái kia chu thiên tinh thần cũng dồn dập hưởng ứng, phóng xuống vô số đạo ánh sao, chiếu rọi Lý Mặc Trần nguyên thần. Ngự! Lập tức Lý Mặc Trần lại cầm trong tay ấn tỷ, trong miệng lại thổ linh ngôn, điều khiển cái kia mênh mông huyết khí, cái kia mấy trăm điều hồn thể, hướng về dọ bờ tạ ỷ vọn phương hướng sóng chiều mà đi.